Tối cường thần y hỗn đô thị 119 chương 2369 nửa bước thần chủ to lớn đen nhánh thân thể trên hạ thể. Một tầng u lãnh thần quang. Chậm rãi hiện lên đến. Nương theo lấy từng đợt suy suy thanh âm. Có không hiểu tanh hôi khói đen xuất hiện. Màu đỏ thắm ma diễm. Tại vừa mới dương vân phàm thôn phệ cưu sơn chúa tể thần hồn trong tích tắc. Hơi ngừng dừng một chút. Lúc này lại lần nữa bắt đầu bốc cháy lên. Bộ dáng này. Tựa như là cưu sơn chúa tể dễ như trở bàn tay giết chết dương vân phàm. Lúc này bắt đầu lại từ đầu khôi phục thần khu. Đương nhiên. Trừ dương vân phàm chính mình. Cũng không có người cho rằng. Cưu sơn chúa tể hội lấy loại này vượt gì phương thức. Chết tại dương vân phàm trong tay. Thậm chí bị đoạt thất thần thân thể. Thần cấm. Quả. Thật lâu sau khi trầm mặt, Dương Vân Phàm lại lần nữa nhắm mắt lại. Hắn bắt trước cưu sơn chúa tể ngữ khí. Thanh âm trầm ổn mà cuồn cuộn truyền ra ngoài. Nói. Ta thần hồn. Bị trùng kích. Hơi bị hao tổn. Cần còn nhiều hơn lượng thần cấm. Quả chữa trị thần hồn thương thế. Trong tục. Nhưng có sự chữ nói xong. Hắn phát ra cường đại thần uy lĩnh vực. Liền giống như là thủy triều. Phi tốc thối lui. Tựa như vừa mới thần uy. Chỉ là bởi vì cùng người khác chiến đấu. Trong lúc lơ đãng bạo phát đi ra tức giận. Cho nên quét ngang ra. Lúc này chiến đấu kết thúc. Hắn liền một lần nữa nắm giữ hết thảy. Chủ thượng thần uy vô địch. Những cái kia vũ ma tộc tu sĩ. Cảm giác được thân thể của mình biến đến dễ dàng hơn. Thế nhưng là. Như cũ nằm sấp trên mặt đất. Cung kính vô cùng. Bọn họ nhìn đến vừa mới. Bộc phát ra. Như là mặt trời một dạng hỏa hồng sắc ma diễm. Trong nháy mắt thì thiêu chết người khiêu khích kia. Lúc này tất cả đều vui lòng phục tùng. Tại chỗ đại bộ phận vũ ma. Đều chưa từng gặp qua cưu sơn chúa tể. Chỉ bất quá. Vũ ma trong tộc. Một mực có liên quan tới cưu sơn chúa tể truyền thuyết. Lúc này, bọn họ lại cảm nhận được cưu sơn chúa tể cường đại thần uy. Tự nhiên không dám chống lại cưu sơn chúa tể mệnh lệnh vũ ma tộc trưởng nhìn thấy một màn này. Không dám trì hoãn. Bận biểu theo trong thần điện bay ra. Khoảng cách cưu sơn chúa tể mấy trăm mét thời điểm. Dừng lại ở giữa không trung. Sắc mặt có một ít tâm thần bất định. Nói. Khởi bẩm chủ thượng. Thần cấm. Quả. Thai nghén rất khó. Trưởng thành điều kiện hà khắc. Từ ngày rời đi về sau. Một vạn năm đến. Tộc ta chỉ dựng dục ra ba cái. Chỉ có ba cái sao Dương Vân Phàm thanh âm trầm thấp. Phát ra nghi vấn. Hắn trong giọng nói. Dường như dựng dục một cổ mãnh liệt giống như là biển gầm tức giận. Một khi bạo phát đi ra. Đem về long trời lở đất. Cái này khiến vũ ma tộc trưởng thấp thỏm lo âu. Bận biểu quỳ mọp xuống. Nói. Chủ thượng thứ tội. Tự chủ phía trên rời đi về sau. Tộc ta ngày càng suy yếu. Mới ra đời chiến sĩ càng là đại quy mô giảm bớt. Nắm giữ lãnh địa từng bước một bị hắn tộc quần từng bước xâm chiếm. Thật sự là. Tính toán. Không chờ vũ ma tộc trưởng tiếp tục giải thích một chút. Dương Vân Phàm thở dài một hơi. Ngữ khí hiển lộ ra có không hiểu bi thương. Sâu xa nói. Từ ta bị phong cấm một khắc kia trở đi. Liền nên ngờ tới điểm này. Cũng được ba cách thì ba cách đi. Mang tới để ta ăn vào. Vâng chủ thượng. Vũ ma tộc trưởng trà trà mồ hôi lạnh trên trán, khom người cáo lui bay về phía tổn hại ma điện. Ba cách thần cấm. Quả liền bị hắn giấu ở cách này ma điện bên trong. Vốn là chuẩn bị chính mình đột phá thời điểm nuốt. Bất quá, cưu sơn chúa tể phải dùng thần cấm. Quả khôi phục thực lực, hắn tự nhiên không dám lắm miệng. Kèn kẹp. Dương Vân Phàm khống chế to lớn thần khu. Muốn giơ cánh tay lên. Thế nhưng là. Quá trình này vô cùng gian nan. Tựa như một đứa bé. Tại giơ lên nặng mấy trăm cân nện một dạng. Căn bản làm không được. Khu động cách này thần khu cần to lớn thần lực cùng cực cao linh hồn cảnh giới. Không hổ là thần chủ thân thể cần lực lượng quá to lớn, lấy thực lực của ta, vậy mà khó có thể khu động. Dương Vân Phàm nếm thử mấy lần, phát hiện mình liền giơ cánh tay lên đều làm không được, chỉ có thể từ bỏ. Dù là thôn phệ Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn, lúc này Dương Vân Phàm thần hồn tầng thứ cũng bất quá là thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần chủ cảnh giới còn thiếu một chút, không cách nào thu động cái này thần khu. Dù sao Cưu Sơn Chúa Tể thực lực chân chính chính là thần vương cảnh giới, tuy nhiên chưa từng đạt tới thần vương điên phong, thế nhưng là quả thật là thần vương cảnh giới. Điểm này chỉ bằng hắn diễn dịch ra cái này to lớn ma điện không gian cũng đủ để chứng minh. May mắn hắn bị trấn áp hơn vạn năm, thần hồn suy yếu đến chỉ có thần cảnh đỉnh phong, mới bị Dương Vân Phàm một miệng thôn phệ. Thế nhưng là lúc này Dương Vân Phàm đang thi triển cấm thuật về sau, chính mình thần hồn cũng yếu đến cực hạn. Càng không may là hắn phát hiện lấy chính mình trước mắt tình huống không cách nào điều động Cưu Sơn Chúa Tể thần khu động. Cái này mục nát thần khu muốn phải tiếp tục kích hoạt cần vô cùng to lớn thần lực. Vốn là Cưu Sơn Chúa Tể có thể dựa vào cái này ma điện không gian bên trong vô cùng năng lượng một lần nữa kích hoạt cái này Chúa Tể thần khu. Thế nhưng là Dương Vân Phàm lại làm không được, bởi vì linh hồn hắn cũng không phải là chính thức Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn. Lĩnh ngộ pháp tắc, nắm giữ nguyên tố chi lực, cùng một phương này ma điện không gian bản chất không cách nào phù hợp, tự nhiên không cách nào cao biên độ hấp thu ma điện trong không gian năng lượng. Hắn chỉ có thể một chút hấp thu không gian này bên trong năng lượng. Tốc độ này quá chậm. May mắn hắn não tử chuyển cực nhanh, nghĩ đến nơi đây đặc thù thần quả thần cấm quả tựa hồ có thể dùng để bổ sung thần hồn năng lượng, cho nên thử thăm dò hỏi ý kiến hỏi một câu. Vũ ma tộc trưởng tựa hồ không có hoài nghi thân phận của hắn. Tỷ tỷ, trên đài cao Cưu Sơn Chúa Tể to lớn thần khu ngang nằm ở nơi đó, như một dãy núi uy áp cẩn trọng. Toàn bộ không gian bên trong còn sót lại thiên địa nguyên khí một chút, như tia nước nhỏ một dạng, bị Dương Vân Phàm hấp thu tới, bổ sung đến cái này trong thân thể. Hắn hấp thu tốc độ đối với vừa mới Cưu Sơn Chúa Tể cái kia trường kình hấp thủy một dạng tốc độ thật sự là quá chậm. Bất quá dưới đáy vũ ma tộc chiến sĩ tựa hồ cũng không có hoài nghi cái gì, đều là yên tĩnh bò lổm ngổm chờ đợi lấy Cưu Sơn Chúa Tể khôi phục. Mộc Dịch sư đệ, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Một bộ thiếu nữ áo lục hư ảnh chậm rãi bay đến to lớn thần khu bên cạnh, không dám dựa vào quá gần. Thần chủ thân thể tự nhiên phát ra uy năng, không phải nàng cái này một sợi bị hao tổn thần hồn có thể ngăn cản. Bất quá nàng kiến thức vẫn còn, lúc này đôi mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thì nhìn ra Dương Vân Phàm trước mắt tình huống, cau mày nói: tuy nhiên đoạt xá thành công, bất quá cái này Cưu Sơn Chúa Tể thần thân thể mục nát lời hại, muốn khôi phục thần chủ thực lực chỉ sợ cần thật lâu tầm bổ. Đáng tiếc tại cái này thần khu khôi phục trước đó, thiên thực Chúa Tể sẽ tới, Dương Vân Phàm căn bản không có đầy đủ thời gian đi tầm bổ cái này thần khu. Vừa mới hắn mạo hiểm thử một lần chỉ là tuyệt địa cầu sinh, nếu không lấy hai người bọn họ thực lực đã bất lực tại Cưu Sơn Chúa Tể dưới tay trốn chết, càng không khả năng chống đỡ được thiên thực Chúa Tể. Trước mắt cái này tình huống có thể nói đã là kết quả tốt nhất. Tối thiểu Dương Vân Phàm đoạt cái này một bộ thần chủ thân thể, nếu là có thể khôi phục, hắn cũng coi là một cái nửa bước thần chủ cấp bậc cường giả. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2370 cái thế hào kiệt nói là nửa bước. Đó là bởi vì người thần chủ này thân thể là cướp tới. Dương Vân Phàm không có đem đối ứng bí thuật, cũng sẽ không có thiên phú thần thông truyền thừa, không phát huy ra thần chủ cường giả thực lực chân chính, chỉ có thể thi triển ra một ít thần uy lĩnh vực. Tại thần chủ cảnh giới bên trong, hắn hẳn là yếu nhất. Bất quá đối thượng thần cảnh tu sĩ, hắn cần phải có thể sử dụng thần uy lĩnh vực nghiền ép đối phương. Đi một bước nhìn một bước đi. Có lẽ còn có hắn cơ duyên. Thanh vận sư tỉ nghĩ lại về sau cảm thấy cái này chưa chắc không phải một lần kỳ ngộ. Dù sao, dọc theo con đường này đến có thật nhiều ngoài ý muốn phát sinh, nhiều lần đều hiểm tượng hoàn sinh. Mà Dương Vân Phàm lại mỗi lần đều có thể tuyệt sử phùng sinh. Tiểu gia hỏa này bị lão thiên chiếu cố lợi hại. Nói không chừng có thể đi ra một đầu không giống nhau đường tới. Tối thiểu, kém cỏi nhất kết quả, hắn cũng coi là nắm giữ nghiền ép thần cảnh tu sĩ thực lực. So với trước đó, thế nhưng là tăng lên không ít. Chủ thượng, đây là thần cấm. Quả đúng lúc này, cái kia vũ ma tộc trưởng cung kính bưng lấy ba cái trái cây màu xanh lục, cung kính đi vào đài cao bên cạnh. Cái kia trái cây màu xanh lục, uyển như lưu ly đồng dạng trong suốt, tản mát ra từng đợt kỳ lạ ánh sáng. Thế mà những thứ này quả thực cũng không phải là thực thể, mà là một loại thần kỳ tinh thần năng lượng. Lúc này bị cái kia vũ ma tộc trưởng dùng một loại kỳ lạ linh khí giam cấm. Vô số xanh biếc sợi tơ tại cái kia linh khí bên trong va chạm, thỉnh thoảng huyễn hóa ra u ám thiên ma hư ảnh, thỉnh thoảng biến thành các loại yêu ma dữ tợn khủng bố, tựa hồ muốn xông ra đến thôn phệ hết thảy. Cái đồ chơi này giống như có được chính mình ý thức, thật có thể ăn lấy Dương Vân Phàm nhận biết trí tuệ tộc quần linh hồn, là không thể tùy tiện thôn phệ. Một khi thôn phệ, rất dễ dàng hình thành ý thức rối loạn, biến thành người điên. Hắn lấy cấm thuật thì hồn thôn phệ Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn, quá trình bên trong đối phương đại bộ phận thần hồn ý thức sẽ bị thì hồn cách này cấm thuật làm hao mòn, mà hắn chỉ có thể hấp thụ một ít Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn năng lượng. Hắn thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ thực cũng không phải là linh hồn tầng thứ phía trên thuế biến, mà chính là đạt được một bộ thần chủ thân thể. Mà lại bởi vì hắn thôn phệ Cưu Sơn Chúa Tể thần hồn, làm đến hắn miễn cưỡng có thể khống chế cái này Cưu Sơn Chúa Tể thần thân thể, phát huy ra nửa bước thần chủ thực lực. Lúc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cái này thần cấm, quả bộ dáng hiển nhiên có tự mình ý thức, trong nháy mắt thì mộng bức, truyền âm nhập mật nói: "Thanh vận sư tỷ, thứ này làm sao nuốt?" Đương nhiên Thanh vận sư tỷ quả quyết gật đầu, đáp lại nói: "Không cần lo lắng, nó tự mình ý thức 10 phần yếu ớt, không sẽ chịu ảnh hưởng." Đón đến Thanh vận sư tỷ nhắc nhở nói, lấy chính mình thần thức hóa thành xúc giác, bao vây lấy thần cấm. Quả, dung nhập linh hồn hạt tâm bên trong có thể tăng lên trên diện rộng chính mình linh hồn cảnh giới. Đương nhiên, ngươi bây giờ tình huống này, cái này thần cấm, quả, hẳn là cũng có thể dùng tới sửa phục thần khu. Nàng đi vào ám tinh lớn nhất mục đích cũng là đến tìm kiếm thần cấm. Quả đối này dược gì thần quả, đương nhiên điều tra hết sức rõ ràng. Tốt, ta minh bạch. Nghe vậy, Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Sau đó thanh âm hắn trầm thấp đối vũ ma tộc trưởng phân phó nói: "Đem thần cấm quả đặt ở ta chi thân bên cạnh. Sau đó, ngươi chỉ huy tất cả vũ ma tộc nhân rời đi nơi đây đi." Chủ thượng vũ ma tộc trưởng có run lên trong lòng, ngẩng đầu khẩn trương nhìn lấy Cưu Sơn Chúa Tể to lớn thần khu. Hắn ở chỗ này đóng giữ một vạn năm, dùng huyết trì bồi dưỡng đếm không hết vũ ma tộc chiến sĩ, há có thể dễ dàng buông tha rời đi nơi này nơi đây, không thể ở lâu. Cưu Sơn Chúa Tể to lớn đen nhánh thần khu như cũ chưa từng mở to mắt liếc hắn một cái. Hắn thăm thắm thở dài, ngữ khí dần dần lạnh lùng lên: "Thiên thực Chúa Tể đem ta thần hồn phong cấm ở chỗ này. Đã ta đột phá phong cấm, hắn tất nhiên phát hiện, lúc này đã đang trên đường đi." Ngừng dừng một chút, trên đài cao thanh âm biến đến bi thương lên: "Thiên thực Chúa Tể cùng ta có không đổi trời chung mối thù. Các ngươi đều là ta chi tử dân. Nếu là trước đó không biết rõ tình hình cũng liền a. Lúc này đã nhìn thấy ta lại xuất hiện mặt trời, chắc hẳn đã đoán được một vạn năm trước phát sinh sự tình. Dù là vì ngăn chặn rằng giặc miệng mồm mọi người, Thiên thực Chúa Tể nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi diệt khẩu. Đi thôi, trốn xa xa. Tốt nhất rời đi ám tinh, lại cũng không nên quay lại. Cưu Sơn Chúa Tể thanh âm bi thương, vang vọng đất trời, phảng phất là vì Vũ Ma tộc tương lai cân nhắc. Một trận chiến này, nếu là ta không chết, đem một lần nữa chấn hưng ta Vũ Ma tộc triệu tập các ngươi trở về. Như ta chiến tử, các ngươi liền che giấu tung tích, thật tốt sống sót đi, đừng nghĩ đến báo thù. Hắn thần khu phía trên quang mang, khẽ run, phát ra kèn kẹt tiếng vang tựa như tại rên gì. Vì chính mình mà buồn, vì Vũ Ma tộc tương lai mà thương tâm. Chủ thượng, Vũ Ma tộc tất cả tộc nhân đều cảm động lây, trong lòng bi thương vô cùng. Huyết mạch bên trong càng là sinh ra một loại thần kỳ cộng minh, tản mát ra đầy trời huyết sắc quang mang, tỏa ra chân trời một mảnh huyết hồng. Chúng ta không đi, nguyện cùng chủ thượng cùng tồn vong. Vũ Ma tộc trưởng trong lòng cũng là bi thương vô cùng. Hắn nhớ tới Cưu Sơn Chúa Tể bị phong cấm những năm này, Vũ Ma tộc mỗi huống ngày sau, một đời không bằng một đời. Nguyên lai tưởng rằng là Vũ Ma tộc huyết mạch suy yếu, là thiên đạo quy tắc, không cách nào tránh khỏi. Nhưng lúc này, hắn biết, Cưu Sơn Chúa Tể bị Thiên Thực Chúa Tể phong cấm. Trong lòng liền xác định, Vũ Ma tộc huyết mạch khẳng định bị Cưu Sơn Chúa Tể chèn ép. Trong lòng liền có một cơn lửa giận bốc cháy lên. Không đi nghe nói như thế, Dương Vân Phàm một trận trong lòng nhức cả trứng. Mẹ nó, các ngươi mẹ hắn đi mau a, các ngươi không đi, lão tử làm sao thong dong hấp thu thần cấm, quả thoát đi nơi đây a. Cưỡng ép nhìn xuống muốn mắng chửi người xúc động, Dương Vân Phàm tiếp tục giả trang ra một bộ anh hùng mặt lộ bi thương, mở miệng nói: đi thôi, một khi Thiên Thực Chúa Tể đến, lấy thực lực các ngươi, chỉ sẽ trở thành ta chi vướng víu. Lưu tại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Gặp tất cả Vũ Ma tộc chiến sĩ như cũ thờ ơ, trên mặt một bộ khẳng khái hy sinh biểu lộ. Cút! Dương Vân Phàm nhìn không được quát. Cút cút cút! Thanh âm hắn cuồn cuộn, ẩm chứa không hiểu thần uy, giống như là thủy triều điên cuồng bao phủ lái đi. Ầm ầm, trong nháy mắt, tất cả Vũ Ma tộc chiến sĩ tất cả đều khí huyết sôi trào, không cách nào đứng thẳng, nằm sấp trên mặt đất. Có một ít thực lực nhỏ yếu vậy mà bắt đầu phun ra máu tươi. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm thanh âm khinh thường, giễu cợt nói: thấy không, thần chủ chi uy không phải là nhân số có thể để bù đắp. Các ngươi lưu tại nơi này không hề có tác dụng, chỉ sẽ trở thành ta chi vướng víu. Không muốn liên lụy ta, mau cút! Chủ thượng, Vũ Ma tộc trưởng dưng dưng không muốn. Bất quá, hắn cũng minh bạch, thần cảnh tu vi tại thần chủ cường giả trước mặt không so một con kiến cường đại đến mức nào. Đây là khó có thể vượt qua khoảng cách. Đối phương một cái ý niệm trong đầu thì có thể làm cho mình sinh tử không bằng, khó có thể ngăn cản. Không muốn do dự, đi nhanh đi. Tân hỏa truyền thừa, ta Vũ Ma tộc mới có thể vĩnh hằng bất diệt. Ngắn ngủi trốn tránh cũng không phải là kẻ hèn nhát hành động. Trên người ngươi gánh vác lấy tộc ta hy vọng cùng truyền thừa, so với chết ở đây đó là càng vĩ đại anh dũng. Thê lương thâm trầm ngữ điệu theo cái kia trên đài cao to lớn thần khu bên trong phát ra, vang vọng toàn bộ không gian, liên đới lấy toàn bộ biển máu cũng bắt đầu sôi trào. Trong truyền thuyết chủ thượng quả nhiên là tránh thức cái thế hào kiệt, như thế cục thế vậy mà cũng chẳng sợ hãi, ung dung không vội. Nhìn đến Cưu Sơn Chúa Tể tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, như cũ thoải mái không bị trói buộc tư thái, trong lúc nhất thời Vũ Ma tộc chiến sĩ tất cả đều động dung. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2371 bí thuật. Không gian sôi trào, phanh phanh phanh, hung hăng quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái về sau, Vũ Ma tộc trưởng đứng lên, ngoan hạ quyết tâm nói: chúng ta đi rất nhanh. Hắn chỉ huy tất cả còn thừa Vũ Ma tộc tu sĩ rời đi tòa này ma điện không gian, đi vào ngoại giới Vũ Hoàng Phong phía trên, tụ tập tất cả Vũ Ma tộc chiến sĩ, ra lệnh để bọn hắn rời đi ám tinh, tiến về nơi sâu xa trong vũ trụ, chờ đợi mệnh lệnh. tất cả vũ ma tộc chiến sĩ. Tuy nhiên không hiểu, có thể là tộc trưởng xây dựng ảnh hưởng đã lâu. Trong lòng bọn họ tuy nhiên nghi hoặc, có thể không dám phản kháng. Ào ào thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi. Đều đi hết. Như vậy, nên bắt đầu Dương Vân Phàm thần hồn phía trên. Một chút huyết sắc thần thức dọc theo người ra ngoài, biến thành vô số xúc giác một vật, chạm đến bên trong một cái thần cấm quả phía trên. Ông ông ông. Trong nháy mắt, hắn thì cảm ứng được chính mình thần hồn cùng cái kia thần cấm quả phía trên đặc thù năng lượng, phát ra một trận thần bí cộng hưởng. Cùng lúc đó, một cỗ thuần túy tinh thần năng lượng liên tục không ngừng tòng thần cấm quả phía trên truyền tới, tiến vào hắn linh hồn hạch tâm bên trong. Cơ hồ mỗi một cỗ năng lượng đều có thể so với một cách bình thường thần cảnh tu sĩ nắm giữ linh hồn năng lượng. Mà lại, cái này một cỗ năng lượng, 10 phần thuần túy, gần như không hàm bất luận cái gì pháp tắc ý chí, thì là thuần túy tinh thần năng lượng. Dương Vân Phàm hấp thụ đồng thời, gần như không cần luyện trí lại một lần, dễ như trở bàn tay, liền đem một cái thần cấm quả toàn bộ năng lượng hấp thụ tiến đến, dung nhập vào chính mình thần hồn trong trung tâm. Nóng quá chỉ là rất nhanh, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được chính mình linh hồn hạch tâm bắt đầu phi tốc bành trướng. Phanh phanh, linh hồn hạch tâm phía trên cái kia một cái hủy diệt pháp tắc độc hữu huyết sắc thần cách hấp thu cái này năng lượng, đột nhiên nhảy lên, tựa như là trái tim đang nhảy nhót một dạng. Một chút bành trướng, một chút co vào, tưởng gì vô cùng. Cơ hồ mỗi một lần nhảy lên đều sẽ phát sinh biến chất hóa. Chỉnh cái linh hồn tinh hạch mỗi một giây đều đang phát sinh căn bản tính biến hóa, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Nếu như thần cách vỡ vụn, sẽ có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất, thần cách vỡ vụn trong nháy mắt sinh ra cực đại phá hư lực, đem linh hồn hắn chôn vùi. Loại thứ hai khả năng, linh hồn cảnh giới đạt tới viên mãn, cho nên thần cách vỡ vụn ra, diễn dịch xuất thần uy lĩnh vực, từ đó một bước lên trời, bước vào chánh thức thần chủ cảnh giới. Ao ao ao hấp thụ thần cấm quả năng lượng, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm không ngừng phát sinh thuế biến. Trung ương nhất một cái hủy diệt pháp tắc thần cách càng rõ ràng, lúc này phủ đầy huyết sắc, như là chi chu một dạng kỳ dị năng lượng. Nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này thần cách phía trên đường vân cực giống hắn trong đôi mắt cái kia tam đối ngọc la sát linh văn. Ngọc la sát linh văn cái này tựa hồ là thái cổ hoang thiên thú huyết mạch tiêu chí. Bất quá, Dương Vân Phàm đạt được huyết mang đồ thời gian quá ngắn, hủy diệt pháp tắc cũng là tại huyết mang đồ sát lục ý chí ảnh hưởng phía dưới mới đột phá đến thần cảnh. Thực lực còn rất yếu, muốn dựa vào thôn phệ một cái thần cấm quả đem hủy diệt pháp tắc thôi diễn đến thần chủ tầng thứ tuyệt không có khả năng này. Hắn linh hồn cảnh giới cũng không đủ tu luyện tích lũy, không cách nào đột phá. Thế nhưng là hắn thu hoạch được cái này một bộ thần chủ thân thể, tựa như là khô cạn thật lâu đất đai một dạng, nhu cầu cấp bách tưới tiêu. Làm Dương Vân Phàm ý thức được điểm này thời điểm, có ý thức dẫn đạo cái kia thần cấm quả năng lượng liền bắt đầu hướng về toàn thân phun trào mà đi. Âm âm, lần này dường như hồng thủy vỡ đê, vô tận thần bí năng lượng không ngừng truyền lại, rời núi lấp biển một dạng xông vào cái kia mục nát thần khu bên trong. Trong nháy mắt, thần khu phía trên nguyên bản ảm đạm u quang liền sáng chói lên. Cùng lúc đó, một đạo phát ra huyết sắc hào quang bí văn tại Cưu Sơn Chúa Tể thần thân thể bên trong chậm rãi xuất hiện. Ngay từ đầu, này huyết sắc bí văn là vô ý thức phát họa, một khoản giống là tiểu hài tử vẽ xấu. Thế nhưng là theo năng lượng quán chú đi, này huyết sắc bí văn dần dần biến nhiều, một bộ vô cùng phức tạp bí văn đồ tại Dương Vân Phàm thể nổi dần dần thành hình. Theo cái này bí văn càng ngày càng dày đặc, Dương Vân Phàm thân thể dần dần bắt đầu có thể trưởng khống. Thân thể bên trong thần lực cũng bắt đầu chậm rãi lưu, chuyển, hô, cuối cùng có thể động. Hắn hít sâu một hơi, thân thể chậm rãi nâng lên. Cái này thần khu quá to lớn, khoảng chừng mấy trăm mét cao, như là một tòa núi nhỏ. Chẳng những cần to lớn thần lực, còn cần cực cao linh hồn tầng thứ đến trưởng khống trên thân thể mỗi một khối bắp thịt cùng cốt cách. U, vinh, quy, quy, mơ. Bất quá, theo Dương Vân Phàm chậm rãi vận chuyển thần khu, thể nội kinh mạch bên trong vô số huyết sắc bí văn cùng nhau lấp lóe, ập ùa ra một cỗ bành trướng năng lượng. Trong nháy mắt, trong đầu hắn tựa như tia chớp xẹt qua một đạo quang mang. Hắn nhướng mày, lập tức vui sướng buông ra. Lại một môn thái cổ huyết ma truyền thừa xuống thần thông bí thuật, tại hắn bước vào thần cảnh thời điểm, huyết mang đồ truyền thừa cho hắn một loại thị hồn cấm thuật, để hắn đoạt xá thành công cưu sơn chúa tể thần chủ thân thể. Hiện tại, nắm giữ người thần chủ này thân thể về sau, thái cổ huyết ma hơn y e t mạch truyền thừa lại kích hoạt một môn bí thuật. Bí thuật không giống với cấm thuật, cấm thuật muốn thi triển lời nói có các loại điều kiện hà khắc, thậm chí trong cuộc đời chỉ có thể thi triển một lần, lại đại giới to lớn. Bí thuật so ra mà nói hiệu quả yếu một ít, có thể đại giới cũng không lớn. Thái cổ huyết ma truyền thừa bí thuật đoán chừng là cần muốn đạt tới một loại nào đó thực lực, hoặc là phù hợp nào đó loại điều kiện mới có thể kích phát. Lúc này hắn nắm giữ thần chủ thân thể, tuy nhiên chưa từng hoàn toàn khôi phục, có thể hẳn là đạt tới một loại nào đó thi triển cách này bí thuật điều kiện. Bí thuật không gian sôi trào nhìn đến cách này cấm thuật tên, Dương Vân Phàm sững sờ một chút. Đây là cái gì bí thuật, nghe tên tựa như là liên quan tới không gian pháp tắc phương diện bí thuật. Thế nhưng là không gian pháp tắc không phải chí tôn cảnh giới mới có thể tu luyện, nắm giữ sao? Chẳng lẽ thần chủ cảnh giới thái cổ huyết ma liền bắt đầu tu luyện không gian pháp tắc? Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Bất quá nghĩ đến thái cổ huyết ma là chí tôn cấp bậc dị thú, mà lại mười phần hiếm thấy, thể chất càng là cực kỳ cường hãn, có lẽ có thể chịu đựng lấy không gian chi lực phản phệ cũng cực kỳ bình thường. Ông, đúng lúc này, không chờ Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều, một trận bành trướng thần uy lĩnh vực khí tức thì không kiêng nể gì cả bao trùm tới. Cái này thần uy lĩnh vực bên trong tràn ngập hủy diệt, sát lục khí tức, đồng thời còn có vô cùng phẫn nộ ám tinh phía trên. Đã biết thần chủ cường giả chỉ có một vị, cái kia chính là thiên thực chúa tể, mà lại Dương Vân Phàm vừa mới muốn mượn đao giết người, phá vỡ phong cấm, dẫn tới thiên thực chúa tể chú ý. Thiên thực chúa tể đến không nghĩ tới, hắn vậy mà đến như vậy nhanh cảm giác được trong không khí loại kia khủng bố áp lực. Thiên thực chúa tể còn chưa đạt tới, hắn thần uy lĩnh vực thì cơ hồ ảnh hưởng đến Dương Vân Phàm. Thật đáng sợ, Dương Vân Phàm cảm giác được, nội tâm sợ hãi một hồi. Áp lực thật lớn rời núi lấp biển quanh quẩn tại trong lòng hắn. Thiên thực chúa tể uy thế cơ hồ có thể cùng huyết hà chi chủ phủ xuống thời giờ đợi, huyết ngục lồng giam lan tràn ra loại trình độ kia, cùng đưa ra sánh ngang, tuyệt không phải mình có thể ngăn cản. Thanh vận sư tỷ, mau mang theo còn lại thần cấm quả, ta lập tức khai mở thứ nguyên thông đạo, chuẩn bị rời đi thiên thực chúa tể. Cho dù là thanh diệp thần chủ bản tôn ở đây, đều không thể ngăn cản. Chờ hắn tránh thức buông xuống đến nơi đây, trừ phi là hỏa vân thần chủ cường giả như vậy cũng chạy đến. Nếu không chỉ là bằng vào Dương Vân Phàm hóa thanh vận sư tỷ, vậy bọn hắn một cách cũng đừng hòng đi. Lần này thu hoạch đã đầy đủ, đại Dương Vân Phàm cũng thể xác tinh thần mỏi mệt, thả trạng hình dáng đến cực hạn trình độ, tích xúc nghỉ ngơi, tiêu hóa chuyến này thu hoạch. Cho nên hắn mười phần quả quyết quyết định rời đi. Thứ nguyên thông đạo mở ra, Dương Vân Phàm ngẩng đầu, gấp nhắm mắt chậm rãi mở ra. Trong đôi mắt, tam đối màu trắng ngọc la sát nhanh chóng lưu chuyển, ngưng tụ ra một cái màu đen nhánh hình tam giác phù văn. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra một bàn tay lớn, vô cùng thần lực, chưa bao giờ cảm thụ qua sức mạnh cường hãn ở trong cơ thể hắn cấp tốc vận chuyển. Thân thể của hắn tựa như là khí cầu một dạng, nhanh chóng bành trướng, đồng thời toàn thân lỗ chân lông mở ra, giống như cá voi hút nước, đem xung quanh nguyên khí điên cuồng hấp thu tiến đến. Kèn kẹp, theo nguyên khí tiến vào, cánh tay hắn phía trên nâng lên nguyên một đám khủng bố viên thịt. Cái kia là thuần túy nguyên khí ở bên trong ngưng tụ áp xúc. Oanh đến cái nào đó cực hạn, Dương Vân Phàm một trưởng vỗ ra. Trong chốc lát, uy lực to lớn màu đen hình tam giác thần bí phù văn ở giữa không trung nổ bể ra tới. Ao ao ao chỉnh một vùng không gian tựa như là dưới đáy huyết trì một dạng ầm vang sôi trào lên. Không gian chi lực điên cuồng hỗn loạn lên. Nơi đây bình ổn không gian trong nháy mắt biến đến như là trên biển gợn sóng một dạng. Vừa đi vừa về rung chuyển, phát ra kịch liệt sóng chấn động văn. Răng rắc cứng cỏi vô cùng không gian đột nhiên bên trong phá nát mở một cái thứ nguyên thông đạo. U sâu vô cùng thứ nguyên thông đạo chậm rãi lưu chuyển, một chút không gian chi lực tản mát đi ra, không biết thông hướng chỗ nào. Đi, Dương Vân Phàm vung tay lên, bảo vệ thanh vận sư tỷ yếu ớt thần hồn. Lập tức to lớn hung hăng nhảy lên, đông một chút, mặt đất phát sinh một trận cự chấn động mạnh. Hắn như một tòa núi nhỏ phi lên, tiến đụng vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong, lói lên một cái rồi biến mất không thấy gì nữa. Oanh, Dương Vân Phàm biến mất đồng thời, một cái to lớn màu đen cái bóng xông vào vùng không gian này bên trong. Biến mất hắn chỉ thấy mảng lớn đại phiến không gian bắt đầu vỡ vụn ra. Dưới đáy huyết trì càng là tiếp cận khô cạn. Dù là Cưu Sơn Chúa Tể tử vong, hắn dựng dục ra đến Hư Thiên Ma Điện vốn có thể chống đỡ thêm 1000 năm. Thế mà Dương Vân Phàm vừa mới một trưởng kia đánh nát mảnh không gian này, gây nên cử chấn động mạnh. Không có Cưu Sơn Chúa Tể trèo chống, cái này không gian phá toái tự nhiên bất lực tự mình chữa trị. Mảnh này ma điện không gian sắp vỡ nát xem ra. Cưu Sơn Chúa Tể vẫn lạc thế mà. Là ai giết Cưu Sơn Chúa Tể? Thiên Thực Chúa Tể trên mặt lộ ra vô cùng nghi hoặc. Tính toán, ma điện không gian vỡ nát, ngoại giới Vũ Hoàng Phong cũng sẽ ảnh hưởng. Nơi đây không nên ở lâu. Không phải vậy bị cuốn vào không gian hư không, lấy thực lực của ta, muốn trở về cũng có một chút phiền phức. Cảm nhận được Thiên Thực Chúa Tể thần hồn khí tức đã biến mất không thấy gì nữa. Thiên Thực Chúa Tể đoán chừng Cưu Sơn Chúa Tể đã vẫn lạc, liền không có tiếp tục truy hỏi căn nguyên ý tứ. Sau một khắc, hắn bóng người nhoáng một cái trực tiếp rời đi nơi này, một lần nữa trở lại chính mình ma điện. Chủ thượng, nơi xa, Vũ Ma tộc trưởng nhìn qua cả tòa Vũ Hoàng Phong sụp đổ, biết xây dựng ở Vũ Hoàng Phong nội ma điện không gian cũng đã vỡ nát. Cái này mang ý nghĩa Cưu Sơn Chúa Tể vẫn lạc. Trong lòng của hắn bi thương vô cùng. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy Thiên Thực Chúa Tể rời đi bóng người. Ánh mắt trong nháy mắt tinh hồng một mảnh. Nghiến răng nghiến lợi. Thiên Thực Chúa Tể, ngươi giết ta Vũ Ma tộc chủ làm thịt thù này. Không chết không thôi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2372 phi thuyền. Vô tận vũ trụ hư không, cuồn cuộn vô cùng. Sao lốm đốm đầy trời. Thế mà một khỏa hằng tinh đến mặt khác một khỏa hằng tinh, nếu là không thi triển hư không đại na di, thuần túy dựa vào phi hành, cho dù là thần cảnh cường giả cũng cần bay lên mấy chục năm. Hưu lúc này, tại hư không vô tận bên trong, một cái hạm đội khổng lồ đang lấy màu nhạt nhanh cực hạn tốc độ xẹt qua thương không, biến mất tại cuồn cuộn ngôi sao trong biển. Bên trong tải lớn nhất trong mẫu hạm, đây là một chiếc khoa học kỹ thuật phi thuyền. Nội bộ cấu tạo cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong tràng cảnh 10 phần cùng loại. có vô số cảm ứng điện từ máy móc, lượng tử cấp bậc động lực trang bị, phản trọng lực máy phát xạ, vân vân. Trong phi thuyền, công nghệ cao phòng điều trị bên trong, một tòa cự đại, tràn ngập dịch dinh dưỡng khôi phục trong khoang thuyền, một bộ thân hình khổng lồ đang lẳng lặng nằm ở nơi đó. Cố kia thân thể khoảng chừng cao 3-4 mét, xem ra giống như là cự nhân một dạng, vượt xa đồng dạng nhân tộc hình thể. Ùn ụt, ùn ụt. Lúc này, cái này trên thân thể, tất cả lỗ chân lông mở ra, phát ra đỏ như máu, sợi tơ đồng dạng thần kỳ xúc giác, như đói như khát thôn phệ lấy khôi phục trong khoang thuyền các loại dịch dinh dưỡng. Thôn phệ vô số dịch dinh dưỡng về sau, cố kia thần bí thân thể liền chậm rãi lại co lại nhỏ một chút. Da thịt phía trên dày đặc huyết tinh bí văn cũng càng thêm dày đặc, ẩm ẩm phát họa ra to lớn phù trận, tràn ngập một loại nào đó thần bí huyền ảo. Thần kỳ thật sự là thần kỳ. Vũ trụ thật sự là quá lớn. Sinh mệnh giống loài, tầng tầng lớp lớp. Không biết cái này một vị đại nhân thuộc tại cái gì tộc quần, khôi phục năng lực thật sự là quá cường đại. Một vị người mặc ngân sắc vũ trụ khải giáp, khuôn mặt tinh xảo thiếu nữ tóc vàng, chính ngăn cách trong suốt pha lê, tràn đầy phấn khởi nhìn lấy cái kia khôi phục trong khoang thuyền thân hình khổng lồ. Nàng hạm đội theo xa xôi ngân hà ở mép, một đường hướng trung ương thần vực phi hành. Mà tại trải qua một chỗ hỗn loạn tinh vực thời điểm, trong lúc đó phát hiện yếu ớt sinh mệnh khí tức. Sau đó nàng không để ý tất cả mọi người phản đối, phái ra thăm dò hạm thuyền, tìm tới cái này một cái thân thể to lớn, thực lực không hiểu thần bí nhân vật. Vừa tìm tới hắn lúc, hắn thân thể trọn vẹn mấy trăm mét lớn, lại toàn thân quanh quẩn lấy không hiểu thần uy. Hắn vị trí cái kia hỗn loạn tưng bừng tinh vực chính là có vô số vấn thạch tạo thành. Vấn thạch tốc độ phi hành cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở thì có đếm không hết vấn thạch va chạm cái này vị đại nhân này trên thân. Chỉ bất quá, dù là rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, thực lực trăm không còn một, những cái kia vấn thạch cũng vô pháp phá vỡ vị đại nhân này thân thể. Chỉ là tại trong vũ trụ đâm vào mấy cái đó rực rỡ pháo hoa. Mà theo nàng đem cái này một vị thần bí đại nhân trở về mẫu hạm dịch dinh dưỡng, vì vị đại nhân này chữa trị thân thể về sau, vị đại nhân này thân thể sinh cơ dần dần dồi dào lên. Trên thân càng là tự nhiên lưu chuyển ra từng tầng huyết sắc bí văn. Công chúa điện hạ tại thiếu nữ bên cạnh, một vị thân thể xuyên lão giả áo bào trắng nhìn lấy khôi phục trong khoang thuyền liên tục không ngừng dịch dinh dưỡng bị hấp thu, trên mặt hắn lộ ra một ít vẻ nhức nhối, nhỏ giọng nói: vị đại nhân này đã hấp thu gấp một vạn lần cơ sở dịch dinh dưỡng, đây chính là đủ để cung ứng hạm đội chúng ta 3 năm sử dụng. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta tồn kho thì không đủ. Đã thôn phệ gấp một vạn lần cơ sở dịch dinh dưỡng sao? Thiếu nữ tóc vàng trên mặt cũng lộ ra một ít chấn kinh. Cần biết, một phần dịch dinh dưỡng cũng đủ để đem một cái sắp gặp tử vong chiến sĩ tinh nhuệ theo kề cận cái chết cứu trở về một cái tinh anh chiến sĩ, cơ hồ chính là âm dương cảnh giới đỉnh phong cường giả. Tại bình thường sinh mệnh tinh cầu phía trên, đủ để đảm nhiệm một cái chủ thành quan trị an. Vị đại nhân này đến cùng là cấp bậc gì, tồn tại gấp một vạn lần cơ sở dịch dinh dưỡng lại còn không cách nào khôi phục hắn thân thể, nơi đây là địa phương nào? Đúng vào lúc này, một trận thâm trầm nói nhỏ giống như là thiên địa ở đây lẩm bẩm, trầm rãi vang vọng tại cái này cự đại trị liệu trong phòng. Lập tức cái kia khôi phục trong khoang thuyền băng lãnh to lớn cực kỳ cường hãn trên thân thể, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bỗng nhiên mở ra. Hắn trong đôi mắt tam đối màu trắng ngọc la sát linh văn phi tốc lưu chuyển, phát ra hai đạo huyết sắc thần quang. Cùng lúc đó, hắn hôn mê trước đó lưu lại phân mảnh trí nhớ giống như là thủy triều nhanh chóng xông tới, bị không gian loạn lưu cùng Thanh Vận sư tỷ tách ra sao, trí nhớ chậm rãi khôi phục. Dương Vân Phàm trong đầu từng bức họa bắt đầu lóe lên. Lúc đó nhất trưởng đánh nát thầm ngôi sao không gian bích lũy về sau, Dương Vân Phàm bao vây lấy Thanh Vận sư tỷ yếu ớt thần hồn, tiến vào thứ nguyên thông đạo bên trong. Thế nhưng là rời đi ám tinh về sau lại gặp phải một trận mạnh đại không gian loạn lưu. Khi đó Dương Vân Phàm trên thân thần lực cơ hồ khô kiệt, đến mức thần hồn chi lực tại ăn vào thần cấm quả về sau tuy nhiên tăng lên không ít, nhưng sau đó đánh ra cái kia vỡ nát không gian nhất trưởng đã hao hết hắn thần hồn chi lực. Sau đó hắn liền trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. May mắn cái này cứu hắn tộc quần nắm giữ cực công nghệ cao, phối trí dịch dinh dưỡng, hiệu quả cũng rất tốt. Chẳng những tầm bổ hắn thân thể, đối với hắn cũng thần hồn có một ít tác dụng. Không phải vậy lời nói, hắn sợ rằng sẽ lâm vào vô tận ngủ say bên trong. Đã rời đi ám tinh, lấy Thanh Vận sư tỷ thủ đoạn, sẽ không có nguy hiểm gì. Nơi này là phổ thông vũ trụ tinh không, trừ phi là vận khí kém đến cực hạn, bị thôn phệ tiến trong hắc động. Nếu không, âm dương cảnh tu sĩ đều sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Thanh Vận sư tỷ tuy nhiên chỉ để lại một sợi thần hồn, có điều nàng trong tay còn có hai cái thần cấm. Quả cần phải đầy đủ để cho nàng khôi phục không ít thực lực. Mà lại, nàng bản thể có thể tùy tiện cảm nhận được nàng cái này một sợi thần hồn chỗ, tùy ý liền có thể hàng lâm xuống. Thanh Vận sư tỷ hẳn là sẽ không ra chuyện. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ma sát chi chủ, huyết hà chi chủ, ám tinh các đại ma thần tộc quần, cưu sơn chúa tể, thiên thực chúa tể. Dọc theo con đường này, hắn gặp phải vô số địch nhân, bên trong rất nhiều đều là hắn khó có thể địch nổi tồn tại. Dọc theo con đường này, hắn thần kinh một mực căng thẳng, không có một lát buông lỏng. Lúc này cuối cùng chạy thoát, lòng hắn cũng không khỏi trầm tĩnh lại. Tùy ý dò xét một phen, thần thức như dây leo một dạng, không có chút nào ngăn cản chậm rãi lan tràn ra. Rất nhanh, hắn thì minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh. Đây là một chiếc bàng đại vũ trụ phi thuyền, có chừng dài hơn 10 dặm. Nội bộ không gian đủ để dung nạp mấy chục vạn người sinh hoạt, tựa như là một ngôi chợ nhỏ một dạng. Trong phi thuyền cũng có được các loại thành thị sinh hoạt, nên có công có thể, chỗ ăn chơi, mua sắm cửa hàng, tiểu hình bệnh viện, dù là cửa hàng thú cưng cũng đều tồn tại. Quan trọng hơn là phi thuyền này tuyến đường đi cùng hắn mục đích một dạng. Các ngươi hướng bay tựa hồ là hướng ngân hà trung ương nhất chư thiên thần vực đại lục mà đi. Sau một hồi lâu, Dương Vân Phàm một lần nữa mở miệng, trong giọng nói đã không lại như vừa mới đồng dạng khẩn trương nghiêm túc, mà chính là nhiều một ít ôn hòa vị đạo. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2373 Tử Vi Vân thiếu nữ tóc vàng kia cảm nhận được chính mình linh hồn tiếp nhận cử đại uy áp, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là trước mắt cái này một vị cường giả bí ẩn phát ra. Đây chính là liền phụ thân Quyêu Ly An lính chủ đều cần nhìn lên vĩ đại tồn tại gặp này. Nàng cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, tay phải ôm ở ngực, giày da nhỏ ba đứng nghiêm một cái, quý tộc dáng vẻ mười phần, cong xuống 30 độ thân thể, cung kính vô cùng hồi đáp: "Như đại nhân thấy, hạm đội chúng ta đến từ cách xa hệ ngân hà bắc vực, một cái tên là sóng thi đấu tinh vực tiểu địa phương." Ba nhét tinh vực Dương Vân Phàm lộ ra nghi hoặc, hắn xác thực chưa từng nghe qua nơi này. Hệ ngân hà quá lớn, bao hàm mấy trăm tỷ khỏa hành tinh, mấy chục khỏa hành tinh, liền có thể tạo thành một cái tinh vực. Thiếu nữ kia cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục giải thích nói: "Ba nhét tinh vực bao quát lấy đại khái 50 khỏa hai bên hành tinh cùng 13 khỏa sinh mệnh tinh cầu. Phụ thân ta chính là La Thiên Tinh Cung môn đồ, ba các tinh vực lính chủ, Quyêu Ly An Bắc Nhĩ Tư thi đấu, mà ta thì là phụ thân tiểu nữ nhi, Hải Luân Helen Bắc Nhĩ Tư thi đấu. Cũng là cái này quan chỉ huy hạm đội. Như là đại nhân không ngại có thể xưng hô ta tiểu Hải Luân. Nói xong. Thiếu nữ tóc vàng. Quỳ một chân trên đất trên mặt đất. Tinh xảo khuôn mặt hướng xuống. Hai mắt không nhìn tới Dương Vân Phàm. Nàng khăn choàng tóc vàng như là thác nước nhất thời xóa xuống. Chờ một lúc. Nàng thanh thúy mà rung động lòng người thanh âm. Lại lần nữa truyền đến. Có thể trước khi đến yết kiến La Thiên ngôi sao trên đường chính. Ngẫu nhiên gặp đại nhân. Thật là tộc ta vinh diệu không biết. Hải Luân Helen phải chăng có vinh hạnh. Biết được đại nhân tục danh còn mạnh hơn phụ thân khí tức. Vị đại nhân này. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một vị thần chủ cường giả đường đường La Thiên tinh cung. Thống trị hệ ngân hà bắc vực. Ánh mắt chiếu tới chỗ. Nhìn không thấy biên giới tinh không. Tất cả đều là La Thiên tinh cung dưới trướng. Dù là tại khổng lồ như thế thế lực bên trong cũng chỉ có tâm sự mấy vị thần chủ cường giả. Mỗi một vị thần chủ cường giả đều là ngàn tỷ bên trong chọn một tồn tại, siêu việt phổ thông sinh mệnh tầng thứ. Cường giả như vậy chỉ cần một người liền có thể tùy tiện hủy đi chính mình dưới chứng dạng này hạm đội vô số lần. Đó là viễn siêu chính mình tưởng tượng lực cường đại tồn tại to như vậy hệ ngân hà bên trong. Nhân vật như vậy. Mỗi một cách đều là phượng mao lân giác đồng dạng thưa thớt tồn tại. Chính mình, vậy mà vận khí tốt như vậy. Gặp phải một vị. Gặp rủi ro thần chủ cường giả. Đồng thời cứu hắn. Đây là nhiều đại cơ duyên nhất định muốn giao hảo vị này cường giả bí ẩn tiểu Hải Luân Dương Vân Phàm thân thể. Còn không thích hợp động tác. Bất quá. Ánh mắt hắn hơi hơi liếc liếc một chút. Nhìn đến thiếu nữ tóc vàng này. Dung nhan tinh xảo. Trên người có một cỗ bức người khí chất cao quý. Thế mà cao quý như vậy công chúa điện hạ. Phụ thân nàng càng là thống trị mấy chục khỏa sinh mệnh tinh cầu. Nàng thân phận như vậy. So với trên địa cầu em lan hoàng thất cái gì. Nhưng không biết cao quý gấp bao nhiêu lần có thể. Ngay cả như vậy. Nàng yêu nguyên đối với mình duy trì ngô bộc đồng dạng cung kính. Đúng. Đại nhân. Ngài có gì phân phó thiếu nữ tóc vàng. Người mặc áo giáp màu bạc. Bất quá. Cái này khải giáp tính chất 10 phần mềm mại. Đem nàng ngạo nhân dáng người. Phát hỏa phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này nàng hơi hơi tiến lên một bước. Mang trên mặt cung kính cùng một ít hồng nhuận sơn phớt kích động. Tựa hồ là đang vì chính mình. Có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc cái này thần bí đại nhân vật. Mà cảm giác được hưng phấn. Trên thực tế, bổn tỏa cùng bắt đấu tinh chủ không thế nào đối phó. Sau khi trầm mặt, cái kia cuồn cuộn như sắt đá đồng dạng thanh âm. Lại lần nữa vang lên. Không chút nào rơi truyền vào thiếu nữ tóc vàng lỗ tai. Ách thiếu nữ tóc vàng nguyên bản kích động thần sắc. Lập tức biến đến hết sức khó xử lên. Lại có một ít không hiểu khẩn trương. Chính mình. Vậy mà cứu một vị cùng bắt đấu tinh chủ không hợp nhau siêu cấp cường giả vạn nhất cái này siêu cấp cường giả nổi giận. Một chút giết chết chính mình. Chính mình chẳng phải là thành trong lịch sử xui xẻo nhất công chúa trong nội tâm nàng run nhẹ nhẹ một chút. Bất quá. Trên mặt vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Thận trọng nói. Đại nhân. Ngài hạng gì thân phận. Hải Luân Helen nhỏ như vậy nhân vật. Dù là chết một vạn lần, chỉ sợ không đủ lắng lại ngài cùng bắt đấu tinh chủ ở giữa mâu thuẫn. Ngươi rất biết cách nói chuyện. Tiểu Hải Luân, bổn tòa rất thích ngươi. Chính mình cửu tử nhất sinh. Thiếu nữ tóc vàng này chẳng những đem chính mình theo hỗn loạn lĩnh vực bên trong cứu ra, còn hoa vô số dịch dinh dưỡng chữa trị chính mình thân thể. Không phải vậy, chính mình không biết tốt nhanh như vậy. Vô luận như thế nào tính toán, cái tiểu nha đầu này cũng coi như đối với mình có một ít ăn tình. Nhìn đến thiếu nữ này tinh xảo dung mạo, cùng cái kia một đầu lóa mắt như ánh mắt tóc vàng. Không biết vì sao, Dương Vân Phàm liền nhớ tới Vân Thường. Khẽ thở dài một tiếng, hắn tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. Thấp giọng nói, tại lưỡng giới sơn thời điểm, bắt đấu tinh chủ, mang theo hắn đệ tử. Một cái khiến người ta không nhớ được tên tiểu nhân vật. Cùng bổn tỏa cùng một chỗ. Đối mặt thần hầu Chu Yếm. Khi đó bổn tỏa còn rất trẻ, còn chưa đạt tới bây giờ cảnh giới. Tại Bắc Đấu Tinh, chủ thần uy phía dưới, hoàn toàn khó có thể ngăn cản. Cũng may, cái kia lưỡng giới sơn bên trong có tu di đại trận. Chính là La Thiên Tinh chủ tự mình bố trí xuống. Bắt đấu tinh chủ cũng không thể tránh được. Chỉ có thể xa xa chờ đợi. Dương Vân Phàm nhớ tới lúc trước. Hắn cùng Vân Thường. Cẩn thận từng ly từng tí tại lưỡng giới sơn bên trong ẩn tàng. Tìm tới tu di đại trận. Vốn định đào luân hồi quả. Ai biết. Cái này luân hồi quả. Lại là một chỗ đặc thù truyền tống thông đạo. Mang lấy bọn hắn đi vào thái cổ thần quốc phế tích. Lúc đó nhìn thấy bắt đấu tinh chủ, chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thần chủ cường giả cường đại. Loại kia vô địch thần uy, không thể ngăn cản tư thái, đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ. Nghe vị đại nhân này ngữ khí, tựa hồ rất là ôn nhu. Thiếu nữ tóc vàng rất nhanh minh bạch. Nhất định là vị nào Vân Thường điện hạ dung mạo. Cùng mình có một số tương tự. Vị đại nhân này nhìn đến chính mình đại khái là xúc cảnh sinh tình, nhìn vật nhớ người. Vừa nghĩ đến đây, giọng nói của nàng không khỏi mang theo vẻ sùng bái. Ôn nhu nói, khi đó đại nhân nhất định phong tư trác tuyệt, phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, có lẽ đi. Dương Vân Phàm mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Khi đó hắn thế nhưng là chán nản rất. Bị huyết không chi chủ phát hiện. Muốn không phải Vân Thường liều chết cản huyết không chi chủ nhất trường. Chỉ sợ. Hắn đã sớm thần hồn phá nát. Chết tại thái cổ thần quốc phế tích. Đúng tiểu hải luôn. Đã ngươi phụ thân phái ngươi tiến về. Yết kiến La Thiên Tinh chủ. Như vậy. Ngươi nhất định là đúng La Thiên Tinh cung bên trong nhân vật trọng yếu. Đều có giải đi. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, không biết vì sao, bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. U, V, G, W, W, M. Thiếu nữ tóc vàng không biết vị này thần bí đại nhân. Vì cái gì đột nhiên hỏi ngay thẳng như vậy. Nhíu nhíu mày. Trên mặt lộ ra một ít khó xử thần sắc. Nói. Chỉ là. Đại nhân nếu là muốn tìm hiểu La Thiên Tinh cung bí mật. Hải Luân Vê Len có thể là không thể tùy tiện nói. Thấy được nàng cái này tiểu nữ nhi tư thái xinh xắn đáng yêu, tùy tiện một cái có phong cách cường giả, đoán chừng đều là khinh thường ở lại làm ra khi dễ nàng cử động. Ha ha, yên tâm đi, không biết làm ngươi khó xử. Dương Vân Phàm mỉm cười, nha đầu này tiểu tâm tư ngược lại là thật nhiều. Bổn tọa chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi có biết hay không một cách gọi Hạ Tử Ngưng nữ hài, nàng lớn hơn ngươi hơn mấy tuổi. Hẳn là thần cảnh tu vi. Lấy Tử Ngưng thiên phú cũng đã đạt tới thần cảnh. Hạ Tử Ngưng. Chỉ là nghe được Dương Vân Phàm trong miệng tên, vừa mới còn thần sắc bình thản thiếu nữ, lại là sững sờ một chút. Lập tức, giọng nói của nàng đột nhiên kích động lên. Đại nhân, ngài nhận biết Hạ Tử Ngưng vị kia. Trong truyền thuyết, thụ nhất La Thiên Tinh chủ sủng ái thánh đồ. Có Tử Vi Tinh Quân xưng hào tuyệt thế thiên tài Tử Vi Tinh Quân. Dương Vân Phàm hơi hơi ngẩn người. Lập tức, hắn rất nhanh nghĩ đến. Tử Ngưng trên trán, trời sinh thì có một cái nhàn nhạt ấm ký. Một khi nàng sinh khí, hoặc là vận chuyển chân khí thời điểm. Cái kia một cái nhàn nhạt ấm ký, liền sẽ hiện ra. Hóa thành một đạo Tử Vi Tinh Mang. Tử Ngưng huyết mạch. Xem ra. Cũng là mười phần bất phàm. A tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2374 thứ 5 điện chủ đúng. Tử Vi Tinh Quân nghe vị này thần bí đại nhân ngữ khí. Tựa hồ cùng vị kia Hạ Tử Ngưng thánh đồ quan hệ không ít. Thiếu nữ tóc vàng tư thái càng phát ra cung kính. Nàng gặp Dương Vân Phàm không hiểu rõ lắm La Thiên Tinh Cung hệ thống. Liền giải thích nói, La Thiên Tinh cung thống lĩnh hệ ngân hà bắc vực mấy trăm triệu hàng tinh hệ. Dưới chứng có đếm không hết lính chủ cường giả. Mỗi một vị lính chủ khống chế mấy chục khỏa hàng tinh hệ, thực lực cơ bản đều là thần cảnh trở lên. phụ thân ta cũng coi như bên trong một vị. Đón đến, thiếu nữ sắc mặt ảm đạm một chút, tiếp tục nói, thế mà, một phương lính chủ tuy nhiên quyền cao chức trọng, cũng nắm giữ thần cảnh tu vi, có thể thiên phú chỉ có thể coi là bình thường, cơ bản đều là phí tổn mấy ngàn năm, mới có thể bước vào thần cảnh hạng người bình thường. La Thiên Tinh Cung chính thức hạch tâm thì là những cái kia có tinh quân xưng hào thiên tài. Những người này bước vào thần cảnh thời gian bình thường đều sẽ không vượt qua ngàn năm. Cái này một vị Tử Vi tinh quân, Hạ Tử Ngưng đại nhân càng là bất phàm. Nghe nói nàng từ trên trời giáng xuống, thiên phú tuyệt đỉnh, vừa xuất hiện liền bị La Thiên Tinh chủ coi trọng, thu làm đệ tử nhập thất. 20 tuổi ra mặt thì bước vào thần cảnh, có thể nói thiên tài hơn người. Phải biết tại Hạ Tử Ngưng đại nhân trước đó, La Thiên Tinh chủ có thể chỉ có 3 vị đệ tử. Mỗi một vị đệ tử bây giờ đều là thần chủ cảnh giới cường giả. Nghe thiếu nữ tóc vàng êm tai nói, Dương Vân Phàm trong lòng cũng càng phát ra vui vẻ. Tử Ngưng kinh lịch so từ bản thân thế nhưng là thuận lợi nhiều. Nàng người này dường như trời sinh thì có một loại bị người ta thích vầng sáng. Vô luận ở nơi nào, nàng luôn có thể lấy tốc độ nhanh nhất thu hoạch được mọi người ta thích, thu hoạch được trưởng bối tin mù quáng. Cùng so sánh, mình tựa như là suy thần chiếm hữu. Đi tới chỗ nào đều là một đống phiền phức. Kinh lịch cửu tử nhất sinh liền không nói, ngay cả mình sư phụ đều 3 ngày 2 đầu hố chính mình. Nhân sinh gian nan như vậy, thiếu nữ tóc vàng kia sau khi nói xong, nhìn về phía Dương Vân Phàm, nhỏ giọng dò hỏi: "Đại nhân, ngài cùng Hạ Tử Ngưng đại nhân là bằng hữu sao?" Thiếu nữ nghĩ đến vừa mới vị này thần bí đại nhân, thế nhưng là cùng Bắc Đấu tinh chủ có chút mâu thuẫn, nhưng hắn lại cùng Hạ Tử Ngưng đại nhân giống như quan hệ không tệ bộ dáng, thật là khiến người ta kỳ quái. U V Quy Quy Mơ thân mật bằng hữu Dương Vân Phàm lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. Sau đó hắn cũng cảm giác được thần hồn có một ít mỏi mệt lên, bối rối từng đợt đánh tới. Nhân tiện nói: "Hải Luân Vê Len, cái này khôi phục trong khoang thuyền dịch dinh dưỡng, lại chuẩn bị cho ta 10.000 phần tiêu chuẩn cơ bản đếm người thần chủ này cấp bậc thân thể, cần thần lực to lớn." Tùy tiện nói mấy câu, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được mỏi mệt. Lấy hắn thần cảnh đỉnh phong thần hồn đi khu động thần chủ thân thể, vậy mà cũng gian nan như vậy. Cảm giác này tựa như là một cách 3 tuổi tiểu hài tử đi vung vẩy mấy chục cân đại đao một dạng, liền dơ lên đều 10 phần khó khăn. Không cẩn thận sẽ còn nện vào chính mình. Cưỡng ép làm tinh thần hoảng hốt chủ thân thể, lúc đó trong nháy mắt đó xác thực bá khí vô song. Liền Dương Vân Phàm đều cảm thấy chính mình lúc đó nhất định đẹp trai ngốc. Bất quá đến bây giờ hắn mới phát hiện, muốn vận chuyển người thần chủ này thân thể có loại phiền toái. Loại phiền toái này tựa như một tháng thu nhập 3.000 điểu ti, cưỡng ép đi mua sắm mấy triệu nhà một dạng. Dù là cắn răng xuất ra tiền đặt cọc, thế nhưng là tiếp đó chỉ là mỗi tháng thế chấp cũng đủ để cho người không thở nổi. Cũng được, đi một bước, nhìn một bước đi. Hắn cảm giác được một trận mỏi mệt bao phủ toàn thân, lại cũng vô lực chống đỡ tiếp, liền nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục nguyên khí. Công chúa điện hạ đợi đến Dương Vân Phàm rơi vào trạng thái ngủ say, một mực quỳ sát ở phía xa vị kia lão giả áo bào trắng, có một ít do dự đi tới. Nói, tồn kho đã không nhiều, thật muốn lấy thêm ra 10.000 phần cơ sở dịch dinh dưỡng sao? Đương nhiên thiếu nữ tóc vàng một mặt quả quyết, không có chút nào vừa rồi tại Dương Vân Phàm trước mặt loại kia tiểu nhi nữ tư thái. Phụ thân phái ta đến yết kiến La Thiên Tinh chủ, lớn nhất mục đích không phải để cho ta dâng lên tộc ta mấy trăm năm nay đến theo 3 các tinh vực đạt được bảo vật, vì là để cho ta khơi thông quan hệ, giao hảo La Thiên Tinh Cung đại nhân vật. Tốt nhất ta còn có thể thuận lợi bái nhập La Thiên Tinh Cung. Lão giả kia nghe đến đó, giật mình nói: "Nguyên lai chủ nhân là loại này dự định chỉ là. Rất nhanh lão giả lại cau mày nói. Chỉ là. Công chúa điện hạ. Ngài tư chất. Đã sớm được chứng minh. Không cách nào tu hành La Thiên Tinh Cung công pháp. Trừ cách đó ra tộc ta thiếu khuyết hữu hiệu. Có thể tu hành đến thần cảnh công pháp. Công pháp. Vô luận là ở đâu một cách tộc quần. Đều là lớn nhất khan hiếm bảo vật cho dù là ma sát tộc. Diêm ma tộc. Bực này đứng tại chư thiên thần vực tối đỉnh phong tộc quần. Trong tộc lưu truyền tới nay đỉnh phong công pháp. Cũng chỉ có hoàng tuyền đồ. Huyết thần đồ. Thứ hai quan thiên bia. Trừ cách đó ra. Nếu là bọn họ tư chất không phù hợp. Không cách nào tu luyện hủy diệt pháp tắc. Như vậy. Tu luyện tới thần cảnh. Liền là cực hạn. Loại tình huống này đối với một số xa xôi tộc quần tới nói càng thêm rõ ràng. La Thiên Tinh Cung môn hạ. Đoán chừng hội truyền thừa một số quang ám pháp các công pháp. Đủ để cho những cái kia môn đầu người nhà. Tu luyện tới thần cảnh. Thế nhưng là. Một khi tư chất không phù hợp. Không cách nào tu luyện quang ám pháp các. Như vậy. Liền cần những thứ này môn đồ. Mặt khác nghĩ biện pháp. Tại xa xôi tinh hệ, ưu tú công pháp càng thêm khuyết thiếu. Vị này Hải Luân Helen công chúa. Đoán chừng tìm không thấy hắn có thể tu luyện tới thần cảnh công pháp. Sau đó, cũng chỉ có thể đi vào chư thiên thần vực. Cái này bạc trong sông thần vực đại lục. Mưu toan tìm kiếm một số hắn biện pháp. Ta hiểu. Vừa nghĩ đến đây, vị lão giả kia trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía rơi vào trạng thái ngủ say bên trong Dương Vân Phàm. Trong lòng minh bạch. Công chúa điện hạ. Đoán chừng là muốn giao hảo cái này một vị đại nhân vật. Từ đó đạt được thích hợp với nàng công pháp. Một vị thần chủ cường giả, hắn thu thập công pháp. Khẳng định không chỉ chính mình tu hành một môn. Tại dài rằng giặc tu hành trong năm tháng. Vô luận là cỡ nào thiên tài cường giả. Đều cần tiếp xúc đủ nhiều công pháp. Từ đó. Đạt tới loại suy trình độ. Có thể đạt tới thần chủ cảnh giới cường giả. Bản thân một nhất định có không gì sánh kịp ánh mắt. Đối với tu hành. Khẳng định cũng có được vượt qua thường nhân thị giác lính ngộ. Lão giả rất nhanh liền minh bạch chính mình công chúa ý nghĩ. Vì thế. Chỉ là mấy vạn phần dịch dinh dưỡng tính được cái gì. Cho dù là toàn bộ hạm đội đều đưa cho vị đại nhân này. Cũng là không có ý nghĩa lễ vật. Dù sao. Nếu là Hải Luân Helen công chúa cũng bước vào thần cảnh. Dựa theo La Thiên Tinh Cung quy củ. Nàng có rất lớn xác suất. Cũng sẽ trở thành một phương lính chủ. Đạt được trưởng quản mấy chục hỏa sinh mệnh tinh cầu quyền lực. Tổ Long Thành. Một chỗ thần bí trong cung điện. Chỗ này cung điện. Tại tổ bên trong tòa Long Thành. Như ẩm như hiện. Tràn ngập địa thủy phong hỏa bốn loại cơ sở nguyên tố. Thế mà. Địa thủy phong hỏa cùng nhau diễn dịch. Lại xuất hiện không hiểu hỗn độn khí tức. Liền chí tôn cường giả cũng vô pháp tùy tiện phá vỡ. Vô cuối cùng trở về. Cung điện bên trong. Một bộ nhạc quần áo màu xanh lục. Dù là che mặt. Cũng có được khuyên quốc tư sắc nữ tử. Mở ra một mực nhắm chặt hai mắt. Nàng hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra một ít không hiểu kích động cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Trở về nghe được nàng không đầu không đuôi lời nói. Luôn luôn trầm mặc ít nói Lăng Phong thần chủ. Kỳ quái nói. Thanh Diệp. Ngươi mấy tháng này. Không phải một mực đều ở nơi này tu hành sao? Hỏa Vân thần chủ lại là ngẩng đầu. Trong đôi mắt hư vô cốt diễm nhảy vọt lên cao vọt một chút. Dường như thấy cái gì. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Thanh Diệp. Ngươi tính cách luôn luôn thanh lãnh. Hôm nay thế mà cười xem ra. Lần này ám tinh chuyến đi. Thanh Diệp ngươi thu hoạch tương đối khá a. Hỏa Vân đại ca, ta điểm này thu hoạch có thể không tính là gì. Nghe được Hỏa Vân thần chủ đùa nghịch. Thanh Diệp thần chủ thì là cười thần bí. Đôi mắt như xuân giang thủy triều một dạng. Nổi sóng chập trùng một chút. Nói. Có điều. Ta ngược lại thật ra muốn sớm chúc mừng đại ca. học trò của ngươi sắp xuất hiện một vị thần chủ cường giả 1 vạn năm. Chúng ta chư thiên điện rốt cuộc muốn nghênh đón vị thứ 5 điện chủ. Thứ 5 điện chủ cái này vừa nói, Ngự Không thần chủ, Lăng Phong thần chủ, Hỏa Vân thần chủ, tất cả đều kinh ngạc nhìn lấy Thanh Diệp thần chủ. Chẳng lẽ lập tức bọn họ tựa hồ theo Thanh Diệp thần chủ trong lời nói ra cái gì đặc thù ý tứ. Nguyên một đám đều trở nên hưng phấn tối cường thần ý. Hỗn Đô thị 119 chương 2375 một cách truyền thuyết Thanh Diệp. Cẩn thận cùng chúng ta. Nói một chút đi qua. Hỏa Vân thần chủ duỗi ra đại thủ hơi hơi ép một chút. Ngừng hắn mấy vị kích động thần sắc. Ánh mắt mang theo một ít hiếu kỳ. Nhìn xem nhìn về phía Thanh Diệp thần chủ. Mở miệng nói. Tốt. Thanh Diệp thần chủ mỉm cười. Liền đem nàng trong lúc vô tình cùng Dương Vân Phàm tại Bích Hà Đan Tông ngẫu nhiên gặp. Lại bị một cách gọi Thượng Côn đệ tử mời. Tiến về Mê Vụ Sâm Lâm thám hiểm cố sự êm tai nói. Vốn là. Nàng hẳn là cùng những người kia hợp tác. Cùng đi Mê Vụ Sâm Lâm tìm kiếm cái kia quỷ ngưu lôi thú huyết mạch. Kích thích chính mình phân trong thân thể lôi thuộc tính huyết mạch. Chỉ bất quá. Nửa đường phát sinh một ít chuyện. Thanh Diệp thần chủ lâm thời đổi chủ ý. Để Dương Vân Phàm giúp nàng đi trước ám tinh chiếm lấy thần cấm. Quả. Trong lúc này. Nàng muốn trước giao hảo Dương Vân Phàm. Nghe nói hắn ra thích linh thú. Liền làm chủ dẫn hắn đi tham gia linh thú bán sự tình. Ai biết. Phong vân đột biến. Bình tĩnh Bạch Hà nội thành. Ma sát chi chủ chợt phát hiện thân thể. Tiếp theo. Thần bí khó lường Ma Vân Đạo Quân cũng cùng lúc xuất hiện. Sau cùng, Ma Vân Đạo Quân thậm chí còn đoạt phía dưới chí tôn cấp bậc huyết mang đồ truyền thừa, đánh vào Dương Vân Phàm thể nội. Vì cam đoan Dương Vân Phàm không chết, Thanh Diệp thần chủ chính mình cũng ra một phần lực, mang theo Dương Vân Phàm thân thể tiến về Phiêu Tuyết Thành. Về phần hắn thần hồn thì là cùng một chỗ tiến vào ám tinh. Mà ở trong tối ngôi sao phía trên, càng là mưa gió rủa quyệt. Dương Vân Phàm chẳng những nhận được Sơn Hà đồ truyền thừa, càng tại thời khắc sống còn, đoạt xá cưu Sơn Chúa Tể thần thân thể, bước vào đến nửa bước thần chủ cảnh giới bên trong. Đây hết thầy, muốn không phải Thanh Diệp thần chủ bồi tiếp Dương Vân Phàm cùng một chỗ kinh lịch. Sau đó bất luận kẻ nào nói với nàng lên, nàng đều khó có thể tưởng tượng. Ngắn ngủi này 1 tháng không đến lúc đó ở giữa. Vậy mà phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà lại kết quả càng làm cho người không tưởng tượng được. Các ngươi gặp gỡ coi là thật không thể tưởng tượng. Hỏa Vân thần chủ, Ngự Không thần chủ, Lăng Phong thần chủ, nghe Thanh Diệp thần chủ tự thuật, đều là ánh mắt ngốc trệ. Một lát, đều tiêu hóa không khổng lồ như vậy tin tức. Ta sống lâu như thế, chưa bao giờ thấy qua có người cưỡng ép đoạt xá thần chủ thân thể. Cho dù là một ít phát rồ tà đạo tu sĩ, chỉ sợ cũng không làm được loại này cả gan làm loạn sự tình đến. Hỏa Vân đại ca, ngươi vị này môn hạ thật là không phải một người bình thường. Chỉ bằng cái này một phần khí phách, ta không bằng. Lăng Phong thần chủ lấy lại tinh thần. 10 phần khâm phục đối với Hỏa Vân thần chủ chắp tay một cái. Trong lời nói, đối với Dương Vân Phàm có một ít mong đợi. Các loại gặp lại sau hắn, ta có thể nhất định muốn thật tốt xem xét một phen. Tiểu tử này, có phải là thật hay không có 3 đầu 6 tay quá có thể dày vò. Nghe vậy, một bên Ngự Không thần chủ cười cười. Nói ra, theo ta được biết, Dương Vân Phàm hỏa diễm thần phân thân. Có thể một mực tại Càn Nguyên Thánh Cung tu luyện. Nhị ca, ngươi muốn gặp hắn tùy thời đều có thể đi Ma Vân Điện tìm hắn. Ha ha, cũng là. Lăng Phong thần chủ nghe nói như thế, không khỏi cười rộ lên. Chỉ là mở một hồi trò đùa về sau, Ngự Không thần chủ sắc mặt chậm rãi nghiêm túc nói, các vị, chuyện rất quan trọng. Sự kiện này cần muốn thông chi lão sư sao? Dương Vân Phàm cưỡng ép đoạt xá thần chủ thân thể, lấy hắn thần hồn cảnh giới, chỉ sợ không cách nào khống chế thần chủ thân thể. Thời gian một lúc lâu, hắn thần hồn hội dần dần bị người thần chủ này thân thể hút khô. sợ là bất lợi cho hắn sau này tu luyện. Dương Vân Phàm thiên phú cường đại, đang ngồi bốn vị điện chủ đều là tâm lý nắm chắc. Hỏa Vân thần chủ càng là rõ ràng. Nếu không, Dương Vân Phàm bước vào thần cảnh về sau, dựa theo bình thường trình tự, hắn hẳn là sẽ bị Hỏa Vân thần chủ ngoại phái đến nào đó một cái tinh vực, trở thành một phương lính chủ, quản hạt 10 cái sinh mệnh tinh cầu. Cũng là bởi vì hắn thiên phú xuất sắc, có bước vào thần chủ cảnh giới khả năng, Hỏa Vân thần chủ mới có thể để hắn trở thành trưởng điện người, lưu tại Càn Nguyên Thánh Cung hạt tâm chi địa tu luyện, thuận tiện hắn tùy thời mời dạy mình. Đây chính là trọng điểm bồi dưỡng môn đồ mới có đãi ngộ. Ta cảm thấy tạm thời vẫn là không nên quấy rầy lão sư. Thanh Diệp thần chủ khẽ lắc đầu, nói: trước mắt lão sư ngay tại Nguyên Thủy mật cảnh bên trong lĩnh hội chí cao ảo nghĩa. Bởi vì Dương Vân Phàm sự tình, nếu là quấy rầy lão sư lĩnh hội vũ trụ chí cao chân lý, chỉ sợ không tốt. Không bằng chờ lão sư sau khi trở về nhắc lại sự kiện này. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thanh Diệp, ngươi cân nhắc cũng có một chút đạo lý. Hỏa Vân thần chủ gật gật đầu. Có thể lập tức hắn trầm ngâm một chút, lại nói: thôi được, Dương Vân Phàm, dù sao cũng là ta môn hạ, sự kiện này liền từ ta ra mặt giải quyết đi. Hỏa Vân đại ca. Thanh Diệp thần chủ lại độ lắc đầu, ánh mắt có một ít chế nhạo nhìn lấy Hỏa Vân thần chủ, khẽ cười nói: ngươi có chỗ không biết, Dương Vân Phàm bản tôn thân thể trước mắt thế nhưng là tại Phiêu Tuyết Thành. Ngươi nguyện ý chủ động đi Phiêu Tuyết Thành gặp ta tỷ tỷ sao? Dương Vân Phàm thân thể tại rõ ràng Lam chỗ này nghe vậy, Hỏa Vân thần chủ ngạc nhiên một chút. Rất nhanh, trong đầu hắn liền nghĩ đến rõ ràng Lam thần chủ cái kia một trương lạnh lùng như băng khuôn mặt. Nhất thời thở dài cười khổ nói: đã như vậy, vậy ta vẫn không ra mặt. Ta và chị gái ngươi luôn luôn không thế nào đối phó, mà nàng tu hành pháp quyết lại vừa lúc khắc chế ta hư vô cốt diễm. Sự kiện này ta nhìn vẫn là làm phiền ngươi đi Thanh Diệp. U, V, Quy, Quy, Mơ, lẽ ra nên như vậy. Thanh Diệp thần chủ việc nhân đức không nhường ai, gật gật đầu. Một đường lên, nàng phân thân Thanh Vận cùng Dương Vân Phàm kề vai chiến đấu đã hết sức quen thuộc, lần này lại ra mặt giúp Dương Vân Phàm một tay, ngày sau bọn họ tình cảm còn có thể yếu sao? Nàng cũng có một chút tiểu tư tâm. Một đường lên, hắn đã giúp Dương Vân Phàm rất nhiều, lại giúp hắn một chút. Lấy Dương Vân Phàm có ăn tất báo tính cách, về sau nàng nếu đang có chuyện tình tìm Dương Vân Phàm hỗ trợ, đối phương cũng không tiện cự tuyệt. Thần chủ cường giả một cách nhân tình cũng không phải có thể tùy tiện đạt được. Ba vị ca ca. Thanh Diệp cáo lui thoại âm rơi xuống, Thanh Diệp thần chủ bóng người liền chập chờn một chút, biến ảo thành một trận pha trộn màu xanh nhạt vũ khí, biến mất tại nguyên chỗ. Đợi nàng rời đi về sau, ba vị thần chủ cường giả trên mặt lại mỗi người lộ ra một trận ngưng trọng thần sắc. Thời gian qua đi một vạn năm, không nghĩ tới Vũ Hoàng Sơn Hà Đồ vậy mà nặng mới xuất thí, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Dương Vân Phàm lúc này chỉ sợ còn không biết được Vũ Hoàng lưu lại Sơn Hà Đồ chính là mở ra Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm chi địa một cái chìa khóa. Ngự Không thần chủ tự mình lẩm bẩm, hắn tu hành cũng là đại địa pháp tắc, tự nhiên biết đại địa pháp tắc bên trong số 1 số 2 Sơn Hà Đồ truyền thừa bí mật. Sơn Hà Đồ khi xuất hiện trên đời đời cùng hắn Quan Thiên Bia xuất thế không giống nhau, chính là từ Thái Cổ Thần Quả phế tích hạch tâm chi địa bay ra, vô số người tận mắt nhìn thấy. Lúc đó Thái Cổ Thần Quốc phế tích mở ra một cái to lớn phức tạp cổ lão trận pháp. Khi đó tất cả cường giả mới phát hiện, tại cái kia Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạch tâm bên trong lại còn có một phương tiểu thế giới. Chỉ là sau đó vô luận bọn họ làm sao tìm kiếm, thủy chung tìm không thấy tiểu thế giới này mở ra phương thức. Về sau đi qua vô số thôi diễn cùng nghiệm chứng, Cuối cùng mọi người bắt đầu ý thức được, cái này Sơn Hà Đồ chính là mở ra tiểu thế giới này một cái chìa khóa. Nắm giữ không Sơn Hà Đồ, liền không cách nào mở ra cái này Thái Cổ Thần Quốc phế tích hạt tâm chi địa. Mà tại cái này Thái Cổ phế tích hạt tâm chi địa, một mực lưu truyền một người truyền thuyết. Cổ đế tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2376 bất hủ. Có tồn tại hay không cổ đế? Lăng Phong thần chủ sắc mặt cũng lộ ra một ít biến hóa rất nhỏ. Trầm ngâm nói. Không biết hắn có phải là thật hay không cùng trong truyền thuyết một dạng. Đạt tới từ xưa đến nay không người đạt tới quá cảnh giới. Né tránh cổ thần nhất tộc đã định trước vẫn diệt thiên đạo đại kiếp. Vạn vật điêu linh đến nơi đến chốn, đây là một cách không thay đổi luân hồi, người nào cũng chạy không thoát. Hỏa vân thần chủ thanh âm giống như theo trong hư vô truyền ra, mang theo một loại số mệnh đồng dạng ngữ khí. Hắn đứng dậy, đi đến cửa sổ miệng, nhìn lên thần điện bên ngoài, một mảnh u ám hỗn độn hư không. Từ ngân hà vũ trụ thành hình về sau, chư thiên thần vực người thống trị, trải qua tinh không thần tục, viễn cổ dị thú, Thái cổ thần quốc cổ thần nhất tộc, thượng cổ thần quốc thiên đế nhất tộc, tứ đại đỉnh phong tộc quần. Cho tới bây giờ to như vậy thần vực đã sụp đổ, bị các đại thế lực chiếm cứ, lại khó nhất thống. Sau một hồi lâu, hỏa vân thần chủ một lần nữa mở miệng nói chuyện. Theo hắn mở miệng, trên người hắn bao quát màu đỏ chót hỏa vân thần bào, như mây mù đồng dạng phập phồng. Một vòng hỏa vân dâng lên, giống như hồng nhật, chiếu sáng cái này u ám thần điện. Hắn bóng người thập phần lớn lớn, bởi vì là sinh mệnh đặc thù viễn cổ. Hắn tướng mạo cùng người bình thường không giống nhau lắm, toàn thân có lên hỏa diễm quanh quẩn, gương mặt cũng để cho người thấy không rõ lắm. Chỉ bất quá, loại kia rồi rào vĩ ngạn khí khái, lại làm cho nhân nản lấy với tới. Hỏa vân đại ca hắn hai vị thần chủ cường giả, hiếm thấy nhìn thấy hỏa vân thần chủ nói lên một số viễn cổ bí mật đằng sau, đều là vểnh tai lắng nghe. Hỏa vân thần chủ xem bọn hắn liếc một chút, nói: nhị đệ, tam đệ, các ngươi nhưng biết, năm đó tứ đại đỉnh phong tộc quần bên trong có không ít chí tôn cường giả, mà bên trong càng là có thiên đế, cổ đế, thú hoàng, thần đế. Cái này tứ đại đỉnh phong chí tôn cường giả, bọn họ bốn vị, mỗi một vị thực lực đều viễn siêu bây giờ còn sống sót mấy vị chí tôn cường giả. Thế mà mạnh như cái kia bốn vị chí tôn, cũng nguyên một đám vẫn lạc, biến mất tại thời gian trường hà bên trong, như cưới ngựa xem hoa. Hiểu thấu đáo không nguyên thủy mật cảnh bất hủ ảo nghĩa, chí tôn cường giả cũng có đại kiếp ngày. Nói đến đây, hỏa vân thần chủ cúi đầu xuống thăm thắm thở dài một tiếng, có một ít chán nản. Hắn thực lực đã là thần vương cảnh giới đại viên mãn, nhưng thủy chung chưa từng đạt tới chí tôn cảnh giới. Có lẽ là bởi vì tính mạng hắn bản chất cũng không phải là tiên thiên sinh mệnh, cho nên không cách nào cảm nhận được cái này nhất phương vũ trụ chí cao ảo nghĩa. Bất quá, tại chí tôn cảnh giới phía dưới, hắn có lẽ là vô địch tồn tại. Điểm này, cho dù là đã bước vào nửa bước chí tôn cảnh giới cửu thần chủ, hoặc là ma vân đạo quân, cũng sẽ không phủ nhận. Dù sao, hỏa vân thần chủ bản thể chính là cái kia một tòa hỗn độn chí bảo, phần thiên tháp, cùng phần thiên tháp dựng dục ra đến hư vô cốt diễm, cơ hồ chẳng khác gì là giết không chết. Cho dù là chí tôn cường giả cũng chỉ có thể đem hắn giam cầm mà giết không chết hắn. Bất hủ ảo nghĩa sao? Lăng Phong thần chủ trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Chí tôn cường giả phía trên có lẽ vẫn tồn tại bất hủ. Vĩnh hằng bất hủ cấp độ này là chân chính truyền thuyết. Cho dù là cái này nhất phương vũ trụ, trên lý luận cũng tồn tại thọ mệnh cực hạn, chỉ là quá mức kéo dài. Phổ thông sinh mệnh thể căn bản là không có cách lý giải thời gian dài như vậy. Phàm tục chi nhân, vô chi không sợ, chưa hề biết, tự nhiên cũng không có cái gì không chiếm được về sau thất vọng. Chỗ nào giống chúng ta, biết một chút chân tướng, nhưng lại phát hiện mình bất lực tranh thủ. Loại kia bất đắc dĩ cùng đắng chát, thật là khiến người ta khó chịu. Lăng Phong thần chủ nhìn không được thở dài một tiếng. Chí tôn cường giả đều không thể né tránh kiếp nạn. Bọn họ làm thần chủ cường giả, tuy nhiên biết một chút bí ẩn, có thể đối mặt này thiên đạo kiếp nạn, tự nhiên bất lực phản kháng. Lại càng không cần phải nói đi truy tầm cái gì bất hủ truyền thuyết. Chỉ là dần dần, hắn không biết nghĩ đến cái gì, hôi bại trong đôi mắt lại dấy lên một ít niềm tin. Thiên đế, cổ đế, thú hoàng, thần đế, cái này từ trước tới nay tứ đại đỉnh phong chí tôn bên trong, hắn ba vị đều đã đúng đắn vẫn lạc, duy chỉ có cổ đế, hắn đến cùng là chết là sống, một mực không cách nào xác định. Có lẽ các loại Dương Vân Phàm nắm giữ Sơn Hà Đồ, nặng mới mở ra thái cổ thần quốc phế tích hạt tâm chi địa, có lẽ hội cho chúng ta một đáp án. Cổ đế lại là trong truyền thuyết bất hủ tồn tại sao? Ai cũng không biết. Bất quá, rất nhiều người tình nguyện tin tưởng cổ đế đạt tới bất hủ trình độ, bởi vì nếu là cổ đế đạt tới, như vậy bọn họ hẳn là cũng có hy vọng. Chỉ bất quá, cổ đế quá thần bí, theo chưa có người từng thấy cổ đế. Hỏa Vân thần chủ tự nhiên minh bạch Lăng Phong thần chủ tại cảm khái cái gì. Hắn từ chối cho ý kiến, thản nhiên nói, có lẽ đi. Bất quá, Dương Vân Phàm sự tình đã giao cho Thanh Diệp, liền để nàng xử lý đi. Thanh Diệp tâm tư cẩn thận, hẳn là sẽ xử lý thỏa đáng. Mặt khác, tại lão sư xuất quan trước đó, chúng ta vẫn là không muốn tùy ý vì Dương Vân Phàm an bài cái gì. Hết thảy như cũ liền tốt. Dù sao, hắn thực lực cùng Sơn Hà Đồ truyền thừa đem về đối với ta Càn Nguyên Thánh Cung, sinh ra ảnh hưởng to lớn. Ảnh hưởng này là tốt là xấu, còn cần chờ lão sư trở về lại quyết đoán. Hắn hai vị thần chủ cường giả nghe vậy, đều ảo ảo khom người nói. Đúng. Hỏa Vân đại ca, Hỏa Vân thần chủ tuổi tác so với bọn hắn lớn hơn rất nhiều rất nhiều. Bọn họ vừa bị Càn Nguyên Thánh Chủ thu làm đệ tử thời điểm, chỉ là thần cảnh tu sĩ. Mà khi đó, Hỏa Vân thần chủ cũng đã là đứng tại thần vương cảnh giới đỉnh phong nhân vật. Hỏa Vân thần chủ trên danh nghĩa là bọn họ đại ca, trên thực tế, càng giống là bọn họ sư thúc. Thay thế Càn Nguyên Thánh Chủ giáo sư bọn họ tu hành. Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện, Kim Bích Huy Hoàng trong thần điện, hỏa diễm nguyên tố nồng đậm, gần như muốn bốc cháy lên. Tại dạng này nồng đậm hỏa diễm nguyên tố bên trong, vô số hỏa thuộc tính yêu thú cùng tu hành hỏa diễm thuộc tính công pháp đệ tử đều đối với chỗ này chạy theo như vịt. Mà bởi vì Ma Vân Điện chủ tính cách khoan dung, cũng từ trước tới giờ không để thần điện nô bộc khu đuổi bọn hắn. Chỉ là thời gian mấy tháng, nơi này liền thành Càn Nguyên Thánh Cung một số hỏa thuộc tính tu sĩ tu luyện thánh địa. Ma Vân Điện dưới sườn núi, nguyên bản rừng già rậm rạp, đã sớm bị chặt phạt không còn. Xây ra nguyên một đám tu luyện bình đài. Lúc này càng nắm chắc hơn thiên đệ tử. Tại trên bình đài hô hấp thổ nạp, nơi xa phân biệt rõ ràng còn có một số yêu thú cũng vé vào trên bình đài, phun ra nuốt vào hỏa diễm tinh hoa. Người cùng yêu thú tường an, một phái tiên gia phúc địa đường hoàng khí tượng ô ô. Chỉ là đúng lúc này, cả ngọn núi hỏa diễm nguyên tố cùng nhau sóng động một cái, bị trên bầu trời một loại nào đó uy áp mạnh mẽ ép tới muốn chui vào đến trong lòng đất đi. Làm sao, chuyện gì phát sinh? Ma Vân Điện phủ cận có Ma Vân Điện chủ bố trí xuống hỏa linh trận pháp, nơi này hỏa diễm nguyên tố luôn luôn rất ổn định. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Lần này trong nháy mắt kinh động ở chỗ này tu luyện đệ tử cùng yêu thú. Vô số yêu thú cùng đệ tử đều ảo ảo ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một ít nghi hoặc cùng phẫn nộ, nhìn hướng lên bầu trời phía trên. Tối cường thần y hỗn đô thị 119 chương 2377 vẫn là gọi sư tỷ, đây là cái gì thế mà? Sau một khắc, bọn họ lại đột nhiên nhìn đến một trận màu xanh nhạt pha trộn vũ khí bỗng dưng sinh ra. Sau đó, cái này một mảng lớn vũ khí giống một cái cự đại lồng thủy tinh một dạng, bao phủ xuống. Gần hồ mấy trăm dặm nội sơn mạch tất cả đều cho bao phủ lại. Tốt khí tức cường đại. Bọn họ ào ào giật mình không thôi, trên mặt lộ ra thấp thỏm lo âu thần sắc. Cùng lúc đó, một trận không hiểu thần uy từ trên trời bao trùm xuống tới. Ở vào cách này thần uy phía dưới tu sĩ cùng yêu thú, ào ào không cách nào khống chế. Một cách tự nhiên nằm sấp trên mặt đất. Đây là một loại đến từ linh hồn uy áp. Phảng phất là thiên địa tự nhiên pháp tắc một dạng, không cách nào ngăn cản. Trời ạ, đây là thần uy. Lại có thần chủ cường giả buông xuống tuy nhiên nằm sấp trên mặt đất. Thế nhưng là những đệ tử kia tâm bên trong thì là khiếp sợ không thôi. Càn Nguyên Thánh Cung chư thiên điện bốn đại điện chủ đều là thần chủ cấp bậc cường giả. Thế mà, bọn họ bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung rất lâu. Có đã hơn 1.000 năm. Cũng chưa bao giờ thấy qua thần chủ cường giả đích thân tới. Trong truyền thuyết, thần chủ cường giả đều tại hỗn độn chi địa tu luyện. Rất ít buông xuống đến Càn Nguyên Thánh Cung. Dù sao, nơi này linh khí đối với âm dương cảnh tu sĩ tới nói, xem như nồng đậm. Nhưng đối với một cái ý niệm trong đầu liền có thể rời núi lấp biển thần chủ cường giả tới nói, nơi này linh khí thì lộ ra không đủ. Hôm nay vậy mà có thể tận mắt nhìn đến một vị thần chủ cường giả buông xuống, thật sự là chuyến đi này không tệ. Mặt khác, cái này thần bí Ma Vân Điện chủ đến cùng là ai, lại có lớn như vậy mặt mũi, có thể để thần chủ cường giả tự mình buông xuống qua tới bái phòng hắn. Ma Vân Điện bên trong, một bộ kim sắc thần bào Dương Vân Phàm ngồi ngay ngắn ở thần điện trung ương nhất. Vị trí này chính là toàn bộ sơn mạch hỏa linh trận pháp hạch tâm, linh khí nồng nặc nhất bất quá. Dương Vân Phàm không có việc gì thời điểm, cơ bản tựa như là trong miếu tượng đất một dạng, một mực ngồi ngay ngắn ở trong thần điện, hấp thu thổ nạp cái này một mảnh hỏa diệm sơn linh khí, chuyển hóa thành thần lực. Thần cảnh cường giả tu hành có chút buồn tẻ, trừ lĩnh ngộ pháp tắc bên ngoài, phần lớn thời gian cũng là tại chuyển hóa linh khí biến thành chính mình thân thể thuộc tính thần lực. Dạng này tu luyện dần già, cái này thần lực hội tại thể nội càng ngày càng ngưng luyện, cũng có thể một cách tự nhiên thối luyện chính mình thần hồn, khiến cho đến chính mình thực lực tiến bộ. Đây là mài nước công phu, dù ai cũng không cách nào trốn tránh. Thì liền thần chủ cường giả cũng là như vậy tu luyện. Loại này buồn tẻ thời gian, rất nhiều cường giả đều chịu đựng không nổi, sau đó liền xét dựng dục ra phân thân bên ngoài du lịch, thể nghiệm các loại khác biệt sinh hoạt. U Vinh Quy Quy Mơ. Càn Nguyên Thánh Cung bên trong hết sức an toàn. Dương Vân Phàm tu hành thời điểm toàn thân tâm đầu nhập, hiệu quả tử dù không sai. Thế mà đúng vào lúc này, trên bầu trời một trận to lớn thần uy bao phủ xuống. Cái này thần uy khí tức quen thuộc như thế, Dương Vân Phàm một chút nhận ra. Hắn mở to mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói: đây là Thanh Vận Sư Tỷ bản tôn, Thanh Diệp Thần Chủ hàng lâm xuống vừa vặn. Ta cũng có sự tình muốn tìm Thanh Diệp Thần Chủ hỗ trợ. Nếu không, chỉ dựa vào cái kia văn minh khoa học kỹ thuật dịch dinh dưỡng, ta cái kia một bộ thần chủ thân thể chỉ sợ 100 năm đều không thể khôi phục. Cái này thần uy lĩnh vực quá to lớn, Ma Vân Điện bên trong tất cả mọi người cảm ứng được. Những cái kia hỏa diễm nô bộc, linh hồn yếu ớt, đối với cái này cảm thụ rõ ràng nhất. Cái này thần uy vừa hàng lâm, bọn họ liền quỳ rạp dưới đất, không dám nhúc nhích. Chi Chi luôn luôn thích đến chỗ quậy Kim Ti Thần Hầu, cảm nhận được cái này thần uy lĩnh vực thời điểm, cũng là một trận khủng hoảng. Từ bên ngoài chạy vào, một chút thì chui lên Dương Vân Phàm bả vai, móng vuốt nhỏ chết ôm cổ của hắn, trốn ở Dương Vân Phàm đằng sau. Tiểu Đại Thánh đừng sợ. Nhìn đến luôn luôn không sợ trời không sợ đất Kim Ti Thần Hầu lộ ra sợ hãi biểu lộ, Dương Vân Phàm mỉm cười, an ủi sờ một chút nó cái đầu nhỏ, sau đó đi ra cửa bên ngoài, đối với trên bầu trời hơi hơi chắp tay. cười nói. Thanh Diệp thần chủ đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời Thanh Diệp thần chủ đừng nên trách. Vì sao gọi ta Thanh Diệp thần chủ? Một tiếng mang theo trách cứ hỏi lại theo trong hư vô bay ra. Thanh âm này mang theo hờn dỗi, giống như nước chảy leng keng, thanh tịnh rung động lòng người, khiến người ta miên man bất định. Lập tức, người mặc một bộ áo xanh lục, được nhàn nhạt mạng che mặt, có tuyệt sắc dung mạo nữ tử xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Nàng bóng người phiêu nhiên, như thật như ảo, trên người có một tầng màu xanh nhạt vân vụ, thủy chung khiến người ta nhìn không rõ ràng. Vậy ta vẫn là gọi Thanh vận sư tỷ. Dương Vân Phàm rất nhanh tỉnh ngộ lại, mặt dày mày dạn lôi kéo làm quen nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, đó là tự nhiên. Thanh Diệp thần chủ chẳng những không có sinh khí, ngược lại lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên Dương Vân Phàm thấy không rõ lắm, bất quá hắn bản năng cảm giác Thanh Diệp thần chủ dưới khăn che mặt khóe miệng cần phải nhấc lên một vệt nhàn nhạt ý cười. Gặp Dương Vân Phàm có một ít không hiểu, Thanh Diệp thần chủ nhàn nhạt giải thích nói. Ngươi không dùng kỳ quái. Thực, ta tên thật liền gọi Thanh Vận. Còn Thanh Diệp thần chủ cái danh hiệu này, chẳng qua là bởi vì ta tu luyện tới thần chủ cảnh giới về sau, ngưng tụ ra đạo văn, giống như một cái màu xanh biếc thần diệp. Dần dà, mọi người liền xưng hô ta Thanh Diệp thần chủ. Thì ra là thế. Dương Vân Phàm như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tỷ như Ma Sát chi chủ, Huyết Hà chi chủ, bọn họ tên khẳng định không gọi Ma Sát hoặc là Huyết Hà. Không phải vậy, danh tự cũng quá khó nghe. Bất quá, gọi sư tỷ giống như vẫn có một ít không thích hợp. Muốn là tại Bích Hà Đan Tông, xưng hô vị kia thiếu nữ áo lục là sư tỷ, Dương Vân Phàm không có áp lực chút nào. Thế nhưng là trước mắt cái này một vị, đó là thần vương đỉnh phong cấp bậc siêu cấp cường giả, chính mình cứ như vậy gọi sư tỷ. Thanh vận sư tỷ bản thân có lẽ không quan trọng, thế nhưng là Hỏa Vân thần chủ, Ngự Không thần chủ bọn họ, thế nhưng là Thanh vận sư tỷ tránh thức sư huyên đệ. Nếu là nghe được, vạn nhất không cao hứng, chẳng phải là muốn cho mình làm khó dễ. Dương Vân Phàm ra mặt tuy nhiên thẳng dày, có thể có lúc cũng không thể không suy nghĩ nhiều thi một số. Tựa hồ là minh bạch Dương Vân Phàm đang xoắn suýt cái gì, Thanh vận sư tỷ cười nhạt một cách nói, không có gì bất ngờ xảy ra, chờ lão sư sau khi xuất quan hẳn là sẽ thu ngươi làm thứ ngũ đệ tử, cho nên ngươi lúc này gọi ta một thanh sư tỷ cũng không tính ăn thiệt thòi. Đương nhiên, làm sư tỷ của ngươi, tại ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước đó, nên giúp đỡ ngươi địa phương, ta cũng nghĩa bất dung tử. Đây là ta Càn Nguyên Thánh Cung quy củ, năm đó Hỏa Vân thần chủ đại ca cũng là đối xử với chúng ta như thế. Quy củ này tốt quả thực là ngủ gật. Có người đưa gối đầu, hắn đang lo chính mình trước mắt tình cảnh không cách nào giải quyết đây. Cái này Thanh vận sư tỷ phảng phất là chính mình trong bụng run đũa, một chút thì buông xuống tới. Dương Vân Phàm vui sướng vô cùng. Đúng, Vân Phàm. Ăn, ta xưng hô ngươi Vân Phàm được chứ? Một dịch, dù sao cũng là ngươi dùng tên giả. Thanh vận sư tỷ thanh âm mười phần nhẹ nhàng, đọc lên Vân Phàm hai chữ thời điểm, lại có một số nho nhỏ tâm thần bất định bất an, sợ Dương Vân Phàm không quá cao hứng. Tràng diện này nếu là bị người khác nhìn đến tất nhiên sẽ tắc lưới không thôi. Luôn luôn sắc mặt thanh lãnh, ra tay tàn nhẫn lời nói không nhiều Thanh Diệp thần chủ, vậy mà cũng có loại này tiểu nhi nữ tư thái. Gặp Dương Vân Phàm không nói chuyện, Thanh vận sư tỷ coi như đối phương ngầm thừa nhận, gật gật đầu, sắc mặt chân thành nói. Vân Phàm, ngươi thần hồn cảnh giới không đủ cưỡng ép điều động thần chủ thân thể, lâu dài đi xuống sẽ đối với ngươi thần hồn tạo thành tổn thương. Nói cho ta biết ngươi cái kia một thân thể sở tại vị trí, ta tiến đến tiếp dẫn. Mặt khác, tỷ tỷ truyền đến tin tức, Phiêu Tuyết Thành bên trong ngươi bản tôn thân thể đã khôi phục. thậm chí thân thể ngươi còn phát sinh một lần thuế biến, còn nhiều ra một ít thủy hệ pháp tắc linh vận. Nói đến đây, Thanh Vận sư tỷ nhìn về phía Dương Vân Phàm, ánh mắt biến đến có một ít không hiểu nóng bỏng. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2378 trạm không gian thủy hệ linh vận. Dương Vân Phàm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chưa bao giờ tu luyện qua thủy hệ pháp tắc, trong thân thể hẳn là cũng không có thủy hệ linh vận, bỗng nhiên thêm ra nước này hệ linh vận, không cần phải nói, hẳn là chính mình cái kia một bộ thần bí khó lường bản tôn nhục thể lại hấp thu linh vật gì. U Vinh Quy Quy Mơ. Thanh Diệp thần chủ gật gật đầu, trên mặt cũng có một ít nghi ngờ nói, tình huống cụ thể ta cũng không thể nào biết được, tóm lại là một chuyện tốt đi. Tốt, những chuyện này chờ chúng ta đến Phiêu Tuyết Thành tự nhiên sẽ rõ ràng. Đúng, ngươi bây giờ bản tôn thần hồn lại ở nơi nào nghe vậy? Dương Vân Phàm cười khổ một tiếng nói, bản tôn thần hồn bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, vị trí cụ thể ta cũng vô pháp cảm giác. Bất quá, tại rơi vào trạng thái ngủ say trước đó, có một vị La Thiên Tinh cung môn hạ tiểu nha đầu cứu ta bản tôn thần hồn. Bây giờ, hiện đang tiến về La Thiên Tinh cung trên đường. La Thiên Tinh cung sao? Thanh Diệp thần chủ hơi hơi nói thầm một chút, lâm vào một trận suy tư. Sau một hồi lâu mới nói, La Thiên Tinh cung cùng ta Càn Nguyên Thánh cung quan hệ không thân, thậm chí ầm ầm có thù địch ý tứ. Chúng ta bốn đại điện chủ cùng La Thiên Tinh cung môn hạ tam thánh đồ cũng có một chút mâu thuẫn. Bất quá, việc quan hệ ngươi bản tôn thần hồn, không qua loa được cũng được, ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Diệp thần chủ trên trán một cái Thanh Diệp đạo văn tung bay bay ra ngoài, tản vào đến hư không bên trong. Rất nhanh, Thanh Diệp đạo văn lưu chuyển, không gian ba động từng đợt tràn ngập ra. Một cách đủ để dung nạp hai người thông qua thứ nguyên thông đạo, liền chậm rãi xuất hiện tại cách này Ma Vân Điện trên không. Phiền phức Thanh Vận sư tỷ Dương Vân Phàm thấy thế, khẽ gật đầu, kim sắc thần bào điên cuồng bay múa. Cả người hắn rất nhanh hóa thành đoàn đoàn hỏa diễm, giống như một cái kim xí đại bằng điểu phóng lên tận trời. Cùng Thanh Diệp thần chủ cùng một chỗ, tiến vào cái kia thứ nguyên thông đạo bên trong. Soạt, thứ nguyên thông đạo bên trong thời không hỗn loạn, Dương Vân Phàm linh hồn đều có một loại ngưng kết cảm giác. Qua không biết bao lâu, hắn hai mắt tỏa sáng, nhìn đến một cái cửa ra. Hắn vận chuyển thần lực, một bước bước vào bên trong. Nôn, trong đầu trong nháy mắt sinh ra một trận kịch liệt cảm giác hôn mê. Hắn mắt tối sầm lại, nhìn không được nằm dạp trên mặt đất, lại ói lên ói xuống lên. Một bên áo xanh lục nữ tử không hiểu liếc hắn một cái, có một ít quan tâm nói, Vân Phàm, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Nôn. Dương Vân Phàm lắc đầu, dáng chống đỡ lên một khuôn mặt tươi cười. Chỉ bất quá vừa mới dứt lời, hắn lại cảm thấy đến đầu váng mắt hoa, nhìn không được nằm dạp trên mặt đất, lại bắt đầu nôn lên. Gặp này, áo xanh lục nữ tử trong lòng càng nghi hoặc, nói một mình thầm nói, thứ nguyên thông đạo truyền tống chẳng lẽ sẽ có lớn như vậy hậu di chứng sao? Chưa bao giờ thấy qua có người phản ứng kịch liệt như vậy. Chẳng lẽ đây chính là hỗn độn chi thể không giống bình thường chỗ sao? Dương Vân Phàm nôn một hồi, dần dần khôi phục bình thường. Hắn chà chà khóe miệng vết bẩn, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nhìn áo xanh lục nữ tử quan tâm ánh mắt, lắc đầu bật cười nói, Thanh Vận sư tỷ, không cần phải lo lắng, đây là ta bệnh cũ, không có thuốc chữa, may mắn cũng không ảnh hưởng cái gì, không có việc gì liền tốt. Thanh Vận sư tỷ cũng không nhiều hỏi thăm cái gì, mỗi người đều có mỗi người bí mật, tỷ như nàng lâu dài che mặt, người khác không rõ ràng còn tưởng rằng nàng có cái gì dở hơi. Đi thôi, nơi đây chính là La Thiên Tinh cung ở mép, ta không dám trực tiếp buông xuống tại La Thiên Tinh cung phủ cận, sợ dẫn tới một số hiểu lầm. sắc trời không còn sớm, từ bên này bay qua còn cần một chút thời gian. Chúng ta nắm chặt thời gian đi đường đi. Nhìn một chút sắc trời, khoảng cách trời tối đã không xa, Thanh Vận Sư Tỷ thúc giục một câu. U, V, G, W, W, M. Dương Vân Phàm từ chối cho ý kiến. Bản tôn thần hồn lâm vào ngủ say. Hắn không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể. Bất quá, bằng cảm giác, bản tôn thần hồn hẳn là còn ở trong vũ trụ phi hành. Đoán chừng không có nhanh như vậy đi vào La Thiên Tinh Cung. Cho nên, hắn cũng không nóng nảy. Trong vũ trụ, vô tận tinh không đằng đẵng đường đi. Vô luận là người, vẫn là to lớn tinh không hạm. Đội đối với vũ trụ tới nói đều là giọt nước trong biển cả, không chút nào thu hút. Công chúa Điện Hạ, phi thuyền ngay tại giảm tốc độ, dự tính sau nửa giờ đến La Thiên Tinh Cung địa ngoại trạm không gian. Đến lúc đó, chúng ta có thể thông qua trạm không gian bên trong truyền tống trận buông xuống La Thiên Tinh Cung. Còn hạm đội này phía trên tài hóa, La Thiên Tinh Cung chấp sự điện môn đồ, hội tới tiếp thu. Nhìn qua phía trước xuất hiện, một mảnh cự đại không gian đứng, một bộ lão giả áo bào trắng cung kính nói ra. Nơi xa, mấy chục cái lớn nhỏ không đều hạm đội, cùng nhau dừng sát ở một cái không gian đứng bên ngoài. Liên tục không ngừng vật tư, bị một số tinh không nô bộc đều nhịp theo thứ tự vận chuyển ra ngoài. Biết Hải Luân Helen công chúa phất phất tay biểu thị chính mình minh bạch. Nàng ánh mắt sớm đã thấy nơi xa trạm không gian. Đó là La Thiên Tinh Cung thành lập trong tinh không khu vực. Đến từ hắn tinh vực tinh không hạm đội không cách nào buông xuống đến chư thiên thần vực đại lục. Một khi buông xuống, bởi vì các loại pháp tắc ước thúc, phi thuyền thì rất khó lại lần nữa cất cánh. Sau đó, theo hắn tinh vực tới phi thuyền, đại bộ phận đều chỉ có thể dừng sát ở mỗi người thế lực trong tinh không thành lập trạm không gian. La Thiên Tinh Cung nắm trong tay vô số tinh vực, hàng năm đều có ngàn vạn giống như nàng đến từ ngân hà ở mép tinh vực tiểu công chúa, tiểu vương tử đến đây La Thiên Tinh Cung tiến cống, thuận tiện tìm cơ hội bái nhập La Thiên Tinh Cung tu luyện. Những vương tử này công chúa đều là một phương tinh vực lính chủ đích hệ huyết mạch, ở địa phương cao quý vô cùng. Thế nhưng là đến La Thiên Tinh Cung, lại chỉ có thể theo hèn mọn nhất ngoại môn đệ tử làm lên. Cái này bên trong chinh lịch quả thực là một trời một vực. Bất quá, bọn họ đều rất chân quý cái này kiếm không dễ học tập cơ hội. Dù sao, huyết mạch yếu kém một chút chi thứ con cháu, chỉ sợ liền đến La Thiên Tinh Cung mở mang kiến thức một chút cơ hội đều không có. Oanh! Cạch Hải Luân Helen công chúa tinh không hạm đội, 13 chiếc vũ trụ phi thuyền toàn bộ đỗ hoàn tất. Nàng người mặc một bộ ngân sắc tinh không chiến giáp, cố ý đeo phía trên gia tộc mình tinh xảo huy chương, càng là trang điểm một phen, mới mang theo kích động cùng tâm thần bất định đi xuống phi thuyền. Phía sau nàng đi theo mấy trăm tinh nhuệ ba các tinh vực chiến sĩ, vậy cũng là gia tộc của nàng sai phái tới hầu hạ nàng nô bộc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ là trong nháy mắt, Hải Luân Helen công chúa thì bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ ba động từ nơi không xa truyền đến. Thần cảnh cường giả khí tức cùng phụ thân tương xứng loại ba động này, Hải Luân Helen công chúa hết sức quen thuộc. Nàng nhìn không được quay đầu nhìn qua. Dù sao, tại to như vậy ba các tinh vực, trừ phụ thân hắn bên ngoài, cũng chỉ có một tên La Thiên Tinh Cung điều động tới làm giám sát sứ sinh mệnh đặc thù. Trừ cái đó ra, không còn có bất luận cái gì thần cảnh cường giả. Tại ba các tinh vực, thần cảnh cường giả thì là chân chính thần, làm cho không người nào có thể chống lại tồn tại. Thần cảnh cường giả đó là Hải Luân Helen công chúa, không cách nào coi nhẹ tồn tại. Nàng quay đầu đi, chỉ gặp nơi xa một chiếc vô cùng to lớn tinh không phi thuyền chính phá không mà đến. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2379 Mỹ Nam tử tại phi thuyền phía trước. Là một cái cử đại trong suốt pha lê hộ cháo. Thông qua pha lê hộ cháo, nàng nhìn thấy rất nhiều trang điểm lộng lẫy mỹ nhân nhi. Tại bên trong buồng lái này thước tha chập chờn, Mà tại những cái kia oanh oanh yến yến hoan thanh tiếu ngữ bên trong, thì là đang ngồi một vị da thịt trắng tạm thời quý công tử. Hắn cách ăn mặc cùng mình khác biệt, cũng không phải là mặc lấy tinh không chiến giáp, mà chính là mặc lấy mười phần cổ lão mà quý khí phi sắc ca đi nan cẩm bào. Bên cạnh hắn, mấy vị tướng mạo xinh đẹp nữ tử đang vì hắn gõ chân vò vai. Lần đầu tiên tới La Thiên Tinh cung xa xôi tiểu công chúa cái kia quý công tử khuỷu tay lấy mỹ tửu, mang theo hơi say ánh mắt, tùy ý liếc Hải Luân Helen công chúa liếc một chút về sau, tựa hồ minh bạch thân phận đối phương. Hắn mỉm cười, quay đầu đi cùng bên cạnh mỹ nữ trêu chọc vài câu, liền không tiếp tục để ý Hải Luân Helen công chúa bên này. Ngược lại là bên cạnh hắn xinh đẹp nữ tử, chỉ Hải Luân Helen công chúa bên này, nói nhỏ, bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười nhạo, trên mặt không che giấu chút nào lộ ra xem thường. Công tử, ngươi nhìn cái kia dế nhui nha đầu, vậy mà mặc lấy quê mùa tinh không chiến giáp. Trên người nàng chỉ sợ liền một kiện linh khí khải giáp đều không có, xem xét cũng là theo xa xôi địa phương tới. Chỉ có những cái kia xa xôi địa phương người cả ngày mới mặc lấy tinh không chiến giáp, coi là rất có cá tính. Trên thực tế, đây là lớn nhất dế nhui ăn mặc. Đúng, công tử, nghe nói gần nhất La Thiên Tinh cung bên này, nữ đệ tử, bọn thị nữ đều bắt chước Hạ Tử Ngưng tiểu thư xuyên qua, lưu hành áo màu tím, còn muốn mang tinh mang phù văn. Dù là một kiện bình thường nhất tử sắc tinh mang linh khí pháp y, đều muốn bán hơn không ít nguyên sát mặt tinh đây. Cái kia trong phi thuyền xinh đẹp bọn nữ tử, vây quanh cái kia quý công tử, theo trong thông đạo đi xuống, lại là không coi ai ra gì đàm luận. Im miệng, cái kia quý công tử mới vừa rồi còn mỉm cười, lúc này nghe bọn thị nữ nâng lên Hạ Tử Ngưng, lại là sắc mặt lạnh lẽo, quát mắng: các ngươi những thứ này ti tiện nữ nô, dù là mặc vào áo tím, lại làm sao có thể cùng Hạ Tử Ngưng đại nhân cùng đưa ra sánh ngang, quả thực là tự rước nhục. Đám kia thị nữ nghe vậy đều là đánh dùng mình một cái, ao ao cúi đầu không nói nữa. Hạ Tử Ngưng tử vi tinh quân lạnh lùng ít nói: nàng tại La Thiên Tinh cung bên trong lại cơ hồ là tất cả nam đệ tử trong suy nghĩ nữ thần. Chỉ là thị nữ, lấy sắc làm vui vẻ cho người, lại cũng có được âm dương cảnh giới tu vi. Không hổ là La Thiên Tinh cung. Hải Luân Helen công chúa thật không có bởi vì những thị nữ kia giễu cợt nàng đến từ xa xôi tinh vực, mà chính là cảm khái La Thiên Tinh cung nội tình. Đến mức vừa mới những thị nữ kia trong miệng nâng lên Hạ Tử Ngưng, dù là nàng tại phía xa ba tắc tinh vực, đã từ lâu như sấm bên tai. Dù sao cũng là La Thiên Tinh chủ đệ tử nhập thất, ai dám coi nhẹ công chúa điện hạ. Hết thảy đều đã giao nhận hoàn tất. Lúc này, một bộ áo bào trắng quản gia bộ dáng lão già xuất hiện tại Hải Luân Helen công chúa bên cạnh, nhỏ giọng nói: chỉ là vị kia đại nhân như cũ đang ngủ say, mà lại chúng ta không xác định hắn khi nào có thể tỉnh lại. Nếu là chúng ta một mực chờ ở chỗ này, có lẽ sẽ trì hoãn báo danh sự tỉnh. Ngừng dừng một chút, lão giả nhìn không được nhắc nhở nói: báo danh ngày đó, mỗi người đệ tử đều có cơ hội nhìn thấy La Thiên Tinh chủ. Nghe đồn Hạ Tử Ngưng đại nhân cũng là bởi vì ngày đó bị La Thiên Tinh chủ nhìn thấy, phát hiện nàng thiên phú bất phàm, La Thiên Tinh chủ mới phá lệ thu nàng làm đệ tử nhập thất. Mặc dù biết chính mình thiên phú, có thể mỗi người trong lòng tổng có một ít mộng tưởng. Vạn nhất La Thiên Tinh chủ nhìn chúng chính mình đâu. Vừa nghĩ đến đây, Hải Luân Helen công chúa trầm ngâm một chút, nhân tiện nói: đã vị kia đại nhân còn đang ngủ say, không bằng mang lên hắn cùng một chỗ a. Mang lên hắn cùng một chỗ ác, tốt a. Lão giả trầm tư một chút, nghĩ đến đối phương cái kia thân thể khổng lồ cũng là một trận đau đầu. Bất quá, hắn tự nhiên không dám liếc nhìn vị đại nhân kia. Không phải vậy đối phương nổi giận cái kia nhưng là chân chính tai nạn. Ba nhét tinh vực người đến phiên các ngươi. Tiến nhanh truyền tống trận tại không gian đứng dừng lại không biết bao lâu. một cách La Thiên Tinh cung môn đồ, liền vội vàng tới thông báo Hải Luân Helen công chúa bên này có thể sử dụng truyền tống trận. Đa tạ vị sư huyên này nhắc nhở, Hải Luân Helen công chúa không lưu dấu vết đưa qua đi một cách mặt tinh tệ. Đây là nguyên sát mặt tinh chế tác, có thể để dùng cho âm dương cảnh tu sĩ tu luyện, hiệu dụng cùng loại linh thạch, nhưng là hiệu quả lại mạnh hơn linh thạch phía trên mấy chục lần. Thu cách này mặt tinh tệ, vị kia La Thiên Tinh cung môn đồ ngữ khí liền tốt hơn nhiều, nói: vị sư muội này, ngươi rất hiểu chuyện, ta thì nhắc nhở ngươi một câu, đến trong học cung thật tốt tu luyện, hắn sự tình hết thảy không cần quản. Như thế, 3 năm tiểu khảo mới có hy vọng thông qua, ngươi mới có thể tiếp tục lưu tại học cung học tập. Nếu không, chính là như ta, bị học cung từ bỏ, sớm sai phái ra đến chấp hành nhiệm vụ. Nói xong, vị kia môn đồ liền trực tiếp rời đi. Xem ra, La Thiên Tinh cung cùng ta tưởng tượng bên trong một dạng. Đối với thiên tài 10 phần tha thứ, mà đối với tầm thường, lại hết sức hà khắc. Hải Luân Helen công chúa trong lòng không có bất kỳ cái gì tức giận hoặc là hắn tâm tình, mà chính là cảm thấy loại này chế độ 10 phần bình thường. Một cái thế lực to lớn, dựa vào cũng không phải hạ tầng tầm thường những đệ tử kia, dựa vào là đứng đầu cường giả. La Thiên Tinh chủ cùng hắn môn hạ 3 vị thánh đồ đại nhân, đây mới là La Thiên Tinh cung căn cơ. Còn môn hạ 1 triệu đệ tử, dù là toàn bộ chết sạch, chỉ cần La Thiên Tinh chủ tại, tùy thời đều có thể một lần nữa tụ lại. Công chúa điện hạ, chúng ta đi thôi. Lúc này, lão giả áo bào trắng đã chuẩn bị tốt hết thảy, mang lên tất cả gia sản cùng hộ vệ, đi vào Hải Luân Helen công chúa bên cạnh. Vị đại nhân kia đâu? Hải Luân Helen công chúa quay đầu nhìn một chút, lại là không có phát hiện cái kia khổng lồ khôi phục hoang tung tích. Nàng hạ giọng tức giận nói: Bạch thúc, nếu như vị đại nhân kia có cái gì sai lầm, chẳng những ngươi ta chết không có chỗ chôn, chỉ sợ chúng ta toàn bộ 3 các tinh vực đều muốn biến thành phế tích. Thần chủ cường giả lửa giận, ai có thể chịu đựng lấy? Công chúa điện hạ, ngày trước an tâm chớ vội, qua đến bên này nhìn xem. Vị kia lão giả áo bào trắng cười khổ một tiếng, sau đó lôi kéo rất là kỳ lạ Hải Luân Helen công chúa đi vào trong đội ngũ. Tại đội ngũ trung ương nhất, 2 tên hộ vệ đầu đầy mồ hôi giơ lên một cái hình chữ nhật hộp gỗ. Hải Luân Helen công chúa thần sắc dị biến một chút, sau đó mở ra cái kia hộp gỗ một đoạn, nhìn đến một cái nam tử xa lạ đang nằm tại một cái tràn ngập dịch dinh dưỡng khôi phục trong khoang thuyền, lập tức nhíu mày nói: cái này, hắn không phải là vị kia đại nhân a? Hải Luân Helen công chúa nhớ đến hết sức rõ ràng, vị kia đại nhân hình thể to lớn, trọn vẹn mấy trăm mét cao, về sau tuy nhiên co lại nhỏ một chút, có thể như cũ có vài chục mét cao, mà lại trên thân bao trùm lấy lạnh lẽo lân giáp, toàn thân có không hiểu lạnh lùng huyết mang phù văn quanh quẩn, xem xét cũng là tuyệt đại cường giả, mà lại đối phương hẳn là không nhân tộc, có lẽ là viễn cổ dị thú nhất tộc huyết mạch. Thế nhưng là trong mắt cái này một vị nam tử xa lạ, khuôn mặt trắng nõn, da thịt tinh tế tỉ mỉ, sống mũi thẳng, gương mặt như là đao tước đồng dạng cứng rắn. Dù là chỉ là vội vàng liếc một chút, Hải Luân Helen công chúa đều có một ít tâm hoảng ý loạn. Đây rõ ràng cũng là một vị nhân tộc mỹ nam tử, cùng vừa rồi loại kia hung thần áp sát quái vật bộ dáng không có nửa phần tương tự. Duy chỉ có hắn trên trán một màn kia nhàn nhạt huyết sắc lục mang tinh thỉnh thoảng lóe ra, cái này cùng vừa rồi vị kia đại nhân trên trán phù văn không có sai biệt. Không đợi hắn người trả lời, Hải Luân Helen công chúa tựa hồ minh bạch cái gì, nói nhỏ: đoán chừng là vị nào đại nhân trong tiềm thức minh bạch chính mình bản tôn hình thể quá lớn, dễ dàng gây nên rối loạn, cho nên mới biến thành nhân tộc này bộ dáng. Đã như vậy, mang lên vị đại nhân này chúng ta đi. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2380 hắn đã chết. Phiêu tuyết thành. Lấm đông đã tới, tuyết rơi càng phát ra lớn. Bay đầy trời tuyết, như lông ngỗng một dạng, từ trên trời rơi xuống, đem trọn tòa phiêu tuyết thành bao trùm lên một tầng thật dày tuyết thảm. Hô hờ a a a. Một tòa phủ thông trong đình viện, một cái dung mạo thanh tú thiếu nữ, chính mặc lấy màu trắng áo lông chồn, mang lấy hỏa hồng sắc điêu mũ. Nàng một bên sợ lạnh xoa xoa tay nhỏ, một bên cho trong sân một cái cử đại người tuyết mang lên khăn quàng cổ, khảm vào cục đá làm ánh mắt, chơi quên cả trời đất. Lạc Thu, đừng đùa, nên ăn cơm chiều. Diệp Khinh Tuyết thân mang một bộ màu trắng điêu áo lông áo, màu xanh nhạt dày thêu phía trên thêu lên vân vân đồ án, tùy ý kéo một cái búi tóc đi tới. Gió lạnh thổi đến, nàng che kín một chút chính mình cổ áo, cái kia hơi hơi nhíu mày, giống như rung động lòng người thủy tiên hoa chập chờn, khiến người ta không hiểu cảm giác được đau lòng. Nàng xem thấy bên ngoài thiếu nữ tựa như là đang nhìn muội muội mình một dạng, trên mặt lộ ra một ít thân mật. Khinh Tuyết tỷ tỷ, hiếm thấy mấy ngày nay đại sư tỷ không có để ý bó chúng ta, ngươi liền để ta thống khoái chơi nhiều mấy ngày. Các loại đại sư tỷ trở về, chúng ta có thể lại muốn vượt qua ban ngày luyện kiếm buổi tối thời gian khổ cực. Nghĩ tới đại sư tỷ cái kia một trương mặt lạnh lùng, tiểu nha đầu nhất thời ai thanh thở dài lên. Khinh Tuyết tỷ tỷ, ta mệnh thật khổ a. Vì cái gì sinh ở phiêu tuyết thành một chút khoái lạc tuổi thơ đều không có. Nếu như, ta nói là nếu như, ta sinh ở gia hương ngươi, địa cầu, nhất định có thể ăn đến rất nhiều ăn ngon, chơi tốt nhiều đồ chơi a. Diệp Khinh Tuyết im lặng lắc đầu. Hành Lá tiểu chỉ điểm một chút Lạc Thu nha đầu chán, giận trách, không muốn không vừa lòng. Phiêu tuyết thành cũng rất tốt, nếu là ngươi tại địa cầu chỉ sợ càng buồn sầu. Chúng ta chỗ đó, giống ngươi lớn như vậy hài tử cơ bản đều trong trường học lên lớp, các lão sư quản được so đại sư tỷ còn nhiều, mà lại sẽ còn hỏi ngươi muốn rất nhiều học phí. Phiêu tuyết thành bên trong có ăn có uống, còn có căn phòng lớn ở, còn có thể tu luyện tuyệt thế công pháp. Chỉ bất quá sư trưởng nghiêm ngặt một số mà thôi. Cái này tính là gì khổ. Diệp Khinh Tuyết ngược lại rất ra thích nơi này. Không tranh quyền thế, mọi người ở chung cũng rất vui vẻ. Chỉ là bên người nàng thiếu một người. Nếu là người kia cũng ở nơi đây, nơi này dù là lạnh một số, cũng là tiên cảnh. Thật sao? Lạc Thu nha đầu đi dạo một chút chính mình trong mắt, rất nhanh minh bạch. Khinh Tuyết tỷ tỷ là đang giáo huấn chính mình, không muốn thân ở trong phúc không biết phúc. Nàng hì hì cười một tiếng, lớn nghiêm mặt nói, biết. Khinh Tuyết tỷ tỷ, về sau ta nhất định thật tốt tu luyện, không lại oán giận. Nói, nàng nhanh chóng chạy vào cửa phòng đến, một điểm cũng không thấy bên ngoài, liền cầm lên trên bàn đồ ăn vặt, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. À, đó là cái gì? Ăn một hồi, nàng chợt phát hiện, cách đó không xa trên bàn còn có một chương viết mực chưa khô bức tranh. Nàng mắt to lóe lên, bỗng nhiên đến hứng thú, chạy đến trên bàn, nhìn kỹ liếc một chút bức tranh đó phía trên đồ vật. Tựa như là một bức họa, họa là một người nam tử đây. Khinh Tuyết tỷ tỷ, đây là ngươi thường xuyên treo ở bên miệng, cái kia gọi Dương Vân Phàm người sao? Hắn là trưởng phu ngươi a. Bất quá, hắn làm sao một mực không có tới tìm ngươi? Lạc Thu một bên ăn, một bên nhìn chằm chằm này họa quyển bên trong nam tử. Phiêu tuyết thành bên trong cơ bản không có nam đệ tử, Lạc Thu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng gặp qua cái gì nam tử. Có điều nàng cảm thấy Dương Vân Phàm dài đến rất đẹp, thì nhìn nhiều vài lần. Phiêu tuyết thành ít ai lui tới, hắn khả năng đi tìm ta, bất quá không có tìm được ta đi. Diệp Khinh Tuyết đi qua, đem bức họa trên bàn chậm rãi thu lại, để vào trong ngăn kéo. Nàng trong ngăn kéo đã có không ít cùng loại bức tranh. Nàng tính cách thanh lãnh, ngoài mềm trong cứng, tại phiêu tuyết thành bên trong, trừ tu luyện bên ngoài, cũng tại điên cuồng học tập cái này chư thiên thần vực tri thức. Nàng đã biết chư thiên thần vực cực kỳ to lớn, diện tích khoảng chừng mấy trăm địa cầu lớn như vậy. mà Phiêu Tuyết Thành càng là tại cực bắc chi địa, ít ai lui tới chỗ. Dương Vân Phàm muốn tìm đến nàng, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lạc Thu, ngươi tại không ở nơi này đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới một sư tỷ tiếng kêu. Ở đây. Hồng Nhạn tỷ tỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lạc Thu nha đầu bỏ vào trong miệng lấy một cái đại đùi gà. Nghe được ngoài cửa có người gọi nàng, theo trong khe cửa vươn đi ra một cái đầu, nghi hoặc nhìn lấy người tới. Vị kia gọi Hồng Nhạn nữ đệ tử nhìn một chút Diệp Khinh Tuyết, liền đối với Lạc Thu nói: đại sư tỷ bên kia có một cái thương tật, cần người chiếu cố. Chúng ta mấy người mấy ngày nay đều muốn ra ngoài tuần tra, không có công phu đi qua. Dù sao ngươi cả ngày cũng không có hắn sự tình, cho nên chúng ta thương lượng một chút cho ngươi đi qua hỗ trợ. Mạc, vị kia Hồng Nhạn sư tỷ lại đối Diệp Khinh Tuyết nói: Khinh Tuyết, cơm nước xong xuôi về sau nhớ đến cửa thành cùng chúng ta tụ hợp. Đêm nay chúng ta còn muốn tuần tra phòng bị tuyết vực yêu thú, không nên quên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta sẽ không quên, Hồng Nhạn sư tỷ. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, đưa vị này đỏ nhan sư tỷ rời đi. Đây là các nàng tuần tra tiểu đội trưởng, bình thường đối nàng cũng thẳng chiếu cố. Các loại sau khi trở về, Diệp Khinh Tuyết phát hiện nguyên bản vui vẻ tự tại Lạc Thu nha đầu chính chu cái miệng nhỏ nhắn, một mặt khó chịu. Nàng nhìn không được cười khuyên giải nói: Lạc Thu, ngươi cũng lớn lên, không muốn cả ngày không tim không phổi chơi đùa. Đại sư tỷ bình thường giúp tổ sư quản Phiêu Tuyết Thành nhiều chuyện như vậy, khẳng định bề bộn nhiều việc. Lần này cho ngươi đi hỗ trợ chiếu cố thương tật, đó là cảm thấy ngươi đã lớn lên, có thể vì Phiêu Tuyết Thành xuất lực. Đây không phải ngươi một mực hy vọng sao? Lạc Thu nha đầu ngột ngạt gật gật đầu. Không có bắn ra không có vị ăn miệng bên trong đồ vật, thầm nói: Hồng Nhạn sư tỷ thật là coi thường người. Cái gì gọi là thì ta cả ngày không có chuyện gì, ta ngày ngày chiếu cố trong ruộng thuốc nhiều như vậy chân quý dược tài đây. Những dược liệu kia tại ta chiếu cố cho, dài đến nhưng dễ nhìn, từng cách đều mở ra mỹ lệ bông hoa. Thật sự là tính trẻ con lời nói. Diệp Khinh Tuyết cười cười, lại nói: Chính là bởi vì ngươi chiếu cố dược tài đều như thế cẩn thận, cho nên mọi người mới cho ngươi đi đại sư tỷ bên kia hỗ trợ chiếu cố một số thương tật. Đón đến, Diệp Khinh Tuyết trên mặt lộ ra một ít vẻ u sầu nói. Khí trời càng phát ra lạnh lẽo, tuyết vực chỗ sâu không biết phát sinh cái gì, yêu thú càng phát ra sao động. Lên một lần tiểu đội chúng ta ra ngoài tuần tra, kém chút cùng những cái kia yêu thú phát sinh xung đột. Đoán chừng là nào đó người sư tỷ vận khí không dễ chịu thương tổn, đại sư tỷ mới cho ngươi đi qua hỗ trợ. Nghe vậy, Lạc Thu nha đầu tuy nhiên trong lòng vẫn là không vui, cảm thấy có người chiếm dụng nàng tư nhân thời gian. Bất quá vẫn là rất hiểu chuyện, gật đầu nói: Biết Khinh Tuyết tỷ tỷ, ta nhất định sẽ giống chiếu cố dược tài một dạng, chiếu cố thật tốt người sư tỷ kia. U, V, K, W, W, M. Ăn cơm đi. Diệp Khinh Tuyết gật gật đầu, ôn nhu đem đồ ăn bưng lên. Ăn no nê, Lạc Thu nha đầu liền quen thuộc đến Phiêu Tuyết Thành hạch tâm chi địa Đồng Tước Cung chỗ sâu. Chỉ là Đồng Tước Cung bên trong không có một ai, chỉ có một đóa tuyết liên hoa đồng dạng tinh thể lơ lửng tại trên nóc nhà, tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng. Không tại Đồng Tước Cung, chẳng lẽ tại tổ sư trong thần điện? Lạc Thu nha đầu cảm ứng rõ ràng đến, tại tinh thể kia bên trong có một chút hơi thở thân quen, đó là nàng đại sư tỷ Lạc Ly khí tức. Không biết là vị nào sư tỷ thụ thương lại bị thu nhập tổ sư trong thần điện, cần phải bị thương rất nặng a, nếu không đại sư tỷ là sẽ không tùy tiện dẫn người tiến vào tổ sư thần điện. Lạc Thu nha đầu mang một ít nghi hoặc, yên lặng niệm tụng một đoạn khẩu quyết. Hưu, rất nhanh, trên trán nàng hiện ra một đóa đặc biệt phù văn ấm ký. Sau đó, nàng cũng cảm giác được một trận to lớn dẫn lực truyền đến, đem nàng hút vào đến tinh thể kia bên trong. A, khi nàng tiến vào tổ sư thần điện về sau, mở to mắt, lại là không hiểu nhìn đến một cỗ thi thể. Cái này thi thể là một người nam tử thi thể, mặc lấy rộng thùng thình áo bào xanh, nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh hồn ba động, lộ ra nhưng đã chết. Chỉ là cái này một cỗ thi thể mười phần quái dị, tuy nhiên chết lại lơ lửng tại thánh trì bên cạnh, tản ra nhàn nhạt ánh sáng, nổi sóng chập trùng lấy như nước, mười phần thần kỳ. Bất quá để Lạc Thu cảm thấy kỳ quái, không phải cái này một cỗ thi thể có thể chính mình lơ lửng, mà chính là cái kia một cỗ thi thể dung mạo. Cỗ thi thể này dung mạo tốt nhìn quen mắt. Lạc Thu nha đầu nhìn lấy thi thể kia dung mạo càng phát giác nhìn quen mắt. Đột nhiên, cái này dung mạo cùng Diệp Khinh Tuyết bức tranh phía trên nam tử dung mạo, tại Lạc Thu nha đầu trong đầu sinh ra không hiểu trùng hợp. Nàng khuôn mặt nhỏ lập tức biến đến trắng xanh. Dương Vân Phàm Khinh Tuyết tỷ tỷ trượng phu làm sao lại? Nàng trái tim nhỏ khẽ run, có một loại không hiểu tuyệt vọng dưới đáy lòng tràn ngập ra, gần như đau thấu tim gan. Khinh Tuyết tỷ tỷ hết sức chờ đợi người. Nguyên lai, hắn đã chết. Giờ khắc này, Lạc Thu bỗng nhiên nhớ qua khóc, vì Diệp Khinh Tuyết cảm giác được không hiểu bi thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2381 đặc biệt khí tức Lạc Thu. Ngươi biết hắn vì sao? Ngươi ánh mắt như thế ưu thương, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, từ nơi không xa trên đài cao thổi qua tới. Một bộ áo trắng lãnh diễm nữ tử theo trên đài cao đứng lên, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền như băng tuyết bay đáng một dạng, bay tới, xuất hiện tại Lạc Thu nha đầu trước người. Không, không có à. Lạc Thu nha đầu vội vàng cúi đầu, nhỏ giọng phủ nhận nói. Đối mặt đại sư tỷ Lạc Ly, nàng có một loại bản năng e ngại. Loại này e ngại tựa như là trẻ nhỏ e ngại khắc nghiệt mẹ kế, học thấy sợ hãi một mực sổ mặt thầy chủ nhiệm một dạng. Tổ sư trước khi đi hạ mệnh lệnh để cho ta chiếu khán tốt vì công tử này thân thể. Bất quá mấy ngày nay tuyết vực bên ngoài có yêu thú bạo loạn tung tích, ta không yên lòng, muốn đích thân tiến về xử lý, bố trí một số phòng ngự trận pháp. Nói đến đây, đại sư tỷ Lạc Ly ngữ khí trầm ổn, có thể lại không cho cự tuyệt, nhìn lấy Lạc Thu nói, sư muội hắn đều có nhiệm vụ tại thân, duy chỉ có ngươi có rảnh rỗi, người công tử này thân thể giao cho ngươi chiếu cố, ngươi có thể làm được sao? Có thể, có thể đi. Lạc Thu nha đầu căn bản không dám cùng đại sư tỷ đối mặt, cúi đầu xuống, cụp mắt xuống, cà lăm mà nói. Nhoáng một cái rất nhiều năm, Lạc Thu, ngươi cũng lớn lên, hiểu được vì sư môn phân ưu. Đại sư tỷ Lạc Ly dối ra băng lánh tay ngọc, vỗ nhẹ nhẹ tại Lạc Thu nha đầu trên bờ vai, tận lực để cho mình lộ ra ôn nhu một chút, nói, nhớ kỹ, mỗi ngày phải dùng thánh tuyền chi thủy, vì công tử này thân thể chí ít tắm rửa 3 lần. Đúng, đại sư tỷ ta nhớ kỹ. Lạc Thu nha đầu gật gật đầu, sau đó lặp lại một lần nói, mỗi ngày dùng thánh tuyền chi thủy, vì công tử này tắm rửa 3 lần. Nàng sau khi nói xong bỗng nhiên sững sờ, ai, đại sư tỷ làm như thế chẳng lẽ là vì cam đoan cái này trên thi thể linh vận không trôi qua sao? Nếu không làm gì dùng quý giá thánh tuyền chi thủy giúp một người chết tắm rửa? A, hắn đã chết, a thánh tuyền chi thủy lợi hại hơn nữa cũng không cứu sống chết người a. Nghĩ tới đây, Lạc Thu nha đầu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. U v q q mơ, vậy ta thì giao cho ngươi. Đại sư tỷ Lạc Ly khẽ gật đầu, sau đó xuất ra một quả ngọc phù đưa cho Lạc Thu nói, nếu là người công tử này thân thể xuất hiện tình huống gì, trước tiên bóp nát ngọc phù này, ta sẽ mau chóng chạy đến. Lạc Thu nhận lấy ngọc phù, thiếp thân đặt ở trong lồng ngực của mình, khuôn mặt nhỏ chân thành nói, đại sư tỷ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt. Dương Vân Phàm, Dương Vân Phàm đại sư tỷ Lạc Ly mi đầu nhíu lên, ánh mắt lập tức biến đến bén nhọn. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Thu sắc mặt, thanh âm trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, nói, Lạc Thu, ngươi quả nhiên biết hắn, nếu không làm sao ngươi biết hắn gọi Dương Vân Phàm ta từ đầu tới đuôi đều chưa nói với ngươi. Hắn gọi Dương Vân Phàm ta. Ta. Lạc Thu bối rối khắp nơi nhìn loạn, không dám nhìn thẳng đại sư tỷ Lạc Ly. Đối mặt đại sư tỷ ép hỏi, nàng cước bộ càng là liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là, nàng suy nghĩ nát ấp cũng không biết giải thích thế nào. Tính toán ta không hỏi. Chỉ là, Lạc Thu trong tưởng tượng gió táp mưa rào đồng dạng quát hỏi không có đến. Đại sư tỷ Lạc Ly hiếm thấy thông tình đạt lý một lần. Hơi hơi vung một chút ốm tay áo. Đại sư tỷ Lạc Ly sắc mặt phức tạp nhìn lấy Lạc Thu. Nói, đã ngươi biết hắn, hẳn phải biết thân phận của hắn. Chiếu cố thật tốt hắn đi. Đây là ngươi duyên phận. Chờ hắn tỉnh lại chắc hẳn hội thật tốt báo đáp ngươi. Tỉnh lại hắn không phải chết sao còn có thể tỉnh lại Lạc Thu nha đầu trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Mặt khác, Dương Vân Phàm không phải liền là Khinh Tuyết tỷ tỷ trượng phu sao chẳng lẽ. Hắn còn có cái gì thân phận của hắn nghe đại sư tỷ ý tứ. Dương Vân Phàm gia hỏa này tựa hồ vẫn là một cái khó lường nhân vật đại sư tỷ. Dương Vân Phàm hắn chỉ là Lạc Thu nha đầu còn muốn hỏi thăm cái gì, lại là phát hiện đại sư tỷ Lạc Ly bóng người nhoáng một cái đã rời đi người tổ sư này thần điện, chỉ còn lại có một trận màu băng lam hơi nước huyễn ảnh. Đó là đại sư tỷ thi triển tuyết thần bí điển về sau lưu lại đặc biệt khí tức băng lãnh, chống trải trong thần điện. Rất nhanh chỉ còn lại có Lạc Thu nha đầu một người, còn có một bộ lạ lẫm thi thể. Ui, ngươi chính là Dương Vân Phàm sao? Khinh Tuyết tỷ tỷ nhớ mãi không quên cái kia nam nhân. Lạc Thu nha đầu lá gan ngược lại là rất lớn, nhìn đến thi thể cũng không sợ. Nàng thân thể hiện lên đến, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, bờ môi đỏ bừng, toàn thân một mảnh tử khí. Có điều hắn thẳng sống mũi, lưới đao một dạng tuấn lãng gương mặt, cùng một đôi bay xéo nhập tấn khí khái hào hùng lông mày. Xem ra cùng nữ tử hoàn toàn khác biệt, lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng. Mặt khác, hắn mặc lấy rộng thùng thình áo bào xanh, lộ ra trên ngực bắp thịt, góc cạnh rõ ràng. Giống như là điêu khắc một dạng, tràn ngập lực lượng cảm giác. Những thứ này cùng nữ tử uyển chuyển hàm xúc vẻ đẹp đều hoàn toàn khác biệt. Nhìn một hồi, Lạc Thu nha đầu nhìn không được duỗi ra ngón tay một chút bầu ngực hắn. Mất thăng bằng, giống như hòn đá. Nàng lại cúi đầu xuống một chút bầu ngực mình, mềm mại, rất dễ chịu. Xác thực không giống nhau lắm. Lạc Thu nha đầu tựa hồ minh bạch nam nữ khác biệt, trên mặt lộ ra một ít tìm tới đáp án cảm giác vui sướng. A, chỉ là đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm trên thân nhạt ánh sáng màu xanh biếc chậm rãi ảm đạm xuống, hắn thân thể cũng chập trùng một chút, tựa hồ muốn ngã rơi xuống đất. U vinh quy quy mơ, nên cho hắn tắm rửa. Lạc Thu nha đầu rất nhanh nhớ tới đại sư tỷ rời đi thời điểm phân phó, mỗi ngày đều muốn cho hắn tắm rửa tối thiểu 3 lần. Lên, Lạc Thu nha đầu trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay một chút. Nhất thời, cách đó không xa bên trong thánh trì, một tràn ngập linh vận giọt nước liền lui thành tuyến, nhanh chóng bay tới, tại trước người nàng ngưng tụ thành một cái đại thủy cầu. Bóng nước càng lúc càng lớn, gần như có 2 mét đường kính. Đi nhìn bóng nước ngưng tụ không sai biệt lắm, Lạc Thu nha đầu ngón tay một chút, chỉ hướng Dương Vân Phàm. Ông, cái kia thủy cầu to lớn liền chậm rãi di động đến Dương Vân Phàm thân thể. Sau đó dần dần đem thân thể của hắn thấm vào đến bóng nước bên trong. Xì xì xì. Đây là tiên thiên đạo văn diễn dịch đi ra thánh tuyển. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Thậm chí có thể dựng dục ra sinh mệnh đặc thù. Lúc này, những thứ này thánh tuyền chi thủy tiếp xúc Dương Vân Phàm cái kia tử vong nhục thể, liền tản mát ra cường đại sinh mệnh khí tức. Dương Vân Phàm chết đã lâu nhục thể, tế bào tổ chức chậm rãi vận chuyển lại, chậm chạp mà có tiết tấu hấp thu những sinh mạng này khí tức. Rất nhanh, Dương Vân Phàm thân thể thôn phệ đầy đủ sinh mệnh khí tức, liền lại lần nữa hiện lên đến. Tản mát ra một trận không hiểu mùi thơm ngát. Đồng thời tử khí cũng tiêu trừ không ít. Có không hiểu linh vận. À đột nhiên. Lạc Thu Nha đầu cảm ứng được Dương Vân Phàm não bộ. Linh hồn hạch tâm bên trong. Có một ít nhàn nhạt đặc thù khí tức nổi lên. Đó là một ít mười phần cổ quái khí tức tựa hồ cắm rễ tại Dương Vân Phàm sinh mệnh trong trung tâm. Bất quá. Cố khí tức này. Không có bất kỳ cái gì thuộc tính. Hoàn toàn là một mảnh hỗn độn. U ám. Tựa như là ngày tuyết rơi bầu trời một dạng. Cái này kỳ quái khí tức cùng Lạc Thu gặp qua bất luận hơi thở của sự sống nào, hoàn toàn khác biệt. Mà lại cái này một cố kỳ quái khí tức. Thôn phệ năng lực cực mạnh. Không chờ một lúc. Liền đem cái kia thánh tuyển chi thủy sinh mệnh khí tức. Tất cả đều thôn phệ không còn một mảnh. Đây chính là để Lạc Thu nha đầu giật mình. Nàng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc vô cùng. Thầm nói. Cái này rốt cuộc là thứ gì a, làm sao lợi hại như vậy. Một thánh tuyển chi thủy cũng đủ để đem một gốc khô cạn cây cối cấp cứu sống. Ta dùng lớn như vậy một đoàn đủ để cứu sống một cánh rừng. Lại bị cái này tiểu bất điểm. Một hơi cho ăn hết tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2382 không thu. Cực đông chi địa, La Thiên Tinh Cung. Đây chính là La Thiên Tinh Cung sao, thật sự là to lớn á. Truyền tống trận lói lên. Một đầu tóc vàng. Người mặc ngân sắc tinh không chiến giáp Hải Luân Helen công chúa. Tư thế hiên ngang theo truyền tống đại điện bên trong đi ra. Bị trước mắt quảng trường khổng lồ. Cùng cuồn cuộn như biển sao một dạng cung điện làm chấn kinh. Mỗi một tòa cung điện. Xen vào nhau tinh tế. Ở vào đồng bằng phía trên. Kéo dài vô số khoảng cách. Liếc một chút nhìn không thấy bờ. Thần kỳ hơn là. Tại mỗi một tòa cung điện đỉnh đầu. Tựa hồ cũng có một kiện bảo vật. Tản ra một chút hào quang. Cùng vì sao trên trời xa đem đối ứng. Nhìn thấy chính mình công chúa điện hạ cảm khái. Một bên lão giả áo bào trắng. Mỉm cười. Giải thích nói. Công chúa điện hạ. Theo lão nô biết. La Thiên Tinh Cung hết thảy có cung điện 360 tòa. Đối ứng Đại La Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Đón đến. Lão giả áo bào trắng chỉ gần nhất một tòa cung điện trên đỉnh phát sáng sự vật. Giải thích nói. Công chúa điện hạ. Ngươi nhìn mỗi một tòa cung điện phía trên. Đều có một khỏa Minh Châu. Cái này Minh Châu chẳng những tài liệu bất phàm. Mà lại bị La Thiên Tinh Chủ lấy thủ đoạn đặc thù từng tế luyện. Bên trong bao hàm một bộ đặc biệt ngôi sao trận pháp. Chỉ cần trở thành La Thiên Tinh Cung đệ tử. Liền có thể đến mình thích trong cung điện tiềm tu. Học tập những ngôi sao này trận pháp. Mỗi một bộ trận pháp. Đều ẩn chứa một bộ bước vào thần cảnh công pháp. Nếu là tiến nhập nội môn. Kia liền càng không dậy nổi. Có thể đến chánh thức hạch tâm trong cung điện. Tu hành cao siêu hơn pháp quyết. Đó là đủ để bước vào thần chủ cảnh giới bí truyền. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Hải Luân Helen công chúa đã sớm nghe cha mình. Đề cập qua La Thiên Tinh Cung vĩ đại chỗ. Nghe đồn, La Thiên Tinh chủ chính là cùng Càn Nguyên Thánh chủ đặt song song chư thiên thần vực bác học nhất tồn tại. La Thiên Tinh chủ tuy nhiên không phải chí tôn cường giả, nhưng lại là chí tôn phía dưới đệ nhất cường giả. Mà lại, bởi vì hắn không phải chí tôn cường giả, cũng không cần giống chí tôn cường giả như thế. Bị thiên đạo pháp tắc ràng buộc, tùy tiện không có thể giáng lâm chư thiên thần vực. Chỉ có thể ở hỗn độn chi địa chỗ sâu tu luyện. Làm La Thiên Tinh Cung chủ nhân, La Thiên Tinh chủ thế nhưng là lâu dài tỏa trấn tại La Thiên Tinh Cung. Mà La Thiên Tinh Cung đệ tử, càng là có thể tiếp xúc gần gũi La Thiên Tinh chủ loại này cấp bậc cường giả. Thỉnh giáo tu hành vấn đề, loại này ẩn hình phúc lợi, liền Càn Nguyên Thánh Cung cũng không sánh nổi. Đi, đi trước báo danh dù sao là lần đầu tiên rời quê hương tinh vực đi vào trong truyền thuyết thánh địa. Mới đầu, Hải Luân Helen công chúa còn có một số câu nệ. Có thể vừa nghĩ tới, chính mình rất nhanh cũng có thể trở thành nơi này học sinh một trong. Liền bắt đầu hưng phấn lên. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi vào báo danh quảng trường. Lúc này, đã có vô số người nộp lên phiếu báo danh. Ở chỗ này xếp hàng, chờ đợi lấy bị giám khảo gọi vào tên. Theo sau tiến nhập phía trước đại điện, tiếp nhận khảo hạch. La Thiên Tinh Cung báo danh, 10 phần đơn giản. Thế nhưng là, muốn bị La Thiên Tinh Cung thu làm đệ tử, xác suất lại là không lớn. Cần thỏa mãn rất nhiều điều kiện. Mỗi một năm, tới nơi này báo danh người ngàn vạn. Nhưng là chân chính bị La Thiên Tinh Cung thu làm đệ tử, cũng chỉ có hơn 100 người. Đi thôi. Không hợp cách. Thiên phú không đủ, rời đi đi. Nguyên một đám không xa 10.000 dặm chạy đến La Thiên Tinh Cung Thiên Chi Kiêu Tử, bị vô tình cự tuyệt. Có một ít người, chính là chư thiên thần vực cách nào đó tiểu gia tộc con cháu. Có một ít người, thì là như Hải Luân công chúa một dạng, đến từ xa xôi tinh vực, trải qua gian khổ, mới đến chỗ này. Thế mà, La Thiên Tinh Cung một câu, bọn họ liền muốn ngoan ngoãn rời đi. Không người nào dám ở chỗ này nháo sự. Cũng không có bất cứ người nào có can đảm phản bác vị kia cho mình phía dưới khẳng định áo bào tím tu sĩ. Bởi vì, vị kia phụ trách nhập môn khảo hạch trung niên nam tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh thần chủ cường giả, La Thiên Tinh chủ đệ tử thân truyền, La Thiên Tinh cung tam thánh đổ một trong, Bắc đấu tinh chủ. Hải Luân Hê Len Bác Nhĩ Tư thi đấu đúng vào lúc này trong cung điện truyền ra một đạo uy nghiêm thanh âm. Thanh âm này tuy nhiên không lớn nhưng lại rõ ràng vang vọng tại mỗi người trong lỗ tai. Khiến người ta thần hồn khẩn trương không dám vi phạm. Vâng, một đầu thiếu nữ tóc vàng. Hít thở một hơi thật sâu. Sau đó tại chính mình tôi tớ chen chúc phía dưới. Đi vào nguy nga cung điện bên ngoài. Bắt đầu tinh chủ thiếu nữ tóc vàng. Đứng ở cung điện bên ngoài. Ánh mắt thoáng nhìn. Liền nhìn đến trong cung điện thần bí nhân vật. Trong nháy mắt, nàng thần sắc biến đến thành kính vô cùng, cung kính nằm sấp trên mặt đất. Ào ào ào, thiếu nữ sau lưng mấy trăm tên nô bộc thấy thế, cũng đều cùng nhau quỳ sát xuống. Trong cung điện, có một vị người mặc tử sắc cẩm bào cao lớn bóng người. Chính đưa lưng về phía cửa lớn. Trong tay hắn bưng lấy một quyển tịch. Giống như tại ghi chép cái gì. Tựa như là một vị phổ thông học giả. Chỉ bất quá, hắn áo bào tím phía trên thất cái ngôi sao đồng dạng ánh sáng thật sự là quá mức lóa mắt. Cái kia 7 viên màu trắng tinh quang. Mỗi một điểm tựa hồ tựa như một khỏa ngôi sao. Có vạn cân chi trọng. Ẩm chứa vô cùng uy năng. 7 ngôi sao. Tạo thành một bộ giống như búa lớn một dạng đồ án. Vô luận bắt đấu tinh chủ chỗ tại vị trí nào. Áo bào tím như thế nào tung bay. Cái kia 7 ngôi sao thủy chung chỉ hướng phương bắc phương hướng. Thần dị phi phàm. Lúc này cái kia nam tử áo bào tím xoay người lại. Hắn áo bào phía trên 7 ngôi sao ánh sáng cũng chuyển động theo. Hắn nhàn nhạt nhìn một chút thiếu nữ tóc vàng. Khẽ gật đầu nói. Hải Luân Hê Len tiến đến. Những người không liên quan. Thì ở ngoài điện chờ. Vân thiếu nữ tóc vàng chậm rãi đứng lên. Sau đó cẩn thận sửa sang một chút chính mình ngân sắc tinh không chiến giáp. Càng là dùng thanh tú sợ cẩn thận lau một chút gia tộc mình huy chương. Làm xong đây hết thảy, nàng mới phóng ra đùi thon dài đi vào trong cung điện. Gặp qua bắt đấu tinh chủ thiếu nữ cung kính quỳ một chân trên đất. Phải tay nắm chặt. Dán ở ngực. Đầu nhỏ khẽ rú xuống. Một đầu thác nước đồng dạng tóc vàng lập tức tung bay rơi xuống dưới. Tư thái ưu nhã, quý tộc khí tức 10 phần. U, V, K, W, W, M. Nhỏ nhỏ mở mắt ra, tùy ý đánh đo một cái trước mắt một đầu tóc vàng dung nhan tinh xảo thiếu nữ. Bắt đấu tinh chủ nhưng lại lần nữa xoay người sang chỗ khác. Thanh âm trở nên lạnh lùng. Hải Luân Vê Len, ta nhớ được 10 năm trước tại ba các tinh vực, ta gặp qua ngươi một lần. Là, nghe nói như thế, thiếu nữ tóc vàng tiếng nói nhìn không được run rẩy, đôi mắt cũng lập tức ảm đạm đi. Bởi vì, bắt đấu tinh chủ đã từng nói với nàng, không thích hợp tu luyện La Thiên Tinh Cung công pháp. Thế mà, thiếu nữ gia tộc, đời đời vì La Thiên Tinh Cung hiệu lực, Bản thân nàng thiên phú cũng cực kỳ xuất sắc. Tại cái tuổi này thì đạt tới âm dương cảnh giới, có thể nói là một cái tiểu thiên tài. Như không cách nào tu luyện La Thiên Tinh Cung công pháp, chẳng lẽ nàng cả một đời chỉ có thể dừng bước tại âm dương cảnh giới, che chở tại phụ thân Vũ Dực phía dưới sao? Dù sao hắn thế lực công pháp, nếu không phải thiên tài hơn người, hoặc là có hơn Y E T mạch truyền thừa, người khác càng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho nàng. Trở về đi, như là tuyên án tử hình một dạng. Bắt đầu tinh chủ ngữ khí không có chút nào gợn sóng, lộ ra lạnh lùng phi phàm. Hắn một câu liền quyết định thiếu nữ hơn 10 năm nỗ lực, một đường lên tha thiết chờ mong, toàn bộ biến thành bọt biển, lại bị người vô tình đánh nát. Đúng, đại nhân. Hải Luân Hê Len cáo lui, trong lòng bi thống mạc xanh. Thiếu nữ trong đôi mắt đã có một ít lệ quang lấp lóe. Thế mà nàng không dám ở trong cung điện này thút thít, cũng không dám cho bắt đấu tinh chủ lưu lại không ấn tượng tốt. Bướng bỉnh cố nén nước mắt, chậm rãi đứng dậy. Thiếu nữ nghiến chặt hàm răng, sau đó xoay người sang chỗ khác, cố nén không nháy mắt, nhỏ khẽ nâng lên đầu, không nguyện ý giống một cái thất bại giả một dạng hốt hoảng chạy trốn, mà chính là muốn ưu nhã đối mặt thất bại. Là Thiên Tinh Cung không thu ngươi, không bằng đến ta Càn Nguyên Thánh Cung đi. Chỉ là đúng lúc này, một trận cuồn cuộn như sắt đá một dạng thanh âm trong lúc đó vang vọng tại phía ngoài cung điện. Cùng lúc đó, cung điện bên ngoài như là quan tài một dạng bị để dưới đất tính mịt hộp gỗ, phát ra ba ba thanh âm, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh ra, không hiểu biến thành một mảnh than cốc, sau đó đốt cháy là giả không. Lập tức một trận vô cùng cường đại khí tức như phẫn nộ thủy triều một dạng trong nháy mắt bao phủ ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2383, câu nói kia còn giữ lời. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe nói như thế, bắt đấu tinh chủ lông mày nhớn lên, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Có một trận sát cơ bắn ra đến Càn Nguyên Thánh Cung người, vậy mà tại La Thiên Tinh Cung mở rộng cửa lớn thu đồ để thời điểm qua tới quấy rối, đây là muốn bốc lên hai bên đại chiến sao? Đại nhân, Hải Luân Hê Len công chúa sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xanh, mặc kệ vị này thần bí đại nhân có phải hay không hảo ý. Thế nhưng là hắn kiểu nói này tương đương với hoàn toàn đoạn tuyệt chính mình đường lui. Thậm chí bắt đấu tinh chủ nếu như ghi hận trong lòng, tùy tiện mượn cớ liền có thể đem gia tộc của nàng hung hăng trừng phạt một trận, mà nàng căn bản bất lực phản kích. Hải Luân Hê Len không dùng khẩn trương như vậy. Bắt đấu tinh chủ, đường đường La Thiên Tinh Cung tam thánh đồ, nhất đại tông sư, sẽ không cùng ngươi khó xử. Vừa dứt lời, một cái trắng xám đại thủ chậm rãi theo cái kia một trong hộp duỗi ra, còn mang theo một ít sền sệt như nước mũi một dạng dịch thể. Răng rắc, lập tức đại thủ dùng lực, trên da thịt huyết sắc linh văn chậm rãi lưu truyền, dựng dục ra lực lượng khổng lồ, đem Dương Vân Phàm thân thể nâng lên. Hô, cuối cùng đi ra, còn sống tư vị thật tốt. Dương Vân Phàm sâu hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, cảm giác được trước đó chưa từng có tươi mát. Bất quá thẳng đến lúc này, Dương Vân Phàm như cố nhắm mắt lại, không dám mở ra. Bởi vì hắn trong đôi mắt cái kia đặc thù hơn Y E T mạch truyền thừa tam đối ngọc la sát linh văn, một khi lưu truyền, đem về tiêu hao hắn cử đại tinh thần lực, trèo trống không bao lâu liền lại hồi đáp hôn mê. Thần chủ cường giả khí tức bắt đấu tinh chủ nhìn chằm chằm cái này một vị lạ lẫm ở trần thanh niên, trên mặt thoáng hiện một ít nghi hoặc, trong lòng thầm nhủ, toàn thân tràn ngập hủy diệt khí tức, quanh thân có không hiểu thần uy ba động, người thanh niên này tuyệt đối là một vị hủy diệt pháp tắc thần chủ cường giả. Ách, phía trên huyết sắc lục mang tinh tựa hồ là một loại đặc thù truyền thừa, còn có toàn thân quanh quẩn loại này rủ dị linh văn, cũng hẳn là một loại nào đó hơn. Y. E. T. Mạch truyền thừa. Chỉ bất quá, người này đến cùng là ai? Chư thiên thần vực bên trong thần chủ cường giả không nhiều. Thế nhưng là, mỗi một cái thần chủ cường giả đều là đại danh đỉnh đỉnh, vang vọng ở trong gầm trời. Dù là chưa từng thấy qua mặt, Bắc Đấu tinh chủ tự nhận là cũng cần phải nghe qua đối phương tên, biết đối phương lai lịch. Thế nhưng là hắn hoàn toàn không biết vị này lạ lẫm thần chủ cường giả nội tình. Tựa hồ là minh bạch Bắc Đấu tinh chủ nghi hoặc, Dương Vân Phàm nhắm mắt lại, đối với cung điện phương hướng hơi hơi chắp tay, nói: Càn Nguyên Thánh Cung, Ma Vân Điện, chủ Dương Vân Phàm gặp qua Bắc Đấu tinh chủ. Dương Vân Phàm, Bắc Đấu tinh chủ đương nhiên nghe qua cái tên này trong truyền thuyết. Tại Phong Ma di tích cổ bên trong, lực áp ma sát tộc công tử, lôi phạt thành trọng thiếu gia, sau cùng đạt được thiên đạo kim sách cái kia thanh niên thần bí. Tại Càn Hư thế giới đại chiến về sau, lớn nhất sau tiến nhập đến 10 vị trí đầu. Càng là tại thần hỏa thông thiên kiều phía trên, lính ngộ hỏa diễm pháp tắc, một lần hành động bước vào nhập thần cảnh thiên tài. Mặt khác, hắn tựa hồ còn cùng mình sư muội Hạ Tử Ngưng có không hiểu quan hệ. Hạ Tử Ngưng sư muội đã nhiều lần như chính mình nghe qua Dương Vân Phàm tung tích. Chỉ là mấy tháng trước, hắn mới là một cái thần cảnh tu sĩ a, làm sao có thể chỉ là thời gian mấy tháng thì bước vào thần chủ cảnh giới. Hưu, đúng lúc này một đạo hào quang màu tím theo bên ngoài bay tới, rơi vào trong cung điện. Quang mang thu lại, lộ ra một vị người mặc áo tím, ngạch bên trên có một chút tử vi tinh mang lấp lóe vắng vẻ nữ tử. Nàng có một đôi ngôi sao giống như mỹ lệ đôi mắt, nhìn người thời điểm an an tính tính, tựa như là trên trời lấp lóe tinh quang, khiến người ta mê muội. Hạ Tử Ngưng tiểu thư, tử vi tinh quân đại nhân, trong cung điện không thiếu nam đệ tử đều là cùng nhau kinh hô một chút. Không nghĩ tới luôn luôn tính cách quái gở, không nguyện ý xuất hiện tại nhiều người địa phương Hạ Tử Ngưng, hôm nay tiến đến xuất hiện ở đây, thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Chỉ là tử sam nữ tử kia nhưng lại chưa bao giờ để ý tới qua những thứ này nam đệ tử sợ hãi thán phục. Nàng một đôi ngôi sao giống như đôi mắt khẽ run, nhìn chằm chằm cách đó không xa ở trần nhắm mắt lại thanh niên, từng bước một đi qua, thần sắc có một ít không dám tin, nói: Dương đại ca, là ngươi sao? Tử Ngưng thanh âm này uyển chuyển du dương, như nước như ca, còn mang theo một ít thân mật thuộc trung khẩu âm. Dương Vân Phàm lập tức nhận ra, hắn kinh hỉ vô cùng, nói: Tử Ngưng, ngươi quả nhiên ở chỗ này lên một lần. Tại Càn Hư thế giới, ta nhìn thấy ngươi xông qua thần hỏa thông thiên kiều bóng người, sau đó khắp nơi hỏi thăm một chút, rốt cuộc biết ngươi tại cái này La Thiên Tinh Cung. U, V, G, W, W, M. Hạ Tử Ngưng không có có dư thừa lời nói, cũng không có dư thừa vấn đề. Nàng tâm tư tinh khiết, chỉ cần thấy được nàng Dương đại ca bình an vô sự, còn lại hết thảy liền cũng không đáng kể. Dương đại ca, ngươi con mắt làm sao? Nàng đi lên trước, dùng chính mình thiếp thân khăn tay, tinh tế tỉ mỉ ôn nhu lau đi Dương Vân Phàm trên thân dịch dinh dưỡng lưu lại dấu vết. Chỉ là rất nhanh, nàng phát hiện Dương Vân Phàm một mực nhắm mắt lại, chưa từng nhìn qua nàng liếc một chút, không khỏi lo lắng. Tử Ngưng, ta vụng trộm nói cho ngươi, hiện tại ta học thành một loại tuyệt thi thần thông, chỉ cần chừng người khác liếc một chút liền có thể giết hắn. Cho nên vì ngăn ngừa lạm sát kẻ vô tội, ta không thể làm gì khác hơn là một mực nhắm mắt lại. Dương Vân Phàm ba phần thật, bảy phần giả vui đùa. Cái này Ngọc La Sát Linh Văn chính là huyết mang đồ lưu lại tuyệt thi thần thông. Theo Dương Vân Phàm thực lực dần dần tăng lên, hắn cũng xác thực phát hiện cái này Ngọc La Sát Linh Văn ẩm chứa cực hạn hủy diệt ảo nghĩa, không thể lung tung vận dụng. Hì hì, Dương đại ca, ngươi lại giảng chây cười hống ta vui vẻ. Hạ Tử Ngưng tuy nhiên tâm tư tinh khiết, có thể nàng mười phần thông minh, tự nhiên biết Dương Vân Phàm là cùng nàng nói đùa. Nàng xem thấy Dương Vân Phàm sắc mặt tái nhợt, cùng ở chỗ này phá nát khôi phục trong khoang thuyền, chỗ nào không hiểu. Dương Vân Phàm trước đây nhất định thụ thương rất nghiêm trọng, hôn mê bất tỉnh, cho nên mới có thể lấy loại này quái gì phương thức tỉnh lại. Nàng ôn nhu cười một chút, an ủi, Dương đại ca, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Chờ một chút, ta đi cầu cầu lão sư rất lợi hại, nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Tử ngưng lão sư vị kia thần bí La Thiên Tinh chủ sao, cái kia, vẫn là không dùng. Dương Vân Phàm lắc lắc đầu nói, sư tỷ của ta lập tức tới ngay. Sư tỷ của ta bản sự cũng rất lợi hại, mà lại ta thủ thương đi qua, sư tỷ của ta rất rõ ràng, vẫn là để nàng trị liệu so sánh có nắm chắc. Sư tỷ nghe được sư tỷ hai chữ, Hạ Tử Ngưng trong đôi mắt nhìn không được tránh qua một ít cảnh giác thần sắc. Bất quá cuối cùng nàng như cũ không nói gì, khẽ mỉm cười nói, đã như vậy, các loại Dương đại ca sư tỷ của ngươi đến, ta cùng nàng nói một chút đi. Tử Ngưng sư muội, ngươi cùng hắn quan hệ là? Bắc Đấu Tinh chủ nhìn lấy luôn luôn tính cách quái gở Hạ Tử Ngưng sư muội, vậy mà đối một cái nam tử xa lạ như thế thân cận, cái kia ôn nhu tiểu bộ dáng tựa như là một cái tân hôn thê tử đối đãi theo bên ngoài trở về trượng phu một dạng, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không tin. Cùng Bắc Đấu Tinh chủ một dạng, là Thiên Tinh cung bên trong hắn nam đệ tử cũng đã gần muốn sụp đổ trong truyền thuyết là Thiên Tinh cung đệ nhất nữ thần, thiên tài hơn người, mỹ mạo cùng trí tuệ đều xem trọng, càng là bị La Thiên Tinh chủ sủng ái một đời thiên kiêu. Hạ Tử Ngưng tiểu thư, vậy mà lại đối một người nam tử thân mật như vậy, mà lại nàng nhất cử nhất động ở giữa tựa hồ cũng đang lấy lòng vị nam tử này, đây quả thực là khó có thể tin. Moa lão tử nhất định là xuất hiện ảo giác. Giờ khắc này, vô số nam đệ tử tại nội tâm gào thét, hận không thể lập tức giết chết Dương Vân Phàm, sau đó tiến lên thay thế Dương Vân Phàm tiếp nhận nữ thần chiếu cố. Bắt đầu sư huynh, hắn cùng ta là? Hạ Tử Ngưng hơi hơi há miệng, chỉ là lời đến khóe miệng lại không biết nên nói như thế nào. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm chợt nắm chặt Hạ Tử Ngưng nhô đề. Không biết vì sao, vừa thấy được Tử Ngưng, lòng hắn thì biến đến vô cùng an tĩnh. An tĩnh ngay cả mình tiếng tim đập đều có thể dễ như trở bàn tay nghe được. Lúc này, hắn không khỏi nhớ tới, tại Tương Đàm thành phố, cùng Tử Ngưng ly biệt về sau, tiến về Út Chây Ly chiến trường, nghênh chiến phệ ma trùng mấu hoàng đêm hôm đó. Trong bóng đêm, có một cái áo tím cô nương đuổi theo hắn bóng người, tại lạnh đông bên trong hô to, Dương đại ca, đời này nếu như chờ không đến, đời sau ta cũng chờ ngươi mỹ nhân ăn nặng. Hắn đã cô phụ một lần, không nguyện ý lại cô phụ lần thứ hai. Lúc này, hắn nắm thật chặt Hạ Tử Ngưng tay nhỏ, thâm tình nói, Tử Ngưng, đời trước tại địa cầu, chúng ta bị đạo đức luân lý, pháp luật sư môn ước thúc, không cách nào thành hôn. Thế mà ở chỗ này, ngươi ta đều đã coi như là lần thứ hai nhân sinh. Ta nhớ được người nào đó nói, đời này đời không được, đời sau vẫn chờ ta. Câu nói kia có thể còn giữ lời sao? Nghe vậy, Hạ Tử Ngưng trên mặt không hiểu lộ ra một ít kinh ngạc. Lập tức, đào hoa giống như đỏ bừng, một chút xíu nổi lên nàng đáng yêu gương mặt. Nàng lại cảm giác được khuôn mặt có một ít phát sốt, nhịn không được bụm mặt lỗ, ngượng ngùng nỉ non nói, Dương đại ca, nguyên lai ngươi cũng nghe được. Tương Đàm đêm hôm đó khí trời rất lạnh, gió thật to. Nàng coi là Dương Vân Phàm ngự không rời đi, bay đã rất xa, không có nghe được đây. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2384 La Thiên Tinh chủ nguyên bản ngưng trọng bầu không khí, theo Hạ Tử Ngưng cái này cúi đầu xuống ôn nhu, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trống trải nguy nga trong cung điện, bầu không khí cũng thoáng biến đến có một ít kiều diễm lên. giống như là một đóa hương thơm hoa tươi tại tính thất bên trong nở rộ. Người người đều nghe thấy được cái kia một cỗ rung động lòng người mùi thơm ngát. Khục, qua thật lâu, Bắc Đấu tinh chủ cái thứ nhất lấy lại tinh thần, để nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Không hiểu nhìn một chút lúc này chấn động vô cùng Hải Luân Helen công chúa. Ngữ khí tùy ý mở miệng nói. Hải Luân Helen, Ma Vân Điện chủ tự mình mở miệng. Mời chào cho ngươi đi Càn Nguyên Thánh Cung tu hành. Ngươi có bằng lòng hay không cách này? Hải Luân Helen công chúa vẫn còn chấn kinh bên trong, đầu hỗn loạn vô cùng. Trên đường cứu cách này một vị cường giả bí ẩn, vậy mà cùng Hạ Tử Ngưng đại nhân, chính là loại này quan hệ thân mật. Đây thật là, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, nàng tuyệt sẽ không tin tưởng. Mà lại, vị đại nhân này lại là Càn Nguyên Thánh Cung nào đó một vị điện chủ thân phận tôn quý. So với La Thiên Tinh Cung, Càn Nguyên Thánh Cung thế nhưng là chư thiên thần vực chánh thức đệ nhất học cung. Dù sao, Càn Nguyên Thánh Chủ chính là chí tôn cấp bậc cường giả. Điểm này là La Thiên Tinh Cung vô luận như thế nào cũng so ra kém. Chỉ là suy nghĩ một trận về sau, Hải Luân Helen lại là hít thở một hơi thật sâu, ánh mắt biến đến kiên định, lắc lắc đầu nói: đa tạ Ma Vân Điện Chủ hảo ý, chỉ là ta gia tộc đời đời đều là La Thiên Tinh Cung môn đồ. Hải Luân Helen cũng không có thay đổi địa vị dự định. Ô, lần này ngược lại để Bắc Đấu tinh chủ mười phần ngoài ý muốn. Hắn rõ ràng đã cự tuyệt Hải Luân Helen, lại không nghĩ rằng nàng đối với La Thiên Tinh Cung lại có loại này trung thành. Hơi hơi gật gật đầu, Bắc Đấu tinh chủ một mực lạnh lùng trên mặt xuất hiện mỉm cười, nói: ngươi thiên phú tuy nhiên kém một ít, bất quá như có danh sư chỉ đạo, tu hành đến thần cảnh nên vấn đề không lớn. Nếu như thế, ngươi liền bái nhập Tử Ngưng sư muội môn hạ, đi theo Tử Ngưng sư muội tu hành đi. U, vinh, quy, quy, mơ. Vốn là đã tuyệt vọng Hải Luân Helen công chúa, nghe nói như thế, ảm đạm ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, không khỏi kinh hỉ vạn phần ngẩng đầu lên, nhìn Bắc Đấu tinh chủ liếc một chút. Lập tức nàng lại quay đầu đi, chờ mong vô cùng nhìn về phía một bên mỹ lệ như vì sao trên trời áo tím nữ tử. Tử Ngưng, nếu không phải nha đầu này liền xuống ta, ta chỉ sợ muốn tại vũ trụ tinh không bên trong ngủ say vô số năm. Tự nhiên cũng sẽ không như thế dễ dàng đứng ở chỗ này cùng ngươi gặp nhau. Ngươi ta có thể nhanh như vậy gặp mặt đều muốn cảm tạ nha đầu này đây. Dương Vân Phàm từ từ nhắm hai mắt mắt, thần lực ba động biến ảo thành một bộ trường bào tùy ý khoác lên người. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt Tử Ngưng tay nhỏ, tùy ý thay Hải Luân Helen công chúa nói vài lời lời hữu ích. Xem ra ngươi ta xác thực hữu duyên. Hạ Tử Ngưng nghe vậy trong nháy mắt hiểu được, nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng kia đôi mắt cũng tràn ngập thiện ý, môi son khẽ mở nói: đã như vậy ta liền nhận lấy ngươi đi. Thu thập xong, liền đến ta Tử Vi Tinh Cung học tập đi. Bước vào thần cảnh về sau, dựa theo La Thiên Tinh Cung quy củ, Hạ Tử Ngưng nắm giữ một tòa chính mình tinh cung. Một tòa tinh cung tương đương với trên địa cầu một cái cử đại môn phái, cần mấy trăm người lo liệu, duy trì tinh cung vận chuyển bình thường. Không có gì ngoài nô bộc bên ngoài, nàng còn cần nhận lấy một số đệ tử đến giúp nàng quản lý Tử Vi Tinh Cung thường ngày công việc. Dù sao, lấy nàng tính cách là không kiên nhẫn đi làm nào tục sự. Cho nên, nàng mới có thể xuất hiện tại trong cung điện này, chuẩn bị chọn lựa một số nhìn đến thuận mắt đệ tử. Ngài thật nguyện ý nhận lấy ta? Nghe xong Hạ Tử Ngưng lời nói, Hải Luân Helen công chúa quả thực khó có thể tin, nhìn không được nắm một chút bắp đùi mình. Trên đùi truyền đến to lớn đau đớn, để Hải Luân Helen công chúa lập tức tỉnh táo lại. Đây chính là Tử Vi Tinh Quân A, 20 tuổi bước vào thần cảnh, bị La Thiên Tinh chủ thu làm đệ tử, đã định trước sẽ trở thành thần chủ cường giả tuyệt đại thiên kiêu. A, nàng muốn thu lại tự mình làm đệ tử, đây quả thực quá tuyệt. Hải Luân Helen công chúa vốn là dự định chỉ là hy vọng có thể thuận lợi bái nhập La Thiên Tinh Cung, sau đó đi theo một vị dần dần già đi thần cảnh cường giả tu hành La Thiên Tinh Cung bên trong một số phổ thông công pháp, để cho nàng có thể tại trong vòng ngàn năm đạt tới thần cảnh. Như thế liền đầy đủ, ai biết trên trời rơi xuống lớn như thế đĩa bánh chính mình, chỉ sợ là cái này một vị Tử Vi Tinh Quân Hạ Tử Ngưng đại nhân thu phía dưới người đệ tử thứ nhất đi. Hải Luân Vê Len Bác Nhĩ Tư thi đấu, bái kiến Hạ Tử Ngưng lão sư, cưỡng ép đè xuống trong đầu suy nghĩ lo lắng, nàng cung kính tiến lên mấy bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với Hạ Tử Ngưng thật sâu lễ bái. Đứng lên đi. Hải Luân Vê Len công chúa đối với mình cung kính, Hạ Tử Ngưng không thèm quan tâm. Nàng xoay đầu lại, ánh mắt nhu tình nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương đại ca, ngươi khí tức mười phần hỗn loạn, thể nội tựa hồ có một ít cuồng bão hủy diệt khí tức, thân thể ngươi không sao cả sao? Dương Vân Phàm thể nội khí tức thật đáng sợ, giống như đang ngủ say một đầu viễn cổ hung thú, lúc nào cũng có thể sẽ phá vỡ Dương Vân Phàm thân thể, lao ra hủy diệt hết thảy. Hạ Tử Ngưng thực lực tuy nhiên so ra kém Dương Vân Phàm, mà dù sao là tại Càn Hư thế giới thi đấu bên trong, đủ để cùng Lôi Phạt Thành trọng thiếu gia tranh phong tuyệt đại thiên tài. Bây giờ nàng bước vào thần cảnh về sau, ánh mắt cùng tu vi tự nhiên không phải bình thường thần cảnh cường giả có thể đánh đồng. Không sao cả. Dương Vân Phàm khẽ lắc đầu, không muốn để cho Tử Ngưng qua lo lắng nhiều. Hết thầy các loại thanh vận sư tỷ đến tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết. Về phần hiện tại, hắn chỉ muốn an an tính tính cùng Tử Ngưng trò chuyện, bởi vì không lâu sau, bọn họ có lẽ lại muốn phân biệt. Thái cổ huyết ma khí tức. Chỉ là đột nhiên, một trận thanh âm trầm thấp, cuồn cuộn như thâm uyên một dạng tại Dương Vân Phàm bên tai vang lên. Lập tức, trong cung điện một trận sáng chói tinh quang đột nhiên tràn ngập ra, khiến người ta giống như bước vào ngân hà, lính ngộ được tinh không ầm ầm sóng dậy. Thật không thể tin, ta nhớ được thái cổ huyết ma đã diệt tuyệt vô số năm, vậy mà một lần nữa nghe thấy được nó khí tức. Giọng điệu này giống như ở đây lẩm bẩm, giống như tại nghi vấn, mang theo vô cùng cường đại uy áp hàng lâm xuống. Trong cung điện tất cả mọi người cảm giác được tim khó chịu, thần hồn ngưng kết, muốn động đạn một chút đều làm không được. Giây lát về sau, thần bí tinh quang thu lại, một vị hất lên mái tóc tím dài, nho nhã phi phàm trung niên nam tử, phảng phất là theo hư không bên trong đi ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại trong cung điện. Hắn dáng người mười phần cao lớn, đứng tại chính giữa cung điện, đưa lưng về phía mọi người, bóng lưng nguy nga như núi. Hắn mặc trên người một kiện không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác áo bào. Áo bào phía trên, tinh la kỳ bố, một chút lấp lóe. So với Bắc Đấu tinh chủ trên thân bảy ngôi sao, hắn món này áo bào phía trên có đếm không hết ngôi sao. Mà lại, mỗi một viên tinh thần có được đặc biệt quý tích, thăm thắm lưu truyền, phù hợp vũ trụ bản chất nhất đại đạo. Trên thực tế, áo quần hắn chính là một kiện hỗn độn chí bảo La Thiên tinh thần đồ tối cường thần ý. Hỗn đô thị 119 chương 2385 truyền thừa gặp qua lão sư. Nhìn người tới, Hạ Tử Ngưng cùng Bắc Đấu tinh chủ thần sắc run lên, vội vàng lui về phía sau một bước, khom người vấn an. Gặp qua La Thiên tinh chủ, trong cung điện còn lại đệ tử nhìn người tới cũng đều cùng nhau khom lưng đi xuống, thần sắc cung kính, thậm chí mang theo một ít cuồng nhiệt. Ngươi chính là Dương Vân Phàm? La Thiên tinh chủ cũng không để ý tới người khác, hắn áo bào lưu chuyển, thân thể lấp lóe một chút, không nhìn mấy chục mét không gian khoảng cách. Sau một khắc, hắn thân ảnh to lớn vặn vẹo một chút thì xuất hiện tại Dương Vân Phàm trước mặt. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn, hắn đôi mắt tính mịt như vực sâu, phát ra hai đạo sáng chói thần quang đánh giá Dương Vân Phàm. Chỉ là một ánh mắt, Dương Vân Phàm thì có một loại mình bị xem thấu hết thảy cảm giác. Thật mạnh, người này so ma sát chi chủ thiên thực chúa tể càng mạnh, so với nửa bước chí tôn cấp bậc lão đầu tử tựa hồ càng thêm thần bí. trên người có một loại không nói ra, hòa hợp khí tức. Chẳng lẽ đây chính là pháp tắc đại viên mãn cấp bậc cường giả? Cho người ta cảm giác sao? Dương Vân Phàm tuy nhiên nhắm mắt lại, nhưng lại cảm giác được một trận bàng đại uy áp khóa chặt hắn thân thể, để hắn không cách nào động đậy một số. Cùng lúc đó, hắn lại cảm thấy đến một ít tỉ mỉ nhỏ không thể thấy cảm giác tinh thần lực chính chảy vào, không thể ngăn cản đem trong cơ thể hắn tình huống dò xét một phen. A, ngươi vậy mà thôn phệ thái cổ huyết ma huyết mang đồ truyền thừa, còn mạnh hơn đoạt cưu sơn chúa tể thân thể, có chút ý tứ. Thu hồi thần thức, La Thiên tinh chủ trong nháy mắt minh bạch Dương Vân Phàm thể nội phát sinh sự tình, luôn luôn không hề bận tâm trên mặt càng lộ ra một ít kinh ngạc. Nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong mắt tràn ngập hứng thú. Vãn bối, cơ duyên xảo hợp a. La Thiên tinh chủ thần thức thu hồi, Dương Vân Phàm trong nháy mắt cảm giác được toàn thân buông lỏng một chút. Đối mặt Hạ Tử Ngưng lão sư, La Thiên tinh chủ, Dương Vân Phàm không dám tùy ý, rất là cung kính chắp tay nói: Càn Nguyên Thánh Cung môn hạ, vô danh tiểu bối Dương Vân Phàm gặp qua La Thiên tinh chủ. Vô danh tiểu bối, ha ha, ngươi danh khí thế nhưng là đại vô cùng. La Thiên tinh chủ khóe miệng nhếch lên một vệt nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Dương Vân Phong, mang theo một ít thưởng thức. Tại cái tuổi này, xông ra cái danh này, mà lại không phải một gia tộc lớn nào đó đại thế lực bồi dưỡng được đến, hoàn toàn là dựa vào chính mình. Dương Vân Phàm người này, xác thực thật không đơn giản. Một năm qua này, La Thiên tinh chủ đã không ngừng đã nghe qua một lần liên quan tới Dương Vân Phàm tên. Cái này đủ để chứng minh Dương Vân Phàm gia hỏa này xác thực có một ít năng lực. Lúc này, La Thiên tinh chủ nhìn một chút bên cạnh Hạ Tử Ngưng, gặp cái này nguyên bản một mặt cao ngạo, từ trước đến nay không thích ngôn ngữ đệ tử, lúc này vậy mà sụp mi thuận mắt, môi son hé mở, trong lòng hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối Dương Vân Phàm kể ra. Gặp này, La Thiên tinh chủ không khỏi thở dài một tiếng, cảm khái nói: Ta một thân sở học phong phú toàn diện, chư thiên thần vực, La Thiên ngôi sao, ta tự hỏi thiên hạ không có ta không biết đồ vật. Chỉ là tình này một chữ này xác thực phức tạp. Nói đến đây, La Thiên tinh chủ xoay đầu lại, nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, nhìn ra được ngươi rất là thích Tử Ngưng. Đã như vậy, ngươi liền lưu tại ta La Thiên tinh cung đi. Như thế, ta không nhưng cùng với ý đem Tử Ngưng gả cho ngươi, sẽ còn đem ta cả đời sở học dốc túi truyền thụ cho ngươi. Càn Nguyên Thánh Cung truyền thừa, tăng thêm La Thiên tinh cung truyền thừa, hai đại thánh địa truyền thừa hội tụ tại trên người một người. La Thiên tinh chủ thật rất muốn nhìn một chút cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích người trẻ tuổi có thể hay không đi ra một đầu không giống nhau đường đến. Lão sư, chỉ là La Thiên tinh chủ lời nói lại là khiến người khác giật mình. Lúc này, chẳng những Hạ Tử Ngưng sắc mặt kinh ngạc, liền đi theo La Thiên tinh chủ vô số năm Bắc Đấu tinh chủ cũng là chấn động vô cùng. La Thiên tinh chủ một thân sở học quá hỗn tạp, chu thiên tinh thần, vô số sinh mệnh giống loài, vô số pháp tắc nguyên tố, phong phú toàn diện. Bắc Đấu tinh chủ sớm đã là thần chủ cấp bậc cường giả, sống vô số năm. Thế nhưng là hắn tự hỏi chỉ học đến La Thiên tinh chủ 1% bản sự. Dù sao La Thiên tinh cung truyền thừa, La Thiên tinh thần đồ, bên trong thế nhưng là có 360 bức tinh không đồ, mà hắn Bắc Đấu tinh chủ chỉ là đem dễ dàng nhất nhập môn Bắc Đầu thất tinh đồ diễn dịch hoàn chỉnh, bước vào thần chủ cảnh giới. Khoảng cách chính thức nắm giữ La Thiên tinh thần đồ còn kém xa lắc. La Thiên tinh cung truyền thừa vô số năm, Bắc Đấu tinh chủ thấy qua vô số thiên tài hơn người đệ tử, có thể trừ La Thiên tinh chủ bên ngoài, hắn chưa bao giờ thấy qua có người có thể đem La Thiên tinh thần đồ triệt để nắm giữ. Dù là chỉ là nhập môn cũng làm không được quang ám pháp tắc. là chư thiên thần vực, phức tạp nhất, khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc. Uy lực tự nhiên cũng là to lớn vô cùng. Là thiên tinh chủ, chí tôn phía dưới đệ nhất người, đây cũng không phải là nói giỡn. Bắt đầu tinh chủ thậm chí hoài nghi, là thiên tinh chủ thực lực chân chính, đã sớm đạt tới chí tôn cảnh giới. Dù sao, chư thiên thần vực mỗi một kiện đại sự phát sinh. Những cái kia chí tôn cường giả nhóm, chưa bao giờ rơi xuống qua là thiên tinh chủ. Cách này liền chứng minh, là thiên tinh chủ địa vị. Chỉ bất quá, rất đáng tiếc. La thiên tinh chủ một sợi thần hồn bị Chu Yếm thần hầu phong cấm tại thể nội. Để la thiên tinh chủ linh hồn không cách nào đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Kém một ít. Dương Vân Phàm cũng là chấn động vô cùng, trong lòng của hắn không khỏi áp ý suy đoán. Chẳng lẽ là mình vừa mới khẩu xuất cuồng ngôn, để Hải Luân Hê Len bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung lời nói, đắc tội la thiên tinh chủ. Cho nên hắn lúc này mới nói loại lời này, thực là vì để cho mình khó chịu nhìn đem các ngươi khẩn trương. La thiên tinh chủ ngược lại là rất rộng rãi. Cười ha ha. Lơ đĩnh nói. Ta vẫn muốn tìm một cách truyền nhân. Đủ để truyền thừa ta la thiên tinh cung. Thế nhưng là. Bất luận là ngươi. Vẫn là ngươi sư đệ Nam Đầu. Phá Quân hai người bọn họ. Đều không đủ lấy truyền thừa ta sở học. Tử Ngưng, nguyên bản ngược lại là còn có một số hy vọng. Hơi hơi nhìn Hạ Tử Ngưng liếc một chút. Lúc này Hạ Tử Ngưng một trái tim toàn bộ buộc tại Dương Vân Phàm trên thân. La thiên tinh chủ chính là âm thầm thở dài nói. Đáng tiếc. Nữ nhân một khi thành hôn lấy chồng. Tâm tư thì sẽ đặt tại trượng phu cùng hài tử trên thân. Tu hành sự tình. Chỉ sợ khó tiến thêm nữa. Ta sống vô số năm, chưa bao giờ thấy qua hiền thê lương mẫu có thể bước vào thần chủ cảnh giới. Tử Ngưng tính tình bình thản. Tuy nhiên thiên phú không tồi. Có thể tu luyện thần chủ cảnh giới. Cũng đã là nàng cực hạn. Còn muốn tiến lên một bước. Muôn vàn khó khăn. Hơi hơi đón đến. Là thiên tinh chủ không biết nhớ tới người nào. Ngữ khí mang theo một ít ở trách. Ngược lại là những cái kia tính cách tàn nhẫn, một trái tim uyển như băng tuyết cô quạnh, liền thân muội muội cũng có thể khu trừ ra khỏi nhà nữ tử, có lẽ có thể về việc tu hành có thành tựu. La thiên tinh chủ trong miệng cái kia tàn nhẫn nữ nhân. Dương Vân Phàm nghe la thiên tinh chủ ở trách, làm sao cảm giác nữ nhân kia chính mình có một chút quen thuộc, tựa hồ là đang nói Thanh Vận sư tỷ tỷ tỷ, Phiêu Tuyết thành chủ. Rõ ràng Lam Tối Cường Thần Ý Hỗn Đô Thị 119 chương 2386 tàn khuyết trí nhớ lão sư. Lời tuy như thế, thế nhưng là Dương Vân Phàm thể nội rõ ràng tràn ngập hủy diệt pháp tắc khí tức. Hắn cũng không thích hợp tu luyện ta La Thiên Tinh Cung công pháp. Coi như ngài nguyện ý dốc túi dạy dỗ, chỉ sợ hắn tại quang ám pháp tắc thành tựu phía trên cũng sẽ không quá cao. Trầm ngâm thật lâu, bắt đầu tinh chủ rất là nghi hoặc mở miệng nói. Bắt đầu thực lực ngươi đã không tệ, thế nhưng là, nhìn người ánh mắt, vẫn là kém một ít. La thiên tinh chủ lại là khẽ lắc đầu. Hắn xoay đầu lại. Ánh mắt tùy ý nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nói. Hủy diệt pháp tắc lực lượng. Tuy nhiên khủng bố. Thế nhưng là, ta lại nhìn đến trong cơ thể hắn có một loại khác lực lượng trong bóng tối ẩn núp. Cái này một cỗ lực lượng, so với huyết mang đồ truyền thừa hủy diệt pháp tắc càng thêm khiến ta kinh nha. Thoại âm rơi xuống, La Thiên Tinh Chủ hơi hơi nhắm mắt lại. Trong ấp hắn, vô số pháp tắc sợi tơ, thần bí phi phàm. Dựa theo lấy một loại nào đó pháp tắc, phi tốc thôi diễn phát hỏa lấy cái gì. Sau một hồi lâu, hắn mở miệng yếu ớt nói. Ta nhìn thấy, khắp nơi lăn lộn. Bảy ngôi sao lấp lóe, diễn dịch ra một bức to lớn huyền vũ chân ý đồ. Trên đường chân trời, bảy ngôi sao lẫn nhau chiếu rọi. So với bình thường thần chủ cường giả, cưỡng hiếp mấy lần thần uy lĩnh vực tự nhiên hình thành. Từ từ mở mắt, La Thiên Tinh Chủ trong đôi mắt có một trận thần quang nổi liếm. Hắn ngữ khí tràn ngập thưởng thức, nói, lấy đại địa pháp tắc thôi diễn tinh thần lĩnh vực, thật sự là kinh tài tuyệt diễm ý nghĩ a Vũ Hoàng. Vạn năm trước đó, như sao chổi đồng dạng tránh qua tuyệt đại nhân vật, thật sự là bất phàm. Đáng tiếc, cái kia mấy năm, ta tại hỗn độn chi địa bế quan chưa từng cùng hắn gặp mặt một lần. Thật khiến cho người ta tiếc nuối. Soạt hơi hơi cảm khái vài câu. La Thiên Tinh chủ vung tay lên. Một trận tinh quang lấp lóe. Đem Dương Vân Phàm bao khỏa ở chính giữa. Thật thoải mái. Đây là một loại đặc thù năng lượng tràn ngập nhu hòa nguyên tố khí tức. Vừa xuất hiện, Dương Vân Phàm cũng cảm giác được toàn thân thoải mái không ít. Nguyên bản cứng ngắc thân thể, cùng khu kiệt mỏi mệt thần hồn, tựa như là cỏ khô đạt được xuân vũ tầm bổ một dạng, bắt đầu một lần nữa sinh trường. Đa tạ La Thiên Tinh chủ. Dương Vân Phàm biết, đoán chừng là La Thiên Tinh chủ nhìn ra thân thể của hắn vấn đề, cho nên mới chữa thương cho hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, tại sao có thể như vậy linh hồn hắn? Chỉ là, để Dương Vân Phàm kỳ quái là, La Thiên Tinh chủ vừa mới một ít tiền nắm chắc, lòng tin tràn đầy thần sắc, đột nhiên biến hóa, biến đến nhíu mày khổ tư, vô cùng ngưng trọng lên. Lão sư, ngươi phát hiện cái gì? Hạ Tử Ngưng nhìn không được lo lắng dò hỏi. La Thiên Tinh chủ tính khí mười phần không tệ, kiên nhẫn, nở năng, học rộng, nho nhã. Hắn đối đãi đệ tử, từ trước đến nay là ăn cần dạy bảo, theo sẽ không tùy ý ở trách đệ tử, mà chính là như viễn cổ thánh nhân một dạng, vì chính mình đệ tử từng cái giải hoạt, không có chút nào không kiên nhẫn. Rất phiền phức một việc. La Thiên Tinh chủ không biết như thế nào mở miệng, ánh mắt ngưng trọng, mang theo một ít suy tư. Sau một hồi lâu, hắn nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói: Dương Vân Phàm, ngươi là có hay không có một đoạn thiếu thốn trí nhớ? Vô luận như thế nào nhớ lại, lại một mực mơ mơ hồ hồ, không cách nào nhớ rõ ràng. U, V, Quy, Quy, Mơ, vấn đề này để Dương Vân Phàm lập tức cảnh giác lên. La Thiên Tinh chủ tu vi kinh thiên động địa, đã sớm siêu việt Dương Vân Phàm tưởng tượng. Vừa mới hắn thần thức quét qua, liền đem Dương Vân Phàm đoạn thời gian này kỳ ngộ rõ ràng dò xét điều tra ra. Dương Vân Phàm có một loại cảm giác, mình tại cách này La Thiên Tinh chủ trước mặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì bí mật. Lúc này, Dương Vân Phàm xấu hổ cười một tiếng, nói: La Thiên Tinh chủ, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Ta trí nhớ một mực rất tốt, phát sinh qua sự tình, cơ hồ sẽ không quên. Đọc sách cũng là đã gặp qua là không quên được. La Thiên Tinh chủ lại là lắc lắc đầu nói: ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Một đoạn này thiếu thốn trí nhớ hẳn là tại ngươi khi còn nhỏ đợi. Có lẽ là tại 5 tuổi trước đó, có lẽ là tại 3 tuổi trước đó. Người trong tu hành đến sau cùng liền là sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Bên trong thần hồn thuế biến rõ ràng nhất. Theo tu vi cao thâm, trí nhớ tự nhiên càng phát ra rõ ràng. Trên thực tế, đạt tới thần cảnh về sau, tu sĩ thần hồn sẽ phát sinh một lần thuế biến. Loại này thuế biến sẽ để cho tu sĩ ký ức lực tăng lên rất nhiều. Cho dù là vừa ra đời một tháng phát sinh sự tình, cũng sẽ từ từ nhớ lại. Trí nhớ trên thực tế hội vĩnh viễn lưu tại người trong thần hồn. Chỉ bất quá, người bình thường quên sự tình rất khó nhớ lại. Thế nhưng là đối Dương Vân Phàm dạng này bước vào thần cảnh, thần hồn thập phần cường đại tu sĩ tới nói, chỉ cần chân thực phát sinh qua sự tình, liền sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ, cả một đời không cách nào quên. 5 tuổi trước đó, La Thiên Tinh chủ kiểu nói này, Dương Vân Phàm trong nháy mắt liền bắt đầu nhớ lại chính mình 5 tuổi chuyện khi trước. Hoàn toàn mơ hồ trừ một ít, lẻ tẻ, tại Dương gia lớn lên trí nhớ. Trừ cái đó ra, không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Trong đầu hắn, hoàn toàn nhớ không nổi chính mình cùng phụ mẫu sinh hoạt bất luận cái gì đoạn ngắn. Dường như, hắn chưa bao giờ có phụ mẫu. Thế nhưng là, tại Dương khu nhà cũ bên trong, hắn rõ ràng thấy qua, rất nhiều hắn cùng phụ mẫu cùng một chỗ ảnh chụp. Còn có, nhấc lên phụ mẫu lúc trong lòng của hắn cái kia một cỗ ấm áp huyết mạch chảy xuôi cảm giác. Nhưng là, nếu là cẩn thận nhớ lại, nhưng lại là hoàn toàn mơ hồ. Cái gì cũng không nhớ ra được, làm sao lại như vậy? Dương Vân Phàm một trận hai mắt mờ mịt, tràn ngập một loại không hiểu hoảng sợ. Nhìn đến Dương Vân Phàm biểu lộ, La Thiên Tinh chủ cũng là thần sắc ngưng trọng. Trầm ngâm sau một lát, hắn mở miệng nói: "Dương Vân Phàm, không có gì bất ngờ xảy ra. Linh hồn ngươi cần phải có một ít tì vết. Có người xóa đi ngươi 5 tuổi trước đó đại bộ phận trí nhớ. Linh hồn ký ức thiếu thốn, bình thường không có cái gì đặc thù triệu chứng. Chỉ bất quá, nhớ lại đi qua, chắc chắn sẽ có một số mơ hồ mới. Giống như là cấm kỵ một dạng, ở vào mê vụ bên trong, vĩnh viễn nghĩ không ra. Mặt khác, có lẽ còn có một số hậu di chứng. Tỉ như, ngươi tiến hành không gian xuyên toa về sau, hội có một loại nghiêm trọng linh hồn dung chuyển cảm giác. Hội choáng đầu hoa mắt, thậm chí kịch liệt nôn mửa. Nếu là nghiêm trọng một số, sẽ có tinh thần phân liệt cảm giác. Thường xuyên sẽ cảm thấy chính mình cũng không phải mình, mà chính là mặt khác một người. Linh hồn dung chuyển không gian truyền tống trận pháp. Đầu váng mắt hoa nghe nói như thế, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy chính mình lưng chảy ra một trận lãnh ý. Nguyên lai, không gian truyền tống về sau, loại kia đầu kịch liệt đau đớn cũng không phải là cái gì cùng loại say xe mao bệnh, mà chính là ta linh hồn tồn tại thiếu hụt 5 tuổi trước đó trí nhớ bị người bóc ra. Sao, vì cái gì, đến cùng là ai bóc ra ta trí nhớ, vì cái gì bọn họ muốn làm như vậy? Lão đầu tử cái kia ra hỏa, nhất định biết rõ nói ra chân tướng trách không được. Đi vào chư thiên thần vực về sau, hắn không dám tới gặp ta. Nhất định là biết ta bước vào thần cảnh, khả năng hoài nghi một đoạn này trí nhớ, từ đó tìm hắn truy vấn. Dương đại ca, ngươi không sao chứ? Dương Vân Phàm tay cầm trong nháy mắt biến đến băng lãnh, thậm chí có mồ hôi lạnh xuất hiện. Hạ Tử Ngưng trước tiên thì phát giác được, nàng thông tuệ vô cùng, liên tưởng đến La Thiên Tinh chủ lão sư tuyệt sẽ không không vô nghĩa. Nàng không khỏi lo lắng nhìn một chút Dương Vân Phàm, sau đó một mặt cầu khẩn nhìn về phía La Thiên Tinh chủ nói: "Lão sư, Dương đại ca linh hồn thật tồn tại thiếu hụt sao? Loại tình huống này nghiêm trọng không?" "Không, không thể nói là thiếu hụt." La Thiên Tinh chủ khẽ lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói: "Bình thường người bị xóa đi một bộ phận trí nhớ, tương đương với linh hồn xuất hiện tổn hại, nặng thì não tử vong, nhẹ thì biến thành ngu ngốc, tuyệt sẽ không giống như hắn cầm giữ có như thế kinh diễm thiên phú. Ta hoài nghi hắn thiếu thốn cái kia một bộ phận linh hồn ký ức, được một vị thần bí cường giả lấy đặc biệt thủ pháp, dùng một loại khác thần kỳ năng lượng thay thế." Khẽ thở dài một tiếng, La Thiên Tinh chủ rất có một ít tiếc nuối nói: "Đáng tiếc trước mắt cái này một thân thể cũng không phải là hắn bản tôn. Linh hồn hắn đến cùng bị người cải tạo bao nhiêu, ta cũng thấy không rõ lắm." Tối cường thần y hỗn đô thị 119 chương 2387 sư tỷ. Khoảng cách La Thiên Tinh cung hơn vạn dặm trên bầu trời, hưu hưu một đạo kim sắc cầu vồng, một đạo màu xanh nhạt cầu vồng, chính lấy cực nhanh tốc độ xẹt qua bầu trời, ở trên trời lưu lại thật dài quang ảnh cái đuôi. Ấm cứ như vậy tốc độ, muốn không nửa canh giờ bọn họ liền có thể đến La Thiên Tinh cung chỗ. Cạch, chỉ là đúng lúc này, cái kia một đạo kim sắc cầu vồng bỗng nhiên biến đến 10 phần hỗn loạn. Bất quá một lát, kim quang vỡ vụn, lộ ra một vị phong thần tuấn lãng, một bộ kim sắc thần bào thanh niên. Tại sao có thể như vậy? Vị kia thanh niên người mặc thêu lên kim sĩ đại bằng điểu linh bào cấp bậc pháp y, toàn thân có ngọn lửa màu vàng hư ảnh lượn lờ, thế nhưng là trên mặt lại là tràn ngập nghi hoặc. Làm sao dừng lại màu xanh nhạt quang ảnh bay ra ngoài thật xa, phát hiện bên cạnh bóng người biến mất, nàng kỳ quái vô cùng, sau đó ngược lại bay trở về, rơi vào thanh niên bên cạnh. Nhìn đến Dương Vân Phàm trên mặt ngưng trọng thần sắc, Nàng không khỏi lộ ra một vẻ lo âu thần sắc. Nói khẽ. Vân Phàm. Ngươi tâm thần bất an. Phải chăng phát sinh cái đại sự gì? Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Trên mặt cười khổ một tiếng. Nói. Xác thực ra một kiện 10 phần khó giải quyết sự tình. Để cho ta có một ít trở tay không kịp. Ồ, nghe nói như thế. Áo xanh lục nữ tử nhất thời đến một tia hứng thú. Trên mặt chế nhạo nói. Tại Bạch Hà Thành. Ma sát chi chủ huyết hà chi chủ liên thủ. Loại này hẳn phải chết không nghi ngờ cuộc diện. Ngươi ta đều liên thủ xông tới. Còn có chuyện gì? Có thể để ngươi cảm giác được khó giải quyết chẳng lẽ. Ma Vân Đạo Quân cho ngươi gây một cái chí tôn cừu địch đó cũng không phải. Dương Vân Phàm lắc đầu cười khổ. Hắn cũng không biết giải thích như thế nào sự kiện này. Ngược lại dò hỏi. Thanh Vận Sư Tỷ. Ngươi biết chư thiên thần vực bên trong. Người nào đối linh hồn phương diện nghiên cứu khắc sâu nhất linh hồn phương diện nghiên cứu sao? Áo xanh lục nữ tử hơi hơi trầm ngâm một chút. Nói. Thần chủ cường giả linh hồn tầng thứ. Cơ bản đều phát sinh qua thuế biến. Có đủ loại thủ đoạn. Đối với linh hồn nghiên cứu đều có chính mình chỗ độc đáo. Bất quá, cẩn thận tính toán tại linh hồn pháp các phương diện, hẳn là huyễn kim đảo người, nghiên cứu là khắc sâu nhất. Huyễn kim đảo bên trong, thai nghén thập nhị phẩm thiên đạo gót sen, chính là chư thiên thần vực bên trong. Mạnh nhất linh hồn hỗn độn chí bảo thông u kiếm chủ. Danh xưng chư thiên thần vực kiếm đạo thứ nhất. Hắn kiếm pháp. Đã sớm siêu việt diệt sát tầng thứ. Mà là linh hồn chi kiếm. Một tia kiếm ý. Liền có thể trực tiếp diệt sát thần chủ cường giả linh hồn. Tại mấy vị trí tôn cường giả bên trong. Đối với linh hồn nghiên cứu. Cần phải lấy hắn mạnh nhất. Điểm này là lão sư chính miệng nói. Huyễn Kim Đảo Dương Vân Phàm không có gì bất ngờ xảy ra. Lại lần nữa nghe được cái tên này. Lúc này. Hắn không khỏi bội phục Thanh Vận Sư Tỷ học rộng. Chắp tay nói cám ơn. Đa tạ Thanh Vận Sư Tỷ. Cáo chi ta những tin tức này. Xem ra ta không thể không đi Huyễn Kim Đảo đi một chuyến. Nếu không ta thật sự là ăn ngủ không yên. Vân Phàm. Ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì như thực tại giải quyết không? Ta có thể thay ngươi hướng Càn Nguyên Thánh Chủ Lão Sư thỉnh giáo. Không nhất định phải đi Huyễn Kim Đảo. Áo xanh lục nữ tử nhíu mày, hiển nhiên đối với Dương Vân Phàm ý nghĩ, 10 phần không hiểu. Trầm ngâm một chút. Thanh Vận Sư Tỷ nhìn không được lại nói. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lấy ngươi tại ta Càn Nguyên Thánh Cung địa vị. Tùy tiện tiến về Huyễn Kim Đảo. Sợ rằng sẽ gây nên một số không tất yếu lầm sẽ. Mà lão sư khả năng cũng sẽ đối ngươi sinh ra bất mãn. Cũng đúng, chính mình cũng không phải là người cô đơn a. Hỏa Vân thần chủ, Thanh Vận Sư Tỷ, đều đối với mình có cực an tình lớn. Chính mình tùy tiện tiến về Huyễn Kim Đảo thỉnh giáo, lại không đi tìm Càn Nguyên Thánh Chủ thỉnh giáo. Cái kia chỉ sợ sẽ làm cho Càn Nguyên Thánh Chủ đối với mình có một ít cái nhìn. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm liền có một tia áy náy. Nói, thật có lỗi. Thanh Vận Sư Tỷ, chuyện này là ta cuống cuồng. Ta vừa mới nhận được tin tức, ta thần hồn, ra một chút tình huống. Có người vô cùng cường thủ đoạn cải tạo ta thần hồn. Xóa đi ta 5 tuổi trước đó trí nhớ. Không đơn thuần là xóa đi 5 tuổi trước đó trí nhớ. Dương Vân Phàm có thể xác định. Trong cơ thể mình cái kia một sợi kỳ lạ tiên thiên hỗn độn khí tức. Hẳn là cùng một thời gian bị rót đi vào. Chỉ là bí mật này, hắn không dám cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Liền đồng sinh cộng tử qua Thanh Vận Sư Tỷ cũng không dám. Lúc này, nghe nói như thế, Thanh Vận Sư Tỷ nhìn không được nheo mắt. Quan sát tỉ mỉ Dương Vân Phàm một phen. Ngữ khí ngưng trọng nói. Người nào có mạnh như vậy năng lực. Xóa đi ngươi khi còn nhỏ đời trí nhớ. Lại giữ lại ngươi trong linh hồn thiên phú linh hồn. 10 phần yếu ớt cho dù là thần chủ cường giả linh hồn. Chỉ cần có một tia vẫn diệt. Đều sẽ đối bản tôn có ảnh hưởng cực lớn. Lại càng không cần phải nói. Giống Dương Vân Phàm dạng này bị người cưỡng ép xóa đi một đoạn ký ức. Loại tình huống này, một cái xử lý không tốt, liền sẽ để Dương Vân Phàm biến thành ngu ngốc. Dù là đối phương thủ pháp cực kỳ cao siêu, tận lực không đúng Dương Vân Phàm tạo thành tổn thương, có thể linh hồn tinh diệu vô cùng, người nào có thể bảo chứng xóa đi Dương Vân Phàm trí nhớ đồng thời sẽ không cùng dạng xóa đi cái kia kinh diễm tuyệt luân thiên phú trách không được. Ngươi muốn đi tìm thông u kiếm chủ giải hoạt. Như thế cải tạo linh hồn thủ pháp, xác thực làm người nghe kinh sợ. Chỉ sợ liền lão sư đều không thể làm đến. Thanh vận sư tỷ đôi mắt hơi hơi run rẩy, ngữ khí lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Nàng đã là thần vương điên phong cường giả, khoảng cách chí tôn cảnh giới có thể nói chỉ có cách xa một bước. Mà lại nàng còn mười phần an hiểu sinh mệnh pháp tắc, tinh thông linh hồn công kích cùng phòng ngự. Thế mà muốn cải tạo linh hồn, lấy nàng thực lực cũng khó có thể làm đến. Có thể làm được điểm này chỉ có chí tôn cường giả, mà lại là chí tôn cường giả bên trong mười phần an hiểu linh hồn lưu giữ tại. Nàng bắt đầu có một ít lý giải Dương Vân Phàm vì sao gấp gáp như vậy. Sự kiện này trước mắt ta cũng là vừa mới biết được, còn cần tiếp tục điều tra, chuyện rất quan trọng, còn mời sư tỷ giữ bí mật cho ta. Dương Vân Phàm cũng không muốn đem chính mình bí mật bộc lộ ra đi. Sự kiện này đến cùng là tốt là xấu trước mắt còn nói không rõ ràng. Tóm lại, hắn cảm giác năm đó ở trên người hắn nhất định phát sinh mười phần không được sự tình. Nếu không, đối phương không có tất phải vận dụng loại thủ đoạn này đem hắn linh hồn ký ức triệt để xóa đi. Thanh vận sư tỷ thông tuệ vô cùng, Dương Vân Phàm dù là không nói, nàng cũng ý thức được sự kiện này sau lưng tối thiểu có một vị trí tôn cường giả tại tham dự. Tựa hồ liên lụy đến cực lớn bí ẩn, cần phải cẩn thận đối đãi. Ngươi yên tâm, việc này ta coi như nát ở trong lòng. Lúc này, nàng chỉnh trọng gật gật đầu đáp ứng. Có điều nàng vẫn là khuyên lơn. Lời tuy như thế, Vân Phàm, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Các loại sau khi trở về, ta sẽ vì ngươi thỉnh giáo một phía dưới lão sư, có lẽ có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Dù sao có thể có thực lực vì ngươi cải tạo linh hồn người cũng không nhiều. Lão sư hẳn là sẽ biết một số tin tức. Như thế đa tạ sư tỷ. Dương Vân Phàm thực tình thành ý cảm kích nói. Không cần khách khí. Ta hiện tại chỉ hy vọng ngươi có thể sớm ngày bước vào thần chủ cảnh giới. Ngày sau sông sáo nguyên thủy mật cảnh thời điểm, ta cũng có thể có một cái tín nhiệm người, có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho hắn. Thanh vận sư tỉ mỉm cười, xuân thủy đồng dạng trong đôi mắt, lộ ra một tia ấm áp cùng chờ mong. Thần chủ cường giả bản thân số lượng thì mười phần thư thớt, có thể dẫn vì sinh tử chi giao. Tánh mạng tướng sai người, tự nhiên là cực ít. Nàng rất nhìn ra thích Dương Vân Phàm người sư đệ này trọng tình trọng nghĩa, thiên phú tuyệt luân cũng không phải kẻ tầm thường. Không nguyện ý một đoạn này kiếm không dễ tình cảm như vậy nhạt lại. Tối cường thần ý hỗn đô thị 119 chương 2388 một bộ phân thân La Thiên Tinh cung. Nguy nga trong cung điện chỉ còn lại có La Thiên Tinh chủ, Dương Vân Phàm, Hạ Tử Ngưng ba người. Còn lại đệ tử, tất cả đều bị La Thiên Tinh chủ bình phong lui ra ngoài. Thì liền mỗi năm một lần tuyển nhận học sinh đại điển, La Thiên Tinh chủ cũng đã bỏ mặc, giao cho Bắc Đấu Tinh chủ toàn quyền xử lý. Chủ điện, đại môn đóng chặt đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì? Vừa mới cái kia gọi Hải Luân Helen người sau khi đi vào, tất cả tinh quân đại nhân đều bị đuổi ra ngoài. Chẳng những tinh quân các đại nhân bị đuổi ra ngoài, liền Bắc Đấu Tinh chủ cũng không ngoại lệ. Bị đuổi ra ngoài thật sự là thật không thể tin. Cung điện trước đó, quảng trường khổng lồ phía trên, lúc này người người nhốn nháo. Vô số học sinh đều đang sôi nổi nghị luận, không biết bên trong phát sinh cái gì. Bọn họ chỉ thấy chủ điện đại môn đóng chặt, Bắc Đấu Tinh chủ ra đến giải thích vài câu, sau đó để tất cả chạy đến báo tên học tử tiến về mặt khác một tòa thiên điện tiến hành khảo nghiệm khảo hạch. Đến mức cái kia nguyên bản chen chúc không chịu nổi, chen vai thích cánh chủ điện trước đó quảng trường, đã sớm biến đến trống rỗng. Chỉ còn lại có vị kia mặc lấy quê mùa tinh không chiến giáp, một đầu tóc vàng thiếu nữ xinh đẹp, cùng nàng mang đến hơn trăm vị hộ vệ, thủ vệ tại chủ điện trước đó. Ma Vân điện chủ Dương Vân Phàm thiếu nữ tóc vàng yên lặng đem cái tên này nhớ ký ở trong lòng, lật qua lật lại nhấm nuốt. Cái tên này ẩn chứa ý nghĩa cùng phân lượng. Tại trước hôm nay, thiếu nữ hoàn toàn không biết gì cả, chẳng qua là cảm thấy chính mình trong lúc vô tình cứu vị kia thần bí đại nhân, thực lực siêu phàm, có lẽ mình có thể đạt được một tia cơ duyên, cho nên mới hết sức thỏa mãn vị đại nhân kia dịch dinh dưỡng tiêu hao. Thế mà vừa mới vị kia đại nhân vật trong lúc vô tình khôi phục, một câu liền để bắt đấu tinh chủ kém một chút nổi giận, dọa đến nàng kém chút hồn phi phách tán. Có thể chẳng ai ngờ rằng đến đón lấy sự tình lại là phong hồi lộ chuyển. Tuyệt đại thiên kiêu Hạ Tử Ngưng đại nhân lại như một cách ôn nhu tiểu thê tử một dạng, rúc vào vị kia thần bí đại nhân bên cạnh. Trong truyền thuyết thần long thấy đầu mà không thấy đuôi La Thiên tinh chủ càng là tự mình ra mặt cùng vị kia đại nhân trò chuyện với nhau thật vui. Thậm chí nói ra chỉ cần vị kia đại nhân lưu lại, liền muốn dốc túi dạy dỗ hứa hẹn. Hết thảy giật mình dường như thật khó tưởng tượng, ta vậy mà kinh lịch loại chuyện này. Nếu là nói cho phụ thân, hắn nhất định sẽ cho là ta đang nằm mơ. Lúc này, Hải Luân Vê Len công chúa sờ sờ bộ ngực mình, trong lồng ngực trái tim như cũ đang nhảy lên kịch liệt lấy. Hải Luân Vê Len a, ngươi đến cùng cứu vì kế tiếp cái dạng gì đại nhân vật? Sau một hồi lâu, nàng mới khôi phục một tia thần trí, lẩm bẩm tự hỏi, lại như tại cảm khái. Có điều, cuối cùng bái nhập La Thiên Tinh Cung, còn có thể theo Hạ Tử Ngưng đại nhân học tập, cần phải là một chuyện tốt đi. Công chúa Điện Hạ, lúc này, Hải Luân Hê Len phụ thân phái tới quản gia, lão giả áo bào trắng, cẩn thận từng ly từng tí đi đến thiếu nữ bên cạnh. Hắn chỉ phía trước như thủy triều thối lui đám người, nhỏ giọng nói, nơi này chính là La Thiên Tinh Cung a, bên trong đến cùng phát sinh cái đại sự gì, lại muốn chúng ta nhỏ như vậy nhân vật đến thủ vệ chủ điện? Hải Luân Hê Len công chúa nhìn một chút lão giả áo bào trắng, đơn giản giải thích một chút. Vị kia đại nhân, còn có lão sư ta Hạ Tử Ngưng đại nhân, đang ở bên trong cùng La Thiên Tinh chủ thương lượng đại sự. Lão sư phân phó, để cho ta canh giữ ở cửa, đừng cho người khác tiếp cận. Liền Bắt Đấu tinh chủ cũng biết ý rời đi. Nghe nói như thế, cái kia lão giả áo bào trắng nhìn không được hít một hơi lãnh khí, ngón tay run rẩy chỉ trong ngón tay, hạ giọng nói, công chúa Điện Hạ, La Thiên Tinh chủ ở bên trong, ngươi vừa mới nhìn thấy La Thiên Tinh chủ, còn có ngươi thật bái nhập Tử Vi Tinh Quân môn hạ u vinh quy quy mơ. Thiếu nữ tóc vàng không hề bận tâm gật gật đầu, chỉ là nàng cẩn thận nhớ lại một chút, phát hiện vừa mới bởi vì quá mức khẩn trương, liền La Thiên Tinh chủ mặt đều không nhìn thấy, chỉ là nhìn đến mái tóc dài màu tím của hắn, hất lên một kiện tinh không đồng dạng lộng lấy thần bào. Thật sự là tiếc nuối bất quá, nàng cũng không hối hận, nàng tin tưởng, chỉ muốn đi theo Hạ Tử Ngưng lão sư thật tốt tu luyện, ngày sau nhất định sẽ có cơ hội lần nữa nhìn thấy La Thiên Tinh chủ. Cung điện bên trong chỉ còn lại có Dương Vân Phàm, La Thiên Tinh chủ, Hạ Tử Ngưng ba người. Lão sư, Dương đại ca trí nhớ thật tàn khuyết sao? Hắn những ký ức này bên trong chẳng lẽ ẩn chứa bí mật gì sao? Nếu không, vì sao vị kia cường giả muốn xóa đi hắn trí nhớ? Hạ Tử Ngưng mặt lộ vẻ một vẻ lo âu. Dương Vân Phàm là 5 tuổi về sau bị Ma Vân đạo quân tiếp vào Ma Vân nhai bắt đầu tu luyện. Lên núi chi sau sự tình, Dương Vân Phàm tất cả đều cùng với nàng nói qua. Nhưng là xác thực như La Thiên Tinh chủ nói như thế, Dương Vân Phàm tựa hồ chưa bao giờ đem hắn cùng phụ mẫu sự tình nói với nàng. Còn có hắn 5 tuổi trước đó, tại Dương gia sinh hoạt đoạn ngắn, cũng đều mười phần mơ hồ. Mỗi một lần nâng lên, hắn đều nói không nhớ quá rõ ràng. Lúc đó, Hạ Tử Ngưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao, 5 tuổi trước đó trí nhớ, xác thực mơ hồ, nàng cũng không nhớ đến chính mình 5 tuổi chuyện khi trước. Thế nhưng là, đợi nàng bước vào thần cảnh về sau, tất cả trí nhớ, cho dù là nàng vừa ra đời không lâu sau đó phát sinh sự tình, cũng tất cả đều rõ ràng nổi lên. Mà Dương Vân Phàm lại như cũ nhớ không rõ giờ này khắc này. Nàng mới biết được, nguyên lai Dương Vân Phàm trí nhớ đã bị người xóa đi. Vì cái gì người kia muốn xóa đi Dương Vân Phàm trí nhớ? Chẳng lẽ hắn trong trí nhớ ẩn chứa to lớn gì bí mật? Tử Ngưng không nên gấp. Trên thực tế, ta cũng rất muốn biết đến cùng là ai có loại thủ đoạn này, có thể đem một cái trẻ nhỏ linh hồn cải tạo triệt để như vậy. Dương Vân Phàm như hôm nay phú, đã có thể dùng kinh tài tuyệt diễm để hình dung. Nếu là hắn có thể nắm giữ hoàn chỉnh linh hồn, chẳng phải là càng để cho người sợ hãi thán phục? La Thiên Tinh Chủ nhìn không được cảm khái nói. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm tràn ngập thưởng thức, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo. La Thiên Tinh Chủ là một cái uyên bác chi sĩ. Trên thực tế, hắn cũng không thích chém chém giết giết tranh cường háo thắng. Cho dù là lúc trước, thần hầu Chu Yếm Phong cấm hắn một sợi thần hồn, La Thiên Tinh Chủ cũng không có lựa chọn đem đối phương trực tiếp giết chết, mà chỉ là đem thần hầu Chu Yếm Phong cấm tại lưỡng giới sơn tu di đại trận bên trong 1 vạn năm làm trừng trị. Thời gian đến, thần hầu Chu Yếm thoát khốn, La Thiên Tinh Chủ cũng thuận tự nhiên. Không phải vậy, lấy hắn thực lực, lại lần nữa phong cấm thần hầu Chu Yếm, chỉ là tiện tay mà thôi. La Thiên Tinh Chủ, ngươi có biện pháp để cho ta khôi phục hoàn chỉnh trí nhớ sao? Nghe được La Thiên Tinh Chủ cảm khái, Dương Vân Phàm không khỏi có vẻ mong đợi. Hắn nghĩ tới vừa mới, La Thiên Tinh Chủ tựa hồ có thu hắn làm đồ, truyền thụ cho hắn công pháp ý tứ. Hắn lại nhìn La Thiên Tinh Chủ đối Hạ Tử Ngưng rất không tệ, đoán chừng cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Nhân tiện nói, nếu là tinh chủ ngươi thật có thể để cho ta khôi phục mất đi trí nhớ, ta nguyện ý đem cái này một bộ phân thân lưu tại La Thiên Tinh Cung, mặc cho ngươi phân công.